thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 675 kiên định đạo tâm số lượng từ 1858 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thực ra Sở Phàm trước đối Trấn Nguyên Tử suy đoán một chút đều không sai. Người này chính là một cách ngạo kiều duyệt. Chỉ nếu là chân chính cùng Trấn Nguyên Tử người quen biết, đều biết người này ngạo kiều bệnh đã bệnh thời kỳ chót. Nhưng mà đang cùng Sở Phàm sống chung thời điểm, Trấn Nguyên Tử vẫn không có cơ hội biểu diễn chính mình cường đại cùng kiến thức uyên bác. Chính là vì vậy, cái này làm cho Trấn Nguyên Tử cho tới bây giờ cũng không có cơ hội ngạo kiều đứng lên. Dưới tình huống này, Trấn Nguyên Tử tự nhiên có chút thất vọng. Bất kể nói thế nào, ta Trấn Nguyên Tử giàu gì cũng là cái địa tiên chi tổ, bán thánh cường giả. Chẳng lẽ ta không cần một cái cơ hội biểu diễn chính mình cường đại sao? Vì ở trước mặt Sở Phàm ngạo kiều một chút, Trấn Nguyên Tử một mực khắp nơi tìm kiếm cơ hội. Bây giờ nghe được Sở Phàm lời nói, không khỏi ánh mắt sáng lên. Cơ hội tới đảo hữu chẳng lẽ không biết ngũ cảm đối với tu sĩ trọng yếu? Tính nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trấn Nguyên Tử, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Huyên đệ, ngươi lục phủ ngũ tạng đều đã bị ta nhìn thấu, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Đáng tiếc là Trấn Nguyên Tử dù sao không có độc tâm thuật, khi nhìn đến Sở Phàm biểu tình sau đó, còn tưởng rằng hắn là muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Lúc này ho khan hai tiếng sau đó mở miệng nói: tu sĩ muốn làm là được tu tâm, thể ngộ thiên đạo, truy tìm quy tắc. Nói tới chỗ này, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Sở Phàm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: mà truy tìm quy tắc biện pháp tốt nhất chính là cảm giác. Ngũ cảm là chúng ta cùng thiên đạo vạn vật tự nhiên trao đổi biện pháp tốt nhất. Nếu như phong ấm ngũ cảm, chúng ta còn như thế nào theo đuổi đại đạo? Nhìn Trấn Nguyên Tử giống như đột nhiên hóa thân trở thành súng máy như thế bắt đầu nhanh chóng nói chuyện, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Bất quá Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Thanh Phong Minh Nguyệt nhị nhân đã bắt đầu vỗ tay. Đang vỗ tay thời điểm, hai người còn vẻ mặt sùng bái nhìn Trấn Nguyên Tử. Lão gia, ngài nói thật ra là quá đúng. Chúng ta muốn tu luyện, lại không thể phong ấm ngũ cảm. Thấy Thanh Phong Minh Nguyệt biểu hiện, Trấn Nguyên Tử hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là ta đặc biệt mang theo ký thác. Khụ, đệ tử, chỉ là này cổ tử ngộ tính, sẽ để cho ta rất hài lòng. Mặc dù những lời này không có nói ra, nhưng là Trấn Nguyên Tử đã thông qua ánh mắt của tự mình đưa chúng nó truyền ra ngoài rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Trấn Nguyên Tử, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người không khỏi cả người run lên. Tiếp lấy trong mắt liền thoáng qua một vẻ vui mừng. Làm thành Trấn Nguyên Tử đệ tử, bọn họ mặc dù không có thể hoàn toàn nhìn thấu ánh mắt của Trấn Nguyên Tử chúng ý nghĩ, nhưng là kia mơ hồ xuyên thấu qua lộ đi ra tán thưởng nhị nhân vẫn có thể cảm giác. Chính là vì vậy, nhị người mới sẽ càng kích động, đây chính là địa tiên chi tổ tán thưởng a. Trong nháy mắt, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người giống như bị mở ra nhâm đốc nhị mạch như thế. Cấu tứ như đi tiểu băng. Thanh Phong càng là trực tiếp hướng về phía Trấn Nguyên Tử chắp tay một cái. Đa tạ lão gia bồi dưỡng. Tiếp đó, chúng ta nhất định sẽ không phong ấm ngũ cảm. Chúng ta muốn thời thời khắc khắc cùng vạn vật tự nhiên trao đổi. Nói xong sau, Thanh Phong còn hướng về phía Trấn Nguyên Tử sử rồi một cái ánh mắt. Đại khái ý tứ chính là: lão gia, người xem ta biểu hiện tốt không tốt? Cảm nhận được ánh mắt của Thanh Phong, Trấn Nguyên Tử cũng trở về một cái ánh mắt. Không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Cuối cùng là hai người các ngươi không có lãng phí ta một phen khổ tâm. Vì để cho Thanh Phong Minh Nguyệt biết mình ý tứ, Trấn Nguyên Tử còn tặng hắn một cái sau trả lời: ngươi nói rất đúng, bổn tọa cũng sẽ thời thời khắc khắc cùng vạn vật tự nhiên trao đổi. Trấn Nguyên Tử lời nói để cho Thanh Phong Minh Nguyệt nhị tinh thần rung một cái. Mặc dù lão gia không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Chính là thưởng thức, không che giấu chút nào thưởng thức. Bằng không lão gia không sẽ nói ra những lời này. Thanh Phong Minh Nguyệt cùng Trấn Nguyên Tử chung sống nơi nhiều năm, giữa hai bên có ăn ý, tự nhiên có thể minh bạch với nhau ý tứ. Nhưng là Sở Phàm cùng Trấn Nguyên Tử dù sao nhận biết là không phải rất lâu. Cứ việc hai người quan hệ không tệ. Nhưng là ăn ý đồ chơi này. Cũng là không phải ngắn hạn có thể dưỡng đi ra. Chính là vì vậy. Theo Sở Phàm. Đại khái chính là Trấn Nguyên Tử cùng Thanh Phong Minh Nguyệt hai người một trận mắt đi mày lại sau đó. Ba người cũng quyết định không phong ấm ngũ cảm. Mặc dù không biết ba người rốt cuộc trao đổi cái gì đó. Nhưng là Sở Phàm vẫn cảm thấy tiếp theo hẳn sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Đương nhiên rồi. Ở trong này. Đối với Thanh Phong Minh Nguyệt hai người nịnh hót năng lực Sở Phàm cũng bày tỏ trình độ lớn nhất kính nể. Không trách nhân gia có thể đi theo Trấn Nguyên Tử cùng đi xa nhà đâu rồi. Chỉ bằng mượn này cái miệng nhỏ nhi. Người lãnh đạo kia không thích Sở Phàm thậm chí cảm thấy được nếu như mình kiếp trước có Thanh Phong Minh Nguyệt giác ngộ cùng năng lực. Tuyệt đối có thể ở toàn cầu trước 10 trong công ty tìm tới công việc. Nhìn vẻ mặt kiên quyết thầy trò ba người. Sở Phàm thở dài một cái. Sau đó sẽ lần nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Đạo hữu. Ngươi coi là thật không muốn phong ấm ngũ cảm nghe được Sở Phàm lời nói. Trấn Nguyên Tử kiên định lắc đầu một cái. Chúng ta người tu tiên. Phải nhất định có kiên định quyết tâm. Nếu không lời nói làm sao có thể. Sở Phàm cũng không biết Trấn Nguyên Tử sau đó phải nói chuyện gì. Bởi vì ở nói tới chỗ này thời điểm hắn sắc mặt đã trải qua trở nên có chút không xong. Chủ tiệm. Những thứ kia trong cái sọt. Trang là vật gì thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 676 chân chó trình sử lượng số lượng từ. 2230 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói. Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Nghiêng đầu nhìn. Nguyên lai là trình giảo kim đám người đã mở ra trong tay cái sọt. Trấn Nguyên Tử sắc mặt rất khó nhìn. Mới vừa rồi những thứ kia cái sọt bị mở ra thời điểm. Là hắn có thể nghe thấy được một cổ kinh khủng mùi vị vọt thẳng vào mũi. Lúc nói chuyện Trấn Nguyên Tử mong đợi nhìn Sở Phàm. Hắn hy vọng Sở Phàm cho ra câu trả lời không phải mình suy đoán cái vật kia. Nhưng mà. Trấn Nguyên Tử nhất định là phải thất vọng. Nghe được lời nói của hắn sau. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sau đó mới mở miệng nói. Thực ra cũng không phải là cái gì kinh khủng đồ vật. Chẳng qua là Trường An thành cùng phụ cận mấy thành phố bên trong toàn bộ phân cũng không sao. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trấn Nguyên Tử chính là sắc mặt biến đổi. Tiệm. Chủ tiệm. Tại sao phải vận dụng loại vật này lúc nói chuyện Trấn Nguyên Tử toàn thân đều run rẩy. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử. Thanh Phong Minh Nguyệt nhị người bộ dáng cũng là không phải rất tốt. Ở nhà mình sư phó dưới sự dẫn dắt. Hai cái tiểu đạo đồng một lòng nghĩ cùng tự nhiên câu thông. Hiểu ra đạo tâm. Cho nên bọn họ chẳng những không có phong ấm chính mình ngũ cảm. Ngược lại cố gắng để cho ngũ cảm khuyết trương mở. Chính là vì vậy. Mới vừa rồi những thứ kia cái sọt bị mở ra trong nháy mắt. Hai cái tiểu gia hỏa cảm giác bọn họ đã đến gần vô hạn tử vong. Nhìn Trấn Nguyên Tử thầy trò dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Kia hải tộc tu sĩ trốn ở hắc hà bên trong không ra. Chúng ta bức bất đắc dĩ mới sử dụng loại biện pháp này. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn nghiêng đầu nhìn một cái Trấn Nguyên Tử. Mặc dù hoàn cảnh có chút tồi tệ. Nhưng là tin tưởng lấy đại tiên đạo tâm trình độ bền bỉ. Khẳng định không sẽ có phiền toái gì chứ Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trấn Nguyên Tử liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ở Sở Phàm nói kia trong cái sọt trang là vật gì thời điểm hắn liền cũng định phong bế ngũ cảm rồi. Nhưng là lúc này nghe được Sở Phàm lời nói. Hắn lại không thể không lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Ha ha ha ha. Chủ tiệm nói không sai. Loại hoàn cảnh này đối với bản tỏa tự nhiên không tạo được ảnh hưởng. Thấy Trấn Nguyên Tử đến chết vẫn sĩ diện dáng vẻ. Sở Phàm không khỏi toét miệng cười một tiếng. Nhưng là cũng không cắt đứt hắn. Đã như vậy. Chúng ta đây chờ hải tộc những tên kia đi ra đi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trấn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm. Sau đó nghiêm túc một chút gật đầu. Chủ tiệm cứ việc yên tâm. Chỉ cần những tên kia vừa ra tới. bổn tỏa liền để cho bọn họ biết xâm phạm ta thế giới bàn cổ tính. Đang khi nói chuyện sau khi Trấn Nguyên Tử đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần những hải tộc đó vừa ra tới, hắn liền muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, để cho đối phương biết cái gì gọi là làm đến từ cường giả uy thế. Trên thực tế nếu như là trạng thái bình thường, lấy Trấn Nguyên Tử thích thể diện tính cách, chắc chắn sẽ không chủ động đối phổ thông hải tộc xuất thủ. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Trấn Nguyên Tử vừa mới ăn một cách bực bội thua thiệt. Thậm chí cho tới bây giờ hắn mũi còn có thể nghe đến một cổ đậm đà mùi hôi thối. Nếu như là không phải Trấn Nguyên Tử thực lực cường đại, phỏng chừng bây giờ đã nằm úp sấp ở một bên ấy như điên dậy rồi. Không tin ngươi xem một bên Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Bọn họ sắc mặt đã biến thành vàng khè sắc. Phỏng chừng chờ lát nữa giao thúc lúc đó sau khi có thể phát huy ra ba thành thực lực đã coi như là cám ơn trời đất. Loại chuyện này Trấn Nguyên Tử tự nhiên không thể cùng Sở Phàm đợi người tức giận. Như vậy thì muốn lần nữa tìm một người làm chính mình nơi chút giận. Không nghi ngờ chút nào. Vào lúc này, hải tộc sinh vật là có thể rất tốt tiến vào cây sừng này sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ thanh phong đột nhiên từ hắc hà bên trên sinh ra. Hơn nữa hướng Trấn Nguyên Tử phương hướng thổi đi qua. Ở thanh phong sinh ra trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử sắc mặt biến thành sán bạch sắc. Đồng thời, một cái trong suốt tiểu quang che xuất hiện ở chung quanh hắn, vừa vặn đem Trấn Nguyên Tử vững vàng bảo vệ. Thấy Trấn Nguyên Tử động tác, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Địa thư đường, đường địa tiên tri tổ, bán thánh cấp cường giả, lại dùng chính mình bản mệnh pháp bảo để ngăn cản mùi thối nhi nôn ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, lại nghe được một bên truyền đến từng trận nôn mửa âm thanh. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy sắc mặt tái nhợt Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người. Này hai hài tử cũng là đen đuổi. Nhân ra Trấn Nguyên Tử có địa thư hỗ trợ ngăn cản, bọn họ lại không có thứ gì. Bị mùi hôi thối kia đột nhiên tập kích, liền mảy may năng lực phản kháng cũng không có, liền phun ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Trình Sử Lượng cũng nghe được Trấn Nguyên Tử trước tràn đầy sát khí lời nói, không khỏi trong lòng căng thẳng. Này vị đại tiên, ngài hay lại là đối với phó hải tộc cường giả đi. Những thứ kia phổ thông hải tộc cũng không nhọc đến phiền ngài xuất thủ. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng vẻ mặt kính nể nhìn Trấn Nguyên Tử. Người này vốn chính là cái ngô ngốc, lúc này thấy Trấn Nguyên Tử lại dự định cùng bọn họ cướp chỗ tốt, thậm chí cũng không để ý tới thân phận của Trấn Nguyên Tử rồi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trấn Nguyên Tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Lấy thực lực của hắn, mọi người chung quanh thanh âm nói chuyện nhưng không lừa gạt được hắn. Chính là vì vậy, đối với Trình Sử Lượng mục đích Trấn Nguyên Tử cũng rất rõ ràng. Thấy Trình Sử Lượng mong đợi dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi yên tâm, đối với những hải tộc đó thi thể bổn tỏa cũng không có hứng thú. Đến thời điểm toàn bộ đều tặng cho các ngươi rồi. Thân là địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử làm việc tự nhiên muốn phù hợp thân phận của mình. Nếu như liền mấy cái tiểu tiểu hải tộc đống cặn bã thi thể cũng không buông tha lời nói, vậy thì có vẻ hơi quá ném phân nhi. Hắc hắc. Mặc dù Trấn Nguyên Tử lời nói rất lãnh đạm, thái độ cũng là không phải rất tốt, nhưng là nghe được lời nói của hắn sau, Trình Sử Lượng lúc này ánh mắt sáng lên. Ha ha ha ha. Nếu đại tiên ngài thích, vậy ngài thì tùy giết đi. Không phải là một đám hải tộc đống cặn bã mà. Ngài thích giết thế nào liền giết thế nào. Sau khi nói xong, không đợi Trấn Nguyên Tử nói chuyện lần nữa, Trình Sử Lượng đã vẻ mặt nịnh hót lui ra. Một bên Sở Phàm thấy Trình Sử Lượng dáng vẻ, không khỏi khóe miệng giật một cái. Nha, bây giờ dáng vẻ cực kỳ giống trong truyền thuyết chân chó. Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, trước mặt hắc hà đột nhiên phát sinh biến hóa rồi. Vốn là bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt giống như bị nấu sôi như thế. Đồng thời một cái tràn ngập sát khí thanh âm từ hắc hà trung truyền ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 677 chân chó hoa miệng to. Số lượng từ 1894 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm con kiến hôi. Là các ngươi đem các loại khảng đồ bẩn rót vào hắc hà bên trong, thanh âm hạ xuống. Một cái màu xanh hình người cá lớn từ trong nước toát ra. Hải tộc cá lớn mới vừa xuất hiện. Sở phàm đám người liền hướng hắn nhìn sang. Nghe được sở phàm lời nói, cá lớn trên mặt lộ ra một cái giật mình biểu tình. Con kiến hôi, ngươi cũng biết vĩ đại hải tộc lúc nói chuyện. Cá lớn đã thấy một bên hoa miệng to. Nguyên lai ngươi thằng ngu này lại ở chỗ này. Nói như vậy, chúng ta tồn tại chính là bị ngươi bảo lộ đi ra ngoài. Cảm nhận được cá lớn trong ánh mắt lưu lộ đi ra khinh thường thần sắc, hoa miệng to cũng không khỏi giận dữ. Khốn kiếp, ngươi lại dám xem thường bản đại gia lúc nói chuyện. Hoa miệng to mánh cái miệng, một cái cử đầu lưới to trực tiếp hướng cá lớn bay đi. Tuy nhưng đã mất đi hà thần thần vị, nhưng là đang đối mặt một cái tiểu tiểu địa tiên cấp hải tộc thời điểm hắn vẫn rất có lòng tin. Nhìn không trung hướng tự bay tới đầu lưới, cái kia nhân hình cá lớn cũng là sắc mặt biến đổi. Đáng chết, hoa miệng to, ngươi lại dám ra tay với ta. Chẳng lẽ không sợ ta ra lão tổ đưa ngươi rút gân lột ra? Nghe đến cá lớn lời nói, hoa miệng to lộ ra một cách khinh thường cười lạnh. Coi như như vậy, trước lúc này bản đại gia cũng có thể trước giết chết ngươi. Lúc nói chuyện, hoa miệng to đầu lưới vẫn không có chút nào dừng lại, hướng cá lớn tập kích đi. Trên thực tế khi nhìn đến trấn nguyên tử đến thời điểm, hoa miệng to liền trực tiếp đem cái gọi là hải tộc hoàn toàn trở thành địch nhân. Ba cái vừa rời đi thủy liền không phát huy ra thực lực chuẩn thánh tính là gì? Muốn biết rõ mình bên này nhưng là một cái chân chân chính chính bán thánh cấp ngoan nhân. Huống chi từ chính mình đầu nhập vào hải tộc sau đó, hải tộc chung những thứ kia phổ thông thành viên cũng không có thiếu làm nhục chính mình. Muốn là không phải thực lực không đủ, hoa miệng to đã sớm tìm cơ hội giết chết mấy. Thấy chính mình uy hiếp không có hiệu quả, cá lớn cũng gấp gáp. Mặc dù hắn phách lối, nhưng là cũng không phải người ngu, lấy thực lực của chính mình còn là không phải hoa miệng to đối thủ. Mắt thấy cá lớn sẽ bị hoa miệng to đầu lưới đánh trúng thời điểm, hắc hà trung đột nhiên bay ra một cây do nước sông tạo thành tam xoa kích hướng hắn đầu lưới tập đánh tới. Đang bị tam xoa kích sắp đánh trúng thời điểm, hoa miệng to liền tranh thủ đầu lưới mình thu vào. Mới vừa rồi hắn chính là thấy trình sử lượng đám người đem bao nhiêu phân và nước tiểu rót vào hắc hà. Muốn là mình bị đồ chơi này đánh trúng, không phải tương đương với ăn gì đó rồi chứ sao? Lớn nhỏ cũng coi như cái trước hà thần, hoa miệng to làm sao sẽ để cho chính mình con ếch sinh ra hiện lớn như vậy điểm nhơ. Hoa miệng to, ngươi thật lớn mật, lại dám phản bội vĩ đại hải tộc. Ở hoa miệng to né tránh sau đó, lại một cái thanh âm từ hắc hà trung truyền ra. Tiếp lấy đi ra là một cái sách một đem đại đao tôm hùm. Thấy tôm hùm xuất hiện, trước cá lớn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vĩ đại thái tử điện hạ, hoa miệng to đã phản bội hải tộc, tại hạ kính xin ngài đánh chết. Hoa miệng to nghe đến cá lớn lời nói, tôm hùm gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía hoa miệng to. Hoa miệng to, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì được rồi? Cùng cái kia phế vật cá lớn bất đồng, này tôm hùm nhưng là thứ thiệt chân tiên cấp cường giả, coi như là có thần vị trong người thời điểm hoa miệng to cũng là không phải đối thủ của hắn. Bất quá cho dù là như vậy, căn cứ người thua không thua trận nguyên tắc, hoa miệng to vẫn là cười lạnh một tiếng. Trong vắt tôm, ta hoa miệng to thân là thiên đình chỉ định hà thần, há sẽ tùy tiện phản bội thiên đình. Trước hành động, chẳng qua là vì thay thiên đình dò rõ hư thật thôi. Nhìn trong vắt tôm khó coi sắc mặt, hoa miệng to càng vui vẻ. Bây giờ đã biết rồi thực lực các ngươi, bản đại gia đương nhiên sẽ không tiếp tục hư dĩ ủy xà rồi. Lúc nói chuyện, hoa miệng to vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Muốn là không phải bái kiến người này liên quan vi phạm giới luật của trời, tùy ý ăn thịt người thủ đoạn, sở phàm bọn người nói không chừng còn thật sự đem hắn trở thành cái gì tốt thần tiên. Bất quá sở phàm đợi biết đến hoa miệng to mặt mũi thật sự, không có nghĩa là trong vắt tôm cũng biết a. Nghe được hoa miệng to lời nói, trong vắt tôm sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ, coi như ngươi biết thực lực chúng ta lại có thể thế nào. Hôm nay còn là không phải phải chết ở chỗ này. Trong vắt Tôn lộ ra phá lệ tức giận. Tự mình thân là hải tộc thái tử, lại bị phía thế giới này một con run dế lừa gạt. Đơn giản là thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhẫn nhịn ý nghĩ vận chuyển. Trong vắt Tôn đã vung trong tay đại đao hướng Hoa Miệng To bổ tới. Thấy trong vắt Tôn động tác, Hoa Miệng To đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng hướng Sở Phàm chạy tới. Chủ nhân, cứu mạng nột. Hoa Miệng To đối với chính mình xác định vị trí rất rõ. Từ nay về sau, mình chính là Sở Phàm chân chó. Chỉ cần là Sở Phàm mệnh lệnh, vậy mình nhất định phải cố gắng hoàn thành. Sở Phàm làm cho mình hướng đông, chính mình khẳng định không thể đi được. Sở Phàm làm cho mình đánh chó, vậy mình khẳng định không thể đuổi đi gây. Tại chính mình thực hiện thân là chân chó nghĩa vụ đồng thời, cũng hẳn hưởng thụ được chính mình chắc có chỗ tốt. Nói thí dụ như thân vì chính mình chủ nhân Sở Phàm, nhất định phải ở một mức độ nào đó bảo vệ mình. Nói ví dụ như bây giờ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 678 hải tộc hiện thân số lượng từ 1589. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù Sở Phàm không biết Hoa Miệng To tiểu tâm tư, nhưng nhìn đến chính mình tiểu đệ bị người khác tập kích, trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Nhìn Hoa Miệng To trốn Sở Phàm sau lưng, trong vắt Tôn lúc này cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi sẽ không cho là tùy tiện tìm một người là có thể bảo vệ ngươi chứ. Lúc nói chuyện, trong vắt Tôn trong tay đại đao trực tiếp hướng cổ Sở Phàm bổ xuống. Trong quá trình này, hắn còn phát ra gầm lên giận dữ. Chờ ta giết này con kiến hôi, nhìn lại ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Nhìn càng ngày càng nhích lại gần mình đại đao, Sở Phàm trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Lúc nào một cái nguyên liệu nấu ăn cũng có thể lớn lối như vậy. Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, trong vắt Tôn trong tay đại đao đã chém tới rồi cổ Sở Phàm bên trên. Rắc rắc theo một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Trong vắt Tôn cả người, không, phải nói là toàn bộ Tôn đều ngẩn ra. Điều này sao có thể. Nhìn mình trên đại đao cái kia cử đại liệt miệng, trong vắt Tôn mặt đều biến thành trắng bệch sắc. Nghe được trong vắt Tôn lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đã xuất thủ, vậy kế tiếp liền tới phiên ta chứ. Sau khi nói xong, không đợi trong vắt Tôn nói chuyện, Sở Phàm đã một cái tát hướng hắn vỗ xuống đi. Trước bởi vì có được thiên phú tồn tại, Sở Phàm ở trong vắt Tôn trong mắt chính là một người bình thường. Nhưng là bây giờ Sở Phàm vừa động thủ, hắn lập tức cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Ra ra cứu mạng. Ai nhìn Sở Phàm bàn tay sắp rơi vào trên đầu mình, trong vắt Tôn toàn bộ chỉ Tôn sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp phát ra một tiếng hô to. Thủ tử ngươi dám. Theo âm thanh vang lên, một người sau dài cử đại quy sắc lão đầu gầy nhom xuất hiện ở hắc hà trên mặt sông, hơn nữa trực tiếp hướng Sở Phàm một cái tát vồ tới. Ở lão đầu lúc xuất hiện, ánh mắt của Trấn Nguyên Tử lúc này sáng lên. Nhiệt xúc, an dám càn rỡ. Đang khi nói chuyện, Trấn Nguyên Tử đã vung ốm tay áo hướng quy lão đầu đánh tới. Dựa theo hắn nguyên bổn định, chỉ cần có hải tộc dám xuất hiện, hắn tự lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem đối phương giết chết. Nhưng là trước kia đi ra hai người đều là vãn bối, hơn nữa vừa ra tới liền muốn cùng Sở Phàm còn có liều mạng. Dưới tình huống này, Trấn Nguyên Tử cũng không tiện xuất thủ. Nhưng là cách này lão Huy cũng không giống nhau. Nhà sau khi đi ra liền hướng so với thực lực của chính mình thấp Sở Phàm xuất thủ, hơn nữa còn là vô sỉ đánh lén. Dưới tình huống này đã sớm đói khát khó nhìn Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên sẽ không khách khí. Đương nhiên rồi, vì phòng ngừa chính mình đem những người khác hù dọa chạy, Trấn Nguyên Tử vẫn là rất cẩn thận khống chế chính mình cường độ. Nguyên lai nơi này lại có một cái chuẩn thánh, không trách các ngươi dám đến trêu chọc vĩ đại hải tộc. Nhìn hướng mình phất tới ốm tay áo, đang muốn công kích Sở Phàm lão Huy lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc, các ngươi đã cho ta hải tộc chỉ có một vị chuẩn thánh sao. Nói tới chỗ này, lão Quy hoàn toàn buông tha công kích Sở Phàm. Sau đó trong tay ba cong đem Trấn Nguyên Tử ốm tay áo vẹt ra. Hải tộc các chiến sĩ a, tất cả đi ra đi, đem bọn ngươi cường đại biểu diễn ra. Thấy lão Quy động tác, Sở Phàm cùng khóe miệng của Trấn Nguyên Tử cũng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc mắt câu ở nhị nhân lúc nói chuyện, Hắc Hà bên trên cũng xuất hiện vô số đủ loại sinh vật. Có cự đại ốc tặc, trên đầu đỡ lấy ngọn đèn nhỏ phao đèn lồng ngư, còn có mang theo thiểm điện cá trình. Dĩ nhiên, có khả năng nhất làm người khác chú ý chính là một cái hải mã cùng một cái cá mực. Hai người này đứng ở toàn bộ còn lại hải tộc trước mặt, trên người tản mát ra khí tức cũng đạt tới chuẩn thánh cấp. Lão Huy, tại sao sớm như vậy đem chúng ta gọi ra? Mới vừa ra tới, đại cá mực liền hướng chính nhất mặt đắc ý nhìn Sở Phàm đám người lão Huy tuần hỏi. Nghe được cá mực lời nói, lão Huy sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta đã bị phát hiện, nếu như không nghĩ xảy ra bất trắc tình huống, hay lại là sớm đi động thủ tương đối khá. Thì ra là như vậy. Lão Huy lời vừa nói dứt, một bên hải mã liền bắt đầu ha ha cười to. Ta cũng đã sớm nói chúng ta phải sớm nhiều chút động thủ, nhưng là hai người các ngươi hết lần này tới lần khác nói muốn thảo luận kỹ hơn. Bây giờ không còn là bị nhân gia phát hiện thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 679 này thủy có độc số lượng từ 1967 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói tới chỗ này thời điểm. Trên người hải mã khí tức đột nhiên dâng lên. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta có thể sớm đi đồng thủ. Vừa mới dứt lời, hải mã trực tiếp giơ giơ tay mình. Tiểu môn, động thủ. Nghe được hải mã lời nói, chung quanh đông đảo hải tộc cũng không chậm trễ, từng cái gào lên hướng trên bờ sông lại. Thấy xuất hiện hải tộc, Trình Giảo Kim bọn người là ánh mắt sáng lên. Ha ha ha ha, tiểu môn, sông lên a. Rất nhiều binh lính tay cầm vũ khí hướng hải tộc phóng tới thời điểm, Trình Giảo Kim giọng oang oang nhi lần nữa vang lên. Lần này tác chiến, các ngươi đánh chết hải tộc một nửa chúc với từ các ngươi. Hơn nữa có thể mang tới thực vi tiên miễn phí nấu. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, tại chỗ đông đảo tướng sĩ đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy giống như chúng đoàn thể cuồng hóa thuật như thế gào khóc hướng hải tộc sông tới. Chớ nhìn bọn họ chỉ có thể thu được bị chính mình đánh chết hải tộc chung một nửa, nhưng là đối những binh lính này mà nói, này vẫn là một loại cực lớn ban cho. Phải biết ở bình thường trong chiến tranh, chiến lợi phẩm có thể cùng bọn họ không có quan hệ. Càng trọng yếu hơn là thực vi tiên chính là Trình phủ tạo dựng tiểu lâu, trong đó đầu bếp tay nghề cao siêu, nhất là giỏi dùng đủ loại yêu quái chế tác mỹ thực. Không chút nào khoa trương nói một câu, ở toàn bộ đại đường thực vi tiên đều là đỉnh cấp tiểu lâu một trong. Bình thường thời điểm, muốn để cho thực vi tiên đầu bếp hỗ trợ chế tác mỹ thực, nhân ra là muốn thu ba thành nguyên liệu nấu ăn làm thù lao. Bây giờ Trình Giảo Kim thoáng cái thả ra lớn như vậy hai cái quả bom, làm sao có thể để cho những binh lính này không kích động? Nhìn từng cái kích động gào khóc kêu loạn binh lính, Trình Giảo Kim đắc ý nghiêng đầu nhìn một cách ấy chỉ cung đám người. Xem ra lần này lại là ta đây lão Trình muốn lập công lớn. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, mọi người tại đây cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bọn họ ngược lại là muốn học Trình Giảo Kim, nhưng tiếc là bọn hắn cũng không có thực vi tiên như vậy đỉnh cấp tiểu lâu. Nghĩ đến đây, mọi người đối Trình Giảo Kim vận khí tốt liền ven tỷ hoàn toàn thay đổi. Muốn là không phải người này vận khí tốt thật sớm gặp Sở Phàm, đưa đến nhà hắn đầu bếp thường thường nấu yêu quái, có đủ kinh nghiệm lời nói, làm sao có thể sẽ có thực vi tiên xuất hiện. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là những người khác liền không có cách nào. Nói thí dụ như ấy chỉ cung, nghe được Trình Giảo Kim lời nói sau, trực tiếp quát to một tiếng. Lần này chém chết, bọn ngươi có thể đạt được trong đó bảy thành. Tiểu môn, cho ta xông lên a. Ở Trình Giảo Kim cùng ấy chỉ cung khải dưới tóc, những người khác cũng đều tự tìm đến thích hợp khích lệ binh lính biện pháp. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ binh lính cũng bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, đại đường binh lính là so với không thượng hải tộc sinh vật. Nhưng là lúc rời Hắc Hà sau đó, thực lực của bọn hắn lập tức xảy ra to lớn hạ xuống. Trong lúc nhất thời lại bị đại đường các binh lính đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mắt thấy hải tộc sắp chiến bại, một bên hải mã trực tiếp một tiếng hừ lạnh. Thủy tới theo hải mã thanh âm hạ xuống. Hắc Hà trung thủy lập tức bắt đầu táo động, tiếp lấy trực tiếp hướng hải mã bay đi. Thấy hải mã động tác, lão Huy trên mặt cũng nở một nụ cười, các ngươi xong đời. Lúc nói chuyện lão Huy vẻ mặt kiêu ngạo. Lan mã có thể mang bị chính mình nuốt vào trong miệng thủy hóa thành nước mưa bình phun phun ra ngoài. Một khi nhiễm phải nước mưa, ta hải tộc binh lính thực lực đem sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghe được lão Huy lời nói, vốn là dự định xuất thủ ngăn trở hải mã động tác, Sở Phàm cùng Trấn Nguyên Tử đám người toàn bộ dừng lại động tác của mình. Hơn nữa có chút hăng hái nhìn hải mã. Sở Phàm đám người không có động tác, lão Huy cùng cá mực tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Hắc Hà trung bay ra ngoài thủy toàn bộ đều bị Lan Mã nuốt vào bụng. Nhưng mà đang lúc này, Lan Mã lại trực tiếp mặt liền biến sắc. Này thủy có độc, đang khi nói chuyện hải mã toàn bộ khí tức người đều bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vừa mới uống vào trong miệng thủy lại một tia không sót quay trở về Hắc Hà. Thấy Lan Mã động tác, lão Huy cùng cá mực đều là mặt liền biến sắc. Nhất là lão Huy, càng là mặt đầy khinh thường nhìn về phía Sở Phàm đám người. Hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới các ngươi lại có thể làm ra hạ độc loại chuyện này. Nghe được lão Huy lời nói, Sở Phàm đám người liền vội vàng lắc đầu một cái. Chớ nói bậy bạ, chúng ta làm sao có thể sẽ hạ độc chứ. Hừ, Sở Phàm vừa mới dứt lời, lão Huy chính là một tiếng hừ lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn không tính thừa nhận ấy ư? Nếu như các ngươi không có hạ độc, kia Lan Mã vì sao lại thành bộ dáng này? Nghe được lão Huy lời nói, một bên cá mực cùng Lan Mã đều là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Nhất là Lan Mã càng là tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Hắn trời sinh là có thể chống đỡ phần lớn độc dược, bằng không cũng không dám tùy tiện liền đem một con sông uống vào trong miệng. Có thể làm cho hắn cảm giác không thoải mái độc dược, vậy khẳng định là không phải vật phẩm bình thường. Nhìn Tử Tử nhìn mình chằm chằm mấy người, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Các ngươi nhất định phải biết cái này mã tại sao sẽ như vậy sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, đang ở điều tức hải mã lúc này mặt coi thường gật đầu một cái. Không sai, nếu như các ngươi còn có dù cho một chút cường giả tôn nghiêm, vậy thì chủ động thẳng thắn đi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 24 chương 680 ngang ngược Trấn Nguyên Tử, số lượng từ 1904. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Lúc nói chuyện Lan miệng ngựa sắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn căn bản không để ý chính mình chung là cái gì độc, hắn chỉ là muốn trì hoãn một chút thời gian, làm cho mình đem thể bên trong độc tố luyện hóa. Nhìn Sở Phàm đám người, Lan Mã trong lòng đã có so đo. Chờ đến giải trừ độc tố sau đó, hắn liền sẽ trực tiếp dùng tàn nhẫn nhất phương thức đánh chết mấy cái này dám đối với chính mình hạ độc đống cặn bã. Sở Phàm dĩ nhiên không biết Lan Ma nên trong đầu nghĩ pháp, nhưng là hắn cảm thấy làm thành đại đường đệ nhất thành thực tiểu lang quân, mình tuyệt đối không thể tùy tiện liền bị người khác hiểu lầm. Vì vậy, nghe được Lan Mã lời nói sau, Sở Phàm vẫn là quyết định đem chân tướng của sự tình nói thẳng ra. Nhìn một cách Lan Mã, Sở Phàm ho khan hai tiếng. Khụ, thực ra kia thật không phải là cái gì độc dược, chỉ là cả Trường An thành toàn bộ phân cũng không sao. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lan Mã cả người liền ngây ngẩn. Phân và nước tiểu nghe được Lan Mã lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Không sai, làm thành toàn bộ đại đường mặt mũi, chúng ta làm sao sẽ làm ra hạ độc vô sỉ như vậy sự tình. Đây đừng xem Sở Phàm lúc nói chuyện một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ, thực ra trong lòng đã sớm nhổ nước bọt rồi một vạn lần rồi. Muốn là không phải sợ hãi ảnh hưởng đến nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ hình, Ngươi nghĩ rằng ta Sở Mỗ Nhân không biết hạ độc, nhưng mà ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Lan Mã toàn bộ hải mã cũng không tốt. Hắn thà chính mình chung là một loại độc. Lấy thực lực của hắn, một loại độc tố căn bản không có thể tổn thương đến hắn. Coi như là trúng độc, cũng chỉ cần tiêu phí một chút thời gian là có thể luyện hóa khôi phục. Nhưng là này phân và nước tiểu có thể không giống nhau. Đồ chơi này luyện hóa coi như là lần thứ hai hấp thu a. Càng chán rét là vẫn bị chính mình ăn vào đi lần thứ hai hấp thu. Nghĩ đến những thứ này, Lan Mã liền cảm thấy mình trong dạ dày có chút lăn lộn. Muốn nôn mửa dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hỗn chứng. Ta muốn ngươi chết. Nghĩ tới một điểm này sau đó, Lan Mã không để ý tới tiếp tục khôi phục, trực tiếp hướng Sở Phàm phát khởi tấn công. Thấy Lan Mã động tác, một bên Trấn Nguyên Tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhiệt xúc. Đừng lỗ mãng. Đang khi nói chuyện, bán thánh cấp khí tức từ trên người Trấn Nguyên Tử thả ra ngoài. Đáng thương vừa mới dấy lên ý chí chiến đấu Lan Mã còn chưa phản ứng kịp, liền bị hắn trực tiếp hít vào rồi ôm tay áo. Mặc dù Lan Mã có chuẩn thánh cấp thực lực, nhưng là lúc rời Hắc Hà thời điểm, hắn đã chỉ có Đại La Kim Tiên cấp. Thấy Trấn Nguyên Tử thực lực kinh khủng, một bên Lão Quy sắc mặt biến đổi. Ngươi là bán thánh, nếu như Trấn Nguyên Tử mới vừa rồi biểu diễn ra lời hại như vậy thực lực lời nói, hắn khẳng định đã sớm bị bắt. Nơi đó có thể kiên trì lâu như vậy. Nghe được Lão Quy lời nói, Trấn Nguyên Tử lộ ra một cách lão di mấu như vậy nụ cười. Tại hạ bất tài, miễn cưỡng đi đến bán thánh cấp thực lực. Trấn Nguyên Tử lại nói rất khiêm tốn, nhưng là nghe được lời hắn, Lão Quy cùng Cá Mực hai người lại hơi kém bảo tẩu. Ngươi rời ả, một cách bán thánh không cố gắng tu luyện ngộ đạo, truy tìm trở thành thánh nhân cơ hội, tại sao còn muốn chạy đến đi bộ ả? Càng chủ yếu là một cách bán thánh, ngươi đối trả mấy người chúng ta chuẩn thánh cấp tiểu tạp ngư thời điểm lại vừa là ẩn giấu tu vi, lại vừa là hạ phân. Ngươi có không có cảm thấy chính mình tiết tháo đã bể nát? Cũng may mà Trấn Nguyên Tử không biết hai người này nội tâm ý tưởng, bằng không nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn ẩn giấu tu vi đều chỉ là vì đem còn lại hải tộc cũng rủ rỗ đi ra. Về phần hạ phân, đây là Trình Giảo Kim đám người liên quan, cùng mình cũng không có chút nào quan hệ. Cảm nhận được trên người Trấn Nguyên Tử tản mát ra khí tức kinh khủng, Lão Huy cùng Cá Mực trong lòng đều là co quắp một trận. Người này so với bình thường bán thánh nhìn còn kinh khủng hơn một ít a. Bất quá hai người dù sao cũng là sống chung bên trên ngàn năm lão hữu, chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái liền hiểu kia ý tưởng này. Muốn từ Trấn Nguyên Tử trong tay chạy thoát thân, biện pháp duy nhất chính là vào trong nước. Một khi tiến vào Hắc Hà, bọn họ là có thể phát huy ra chuẩn thánh cấp thực lực. Đến thời điểm lại theo Hắc Hà trực tiếp trốn vào trong biển, nói không chừng là có thể trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Ở biết Trấn Nguyên Tử thực lực chân thật sau đó, hai người liền đã không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Đừng xem tất cả mọi người mang theo một cái thánh tự, nhưng là chuẩn thánh cùng bán thánh giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, hai người cũng không cùng Trấn Nguyên Tử giao thủ, trực tiếp vừa nghiêng đầu hướng Hắc Hà vọt tới. Nhưng mà vừa mới đến gần Hắc Hà, hai người liền bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn trở lại. Thấy chật vật rơi xuống đất hai người, Trấn Nguyên Tử cười hắc hắc, sau đó vẫy tay đem hai người thu vào. Đến lúc này, Sở Phàm cũng tiện tay giải quyết liền muốn chạy trốn trong vắt tôm. Sẽ bị chính mình một cái tát đập chết trong vắt tôm ném qua một bên sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Đạo hữu tổ lý càn khôn thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trấn Nguyên Tử cười lắc đầu một cái. Chủ tiệm nói đùa, muốn là không phải ta chiếm cứ pháp bảo sắc bén, bọn họ lại gấp chạy trốn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ta bắt đi. Về điểm này Trấn Nguyên Tử ngược lại là không có khiêm tốn. Mới vừa rồi nếu như không phải là có địa thư hỗ trợ lời nói, Lão Huy cùng Cá Mực hai người nhất định là có một cách có thể chạy trốn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 681 đi cỏng lông thuật số lượng từ 1921 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nếu như đổi một người ở chỗ này. Cho dù là bán thánh, cá mực cùng lão huy kế hoạch đều có thể thành công. Đáng tiếc là bọn hắn gặp Trấn Nguyên Tử. Đừng xem người này ở trước mặt Sở Phàm một bộ đậu bị dáng vẻ, nhưng là người an hiểu đều biết Trấn Nguyên Tử kinh khủng tính. Thế giới bàn cổ biết bao lớn, trong đó chuẩn thánh bán thánh số lượng càng là nhiều để cho người ta không dám tưởng tượng. Nhưng là, ở trong những người này, chỉ có Trấn Nguyên Tử một người đang đối mặt thánh nhân thời điểm có thể cho ngồi ngang hàng. Không cần chút nào khách khí. Hơn nữa lấy được một cách địa tiên tri tổ danh xưng. Mặc dù có thể có loại năng lực này, toàn bộ nhờ vào Trấn Nguyên Tử một cái pháp bảo địa thư ở bàn cổ đại thế giới. Có thiên địa nhân ba bộ kỳ thư. Trong đó thiên thư trông coi thiên hạ toàn bộ thần tiên. Chính là Ngọc Đế nắm giữ phong thần bảng. Mà địa thư có toàn bộ bàn cổ đại thế giới phòng ngự mạnh nhất lực nắm ở Trấn Nguyên Tử trong tay. Nhân thư trông coi thật sự có sống linh thọ mệnh cũng liền là sổ sinh tử bản thể. Địa thư ngay từ lúc hồng hoang trong thời kỳ liền rơi vào Trấn Nguyên Tử trong tay. Hơn nữa bị hắn một mực luyện chế. Trở thành hắn bản mệnh pháp bảo. Đây cũng là Trấn Nguyên Tử lớn nhất sức lực. Chỉ cần có địa thư nơi tay, ngoại trừ thánh nhân, không người nào nguyện ý cùng Trấn Nguyên Tử giao thủ. Ở hải tộc ba vị chuẩn thánh cũng bị sau khi đánh bại. Hải tộc tinh thần lập tức thấp xuống không ít. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Toàn bộ hải tộc sinh linh toàn bộ bị bắt đứng lên. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được thưởng đi mao thuật nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hệ thống. Này đi mao thuật lại là vật gì vừa nói xong hả? Lói lên một cách đến quang mang màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Đi mao thuật phân loại. Thần thông giới thiệu. Phàm khoác mao mang giáp hạng người. Tất cả thần phục với này tác dụng. Triển khai phép thuật này. Có thể đem trên người địch nhân toàn bộ mao phát. Miếng vảy trừ chú thích. Học giỏi đi mao thuật. Phòng ăn tốt người giúp thấy đi mao thuật giới thiệu. Sở Phàm thiếu chút nữa có một hơi thở lên không nổi trực tiếp ngụm. Hệ thống. Ta bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi liền cho ta một cách như vậy rách nát cũng không do Sở Phàm không tức giận. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn chính là liền Trấn Nguyên Tử cũng mời ra được. Cuối cùng lại đạt được một cách như vậy đồ vật. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Âm thanh của hệ thống liền xuất hiện lần nữa. Kinh. Mời ký chủ chú ý. Thế gian này không có phế vật thần thông. Chỉ có phế vật người sử dụng. Nghe được hệ thống lời nói. Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền nghĩ đến trước phóng sắm thuật trong nháy mắt. Sở Phàm trong đầu liền xuất hiện một cái siêu tất sát kỹ. Sau này chỉ cần có người đối phó với chính mình. Trước hết khống chế đối phương la to hấp dẫn người khác chú ý. Sau đó sẽ khống chế đối phương phóng sắm. Ở phóng sắm trên đường. Đối phương tóc. Lông mi mao thậm chí gì đó đối phương mao cũng toàn bộ dụng. Trực tiếp theo đủ loại nhan sắc chất khí bay ra ngoài. Hình ảnh mới vừa xuất hiện. Sở Phàm cũng không khỏi được run rẩy một chút. Hệ thống. Ngươi thật sự là quá âm hiểm. Liền loại này pháp thuật cũng cầm ra được. Nghe được Sở Phàm lời nói. Hệ thống hơi kém một cách lão huyết phun ra ngoài. Trời mới biết hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới những thứ này pháp thuật có thể như vậy sử dụng. Khổ ký chủ. Ta nhớ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ở loại quan hệ này đến chính mình danh dự trong chuyện. Hệ thống bao nhiêu vẫn còn có chút cuống cuồng. Sở Phàm vừa nói xong hạ. Hắn tự vội vàng lên tiếng. Ta là ý nói cái này đi mao thuật dùng để nấu cơm xử lý nguyên liệu nấu ăn rất không tồi. Nghe được hệ thống lời nói. Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Được rồi hệ thống. Nơi này liền chúc ta hai người. Ngươi không cần ngụy trang chính mình. Ngược lại ngươi trong mắt ta vốn là không phải là cái gì tốt xác sắc. Nghe được Sở Phàm lời nói. Hệ thống đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền hiểu bây giờ mình trạng thái. Đất vàng rơi vào trong đúng quần. Là không phải phân cũng là cứt. Biết rõ mình không cách nào để cho Sở Phàm tiếp nhận chính mình lúc ban đầu mục đích rồi. Bất đắc dĩ. Hệ thống chỉ có thể phát động chính mình lực lượng. Ở Sở Phàm cá nhân bảng bên trên đưa tới một cái so với ngón giữa đồ họa. Vì để cho Sở Phàm có thể trước tiên thấy bức tranh này, hệ thống thậm chí còn thân thiết đem đồ họa thiết kế thành thải sắc. Lúc này Sở Phàm dĩ nhiên không biết hệ thống làm cái gì, hắn đang cùng vẻ mặt hưng phấn Trình Giảo Kim nói chuyện đây. Đang chiến đấu sau khi thắng lợi, Trình Giảo Kim liền chạy tới trước mặt Sở Phàm. Ha ha ha ha. Chủ tiệm, chúng ta lần này kiếm bổn rồi. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn phát ra đủ loại tiếng cười quái dị. Đám này hải tộc thật sự là quá phế vật. Rời đi thủy chi sau căn bản là một nhóm hàng yếu khí. Lần này bắt hải tộc, đủ chúng ta ăn hơn mấy tháng rồi. Hải tộc dù sao cũng thuộc về yêu tộc. Bọn họ thịt có thể không có dễ dàng như vậy thối rữa. Vì vậy lão Trình thậm chí ngay cả cất giữ vấn đề cũng không cần cân nhắc. Thấy lão Trình kích động dáng vẻ, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Lão Trình, nói chuyện thuộc về nói chuyện. Ngươi có thể hay không không muốn tâm tình kích động như thế. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước. Lão Trình người này vốn là có rất nghiêm trọng miệng thúi. Còn mẹ nó hết lần này tới lần khác thích ăn đậu hủ thúi các loại thức ăn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 682 Trình Giảo Kim mời khách số lượng từ 1890 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở nơi này nhiều chút thói quen tốt dưới sự giúp đỡ. Người này miệng thúi quá mức thậm chí đã xảy ra trình độ nhất định tiến hóa. Ít nhất Sở Phàm không có năng lực làm được trực diện Trình Giảo Kim. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim cũng không tức giận. Ngược lại toét miệng cười ha ha một tiếng. Hắc hắc. Ngượng ngùng. Ta đây lão Trình thật sự là thật là vui. Lúc nói chuyện lão Trình cẩn thận thu liếm mình một chút nước miếng. Dùng miệng thối tập kích Sở Phàm đã rất tìm đường chết rồi. Nếu như lại đem nước miếng bay ra ngoài, hắn sợ hãi mình bị người này tìm một cơ hội trực tiếp giết. Bất quá coi như là như vậy, cũng vẫn không có biện pháp để cho lão Trình bình tĩnh lại. Chỉ là hơi chút thu liếm một chút sau đó, hắn lại lần nữa hướng về phía Sở Phàm giải thích. Ta đây lão Trình cũng chưa có đánh nhẹ nhàng như vậy ỷ vào. Toàn bộ đại đường toàn bộ trong binh lính, một cái cũng chưa chết. Trọng thương chỉ có hơn 5.000 người. Bị thương nhẹ cũng chỉ có 2.000 người. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù coi như bị thương rất nhiều người, nhưng là cái này cùng một tràng chiến tranh so với, xác thực đã có thể coi thường không nhớ. Dù sao đối với chiến tranh mà nói, chỉ cần có thể còn sống từ trên chiến trường đi xuống, đó chính là một loại thắng lợi. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy nghe được Sở Phàm lời nói. Lão Trình cười hắc hắc. Sớm đang nói ra tin tức này thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến Sở Phàm sẽ nói chuyện gì rồi. Lúc này thấy đến Sở Phàm giống như chính mình tưởng tượng như thế hỏi, lão Trình càng vui vẻ, trực tiếp đem chính mình ngực tử chụp đùng đùng vang. Bất quá coi như là như vậy, lão Trình làm một cái tin tức truyền bá người vẫn là rất tận chức tận trách. Hướng về phía Sở Phàm cười ha ha đến giải thích. Những hải tộc đó thật sự là quá túng. Ở ba người kia lão già bị các ngươi sau khi nắm được, bọn họ trên căn bản đã bỏ đi sức đề kháng rồi. Nghe được lão Trình giải thích, Sở Phàm ngược lại là không có quá nhiều giật mình. Có một số việc chính là như vậy. Ở mới vừa nghe đến thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy rất giật mình. Nhưng là nếu như ngươi biết này nguyên nhân ở trong, liền sẽ phát hiện thực ra cũng không có như vậy làm người ta giật mình. Nói thí dụ như những thứ này hải tộc, lúc rời Hắc Hà sau đó thực lực của bọn hắn đã sớm giảm xuống một mảng lớn. Hơn nữa Lan Mã đám người thất bại, trực tiếp để cho hải tộc ý chí chiến đấu hạ thấp một cách băng điểm. Dưới tình huống này, đại đường binh lính đương nhiên sẽ không khách khí, đầy đủ đem bỏ đá xuống giếng tốt đẹp truyền thống thừa kế đi xuống. nghĩ rõ tất cả mọi chuyện sau đó, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Trình Giảo Kim mới lần nữa trở nên bình tĩnh. Lão Trình, ngươi chạy đến nơi này không phải là vì nói những thứ này chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, ta đây Lão Trình tới tìm ngươi là tới mời khách. Có lẽ là bị ánh mắt của Sở Phàm kích thích, Trình Giảo Kim thanh âm lộ ra lớn vô cùng. Để ăn mừng lần này chiến tranh thắng lợi, ta đây Trình Giảo Kim quyết định mời các ngươi người sở hữu đồng thời tham gia một trận yến hội. Đến thời điểm không chỉ là có mỹ thực nha. Trình Giảo Kim vừa mới dứt lời, không khí chung quanh cũng trở nên an tĩnh không ít. Tiếp theo chính là một trận tiếng hoan hô. Phải biết mới vừa rồi Lão Trình lời nói có thể là đối toàn bộ tướng sĩ nói, ngay cả Sở Phàm cũng vẻ mặt giật mình nhìn Trình Giảo Kim. Lão Trình, ngươi đây là gặp bị cái gì kích thích? Phải biết bình thường thời điểm, Lão Trình người này hận không được đem một cái tiền đồng biến thành 10 tiền đồng tới hoa. Mời khách loại chuyện này căn bản là tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lão Trình sẽ không tràn đầy hừ một tiếng. Hừ, chủ tiệm, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta đây Lão Trình chính là như vậy hẹp hòi một người sao? Sau khi nói xong, Lão Trình sẽ dùng ánh mắt thật chặt bức coi Sở Phàm. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Giảo Kim, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó lại nghiêm túc gật đầu một cái. Lão Trình, ta cảm thấy được một người phải nhất định đối mặt thực tế, vô luận đồ chơi này biết bao tàn khốc. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo, đồng thời cảm thấy trong lòng có 10.000 câu mơ. Mơ bê, muốn bật thốt lên. Ngươi nghĩ nói ta hẹp hòi liền nói chứ? Về phần dùng loại biện pháp này à, biết rõ mình không có cách nào dùng mấy câu nói tiêu trừ Sở Phàm đối với chính mình thành kiến sau đó, Lão Trình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Yêu ma trong máu thịt tồn tại số lớn linh khí, nếu để cho bọn họ ăn lời nói, mỗi người thực ra không ăn được bao nhiêu đồ vật. Nói tới chỗ này, Lão Trình lại trà sát hai tay mình, sau đó vẻ mặt đắc ý mở miệng nói. Hơn nữa, tốt như vậy một cái cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ta đây Lão Trình một người chiếm cứ. Lúc nói chuyện, Lão Trình còn nghiêng đầu nhìn một cái cách đó không xa ấy chỉ cung đám người. Phải biết này nhưng là một cái rất tốt thu mua lòng người cơ hội. Tại chỗ chư vị tướng quân cách nào là không phải nhân tinh, đối với cơ hội như vậy căn bản sẽ không bỏ qua. Đương nhiên rồi, bọn họ thu mua lòng người khẳng định không phải là vì tạo phản loại sự tình, mà là vì sau này gặp lại loại chuyện này thời điểm có thể cho chọn được tốt binh lính. Quả nhiên, Lão Trình vừa mới dứt lời, một bên liền truyền đến ấy chỉ cung thanh âm. À, nếu Trình bàn tử cũng hào phóng như vậy, kia ta đây ấy chỉ cung cũng không thể nhỏ tức. Lần này yến hội, ta cũng cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau khi nói xong, ấy chỉ cung còn đắc ý nhìn một cái Trình Giảo Kim. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 683 Lý Nhị đồng chí thánh chỉ số lượng từ 1900 bổn chương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ấy chỉ cung vừa mới dứt lời, chung quanh mấy vị tướng quân khác cùng đại đường cao tầng cũng không vui. Thứ nhất mở miệng là trưởng tôn vô kỷ. Làm là một cách lão hồ ly, hắn an hiểu nhất sự tình chính là bo bo giữ mình. Nếu như là bình thường, loại này lôi kéo người tâm sự tình hắn nhất định là sẽ không đi làm. Nhưng là trải qua chuyện hôm nay sau đó, hắn đã hiểu những binh lính này trọng yếu tính. Hôm nay chính là bởi vì chọn binh lính thật sự là quá kém, cho nên hắn mang dẫn binh lính thu hoạch cũng là trong mọi người ít nhất. Nếu Lão Trình cùng tất trì tướng quân cũng hào phóng như vậy, kia ta trưởng tôn vô kỷ tự nhiên không thể keo kiệt. Nói tới chỗ này thời điểm, trưởng tôn vô kỵ trực tiếp phất phất tay. Lần này yến hội thức ăn ta trưởng tôn gia cũng phụ trách một bộ phận. Thấy liền trưởng tôn vô kỵ cũng mở miệng nói chuyện rồi, chung quanh những người khác cũng sẽ không dè đặt. Mỗi một người đều đòi muốn cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Có người cung cấp nguyên liệu nấu ăn, lão Trình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù những binh lính này mỗi người không ăn được bao nhiêu, nhưng là không ngăn được bọn họ xấu người nhiều a. Coi như là mỗi người chỉ ăn xuống một cái trên người hải tộc 10% kia cũng có thể tiêu diệt hết số lớn hải tộc. Cũng thật may hải tộc bản thể cũng đủ khổng lồ. Hơn nữa bọn họ số lượng cũng đủ nhiều. Bằng không cứ như vậy một lần mời khách liền đủ để cho lão Trình trực tiếp phá sản. Đang lúc này, một bên lại xuất hiện một cái thanh âm. Hắc hắc, chư vị đại nhân đều ở chỗ này a. Vậy cũng tốt là đỡ cho chúng ta lần lượt truyền lời. Nghe được cách này thanh âm, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Trương Hỷ, tại sao ta ở nơi nào đều có thể nhìn đến ngươi? Sở Phàm vừa nói xong hạ, người mặc thái giám phục Trương Hỷ liền lưu lưu đạp đạp từ đằng xa đi tới. Thấy Sở Phàm thời điểm, Trương Hỷ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thi lễ một cái. Hắc hắc, chủ tiệm, chúng ta cũng không có cách nào a. Ai bảo bên cạnh bệ hạ thân thiết nhân thật sự là quá ít đây. Trương Hỷ mới sẽ không đem Lý Thế Dân ở biết Sở Phàm ghét chính mình sau đó liền sai phái chính mình vì Lý Thế Dân, Sở Phàm hai người chuyên nghiệp liên lạc thái giám sự tình nói ra. Ở Trương Hỷ xem ra, nhà mình bệ hạ đã ưu tú như vậy rồi, có một chút tiểu tiểu ác thú vị không đáng kể chút nào. Sở Phàm dĩ nhiên không biết Trương Hỷ nội tâm ý tưởng, bằng không phỏng chừng sớm liền vọt vào hoàng cung cùng Lý Nhị đồng chí tiến hành thân thiết thêm hữu hảo trao đổi đi. Chừng mắt một cái Trương Hỷ, Sở Phàm hung tợn hướng hắn tuần hỏi nói đi, ngươi chạy tới vậy là cái gì mục đích cho tới bây giờ? Sở Phàm như cũ cố chấp cho là chỉ cần gặp phải Trương Hỷ người này, chính mình liền sẽ gặp phải không chuyện tốt. Đáng tiếc là Trương Hỷ đối với Sở Phàm tính cách sớm hiểu được, trực tiếp coi thường ánh mắt của hắn. Sau đó cười ha hả nói, bệ hạ cũng muốn yến xin tất cả các tướng sĩ, cho nên lần này nguyên liệu nấu ăn bệ hạ cũng sắp cung cấp một ít. Dầu gì cũng là cái nhân hoàng, lại hẹp hòi như vậy. Nghe được Trương Hỷ lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng phẩy một cái. Có bản lãnh một người cung cấp toàn bộ nguyên liệu nấu ăn à? Mời khách loại chuyện này lại còn có thể cùng người khác tiếp cận đơn, mặc dù không biết tiếp cận đơn là ý gì, nhưng là đối với Sở Phàm muốn biểu đạt ý đồ, Trương Hỷ vẫn tương đối minh bạch. Chính là vì vậy, nghe được Sở Phàm lời nói sau, hắn chỉ có thể lộ ra một cái lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Ở toàn bộ đại đường, dám như vậy nhổ nước bọt Lý Nhị cùng Chí Nhân, phỏng chừng cũng chỉ còn lại Sở Phàm cùng bây giờ một lòng dưỡng hồ lô Lý Uyên đồng chí. Sợ hãi chính mình tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, sẽ nghe được cái gì không hẳn biết sự tình, sau đó trực tiếp bị người nói hủy diệt đi. Trương Hỷ hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái, sau đó tự vội vàng vội vã rời đi. Hắc hắc, chủ tiệm, chúng ta ở trong cung còn có chuyện, liền trước một bước cáo lui. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện, Trương Hỷ đã nghiêng đầu hướng hoàng cung địa phương bay đi. Thấy Trương Hỷ động tác, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Nếu trong hoàng cung có công việc bề bộn như vậy, sau này liền không nên tùy tiện chạy ra ngoài. Nếu không lời nói sẽ chuẩn bị tất cả mọi người rất lúc túng. Sở Phàm cũng không có áp chế giọng nói của mình. Điều này đưa đến đã bay ra ngoài mấy trăm mét Trương Hỷ không khỏi thân thể cứng đờ, hơi kém từ không trung rớt xuống. Thật vất vả ổn định tâm thần mình sau đó, Trương trong lòng vui mừng âm thầm quyết định, sau này nếu như là không phải cần phải, nhất định sẽ không đích thân đến cho Sở Phàm truyền đạt tin tức. Bất quá cái ý niệm này nhất định không thể thực hiện. Lấy Lý Nhị áp thú vị, Trương Hỷ cùng Sở Phàm giữa duyên phận khẳng định còn rất dài thời gian. Có Lý Thế Dân cái này sinh lực quân gia nhập, nguyên liệu nấu ăn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Trình Giảo Kim đám người liền dứt khoát mang theo người sở hữu hướng Trường An thành chạy tới cùng. Một lòng muốn ăn mỹ thực lão Trình đồng chí bất đồng. Lúc này Trình Sử Lượng cả người giống như một cái nhỏ cái đuôi như thế với sau lưng Trấn Nguyên Tử. Hơn nữa thỉnh thoảng dùng ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Tử. Mấy phút sau đó, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của Trình Sử Lượng rồi. Lúc này hướng hắn tuần hỏi vị tiểu hữu này. Ngươi vì sao phải vẫn nhìn chằm chằm vào bổn tỏa lúc nói chuyện? Trấn Nguyên Tử còn quan sát một chút Trình Sử Lượng. Đồng thời ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa khi nhìn đến ta thực lực cường đại sau đó. Muốn bái ta vi sư thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 684 tức giận Trấn Nguyên Tử số lượng từ 1941 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ý nghĩ đến chỗ này. Trấn Nguyên Tử trên mặt liền lộ ra một tia nhỏ không thể kém nụ cười. Quả nhiên, ta Trấn Nguyên Tử một chút cũng không có làm nhục địa tiên tri tổ danh xưng a. Vô luận là ở đâu nhi ta đều có thể lòe lòe phát quang. Muốn là không phải còn phải duy trì tự mình thân là tiền bối thân phận của cao nhân. Trấn Nguyên Tử phỏng chừng đã sớm ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn mình trước mặt thần sắc cổ quái Trấn Nguyên Tử. Trình Sử Lượng cũng có chút chần chờ. Khụ. Tiền bối. Có chuyện. Tại hạ không biết có nên nói hay không nghe được Trình Giảo Kim nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Trấn Nguyên Tử nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn cảm giác mình trước suy đoán khẳng định không thành vấn đề. Tiểu tử này chính là muốn bái sư trong nháy mắt. Trấn Nguyên Tử bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn không muốn thu Trình Sử Lượng làm đồ đệ. Trên thực tế hắn đối với Trình Sử Lượng trước biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Hơn nữa Trình Sử Lượng thực lực cũng không tệ. Ít nhất tại hắn cái tuổi này mà nói cũng coi như bên trên một cái thiên tài. Đơn giản suy tư một chút sau đó, trong lòng Trấn Nguyên Tử liền đã làm xong quyết định. Nếu Trình Sử Lượng cũng biểu hiện thành khẩn như vậy rồi. Vậy mình làm thành địa tiên tri tổ. Không bằng cũng cho đối phương một cái cơ hội chứ nghĩ tới đây. Trấn Nguyên Tử lúc này hướng về phía Trình Sử Lượng lộ ra một cái hiền hòa nụ cười. Ngươi chỉ để ý nói ra chính là. Bổn tỏa nhất định sẽ cho ngươi một cái so sánh hài lòng câu trả lời. Trấn Nguyên Tử cảm giác mình đã nói rất rõ ràng rồi. Đại khái ý tứ chính là. Ngươi nhanh lên một chút bái sư đi. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ta là có thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Nếu như là người bình thường nghe được Trấn Nguyên Tử lời như vậy. Khẳng định đã vẻ mặt hưng phấn xông lại bái sư. Nhưng là Trình Sử Lượng là người bình thường sao? Dĩ nhiên là không phải nhân gia, nhưng là trải qua sở phàm chuyên nghiệp chứng nhận đại đường đỉnh cấp loại đần độn. Cho nên, nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói sau, ánh mắt của Trình Sử Lượng không khỏi sáng lên. Ha ha ha ha. Đại tiên lời này là thật. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Lấy bổn tỏa thân phận, còn không đến mức lừa dối như ngươi vậy một cái tiểu gia hỏa. Trấn Nguyên Tử lời nói sau khi nói xong, Trình Sử Lượng liền lộ ra rồi một cách đại đại nụ cười. Sau đó xoa xoa tay hướng Trấn Nguyên Tử tuần hỏi khụ. Đại tiên, không biết ngài còn nhớ người chính mình trước nói chuyện sao? Thấy Trình Sử Lượng cổ quái dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử không khỏi sườn sốt một chút. Nói cái gì câu hỏi thời điểm Trấn Nguyên Tử cũng là một đầu nước sơ. Bây giờ chẳng lẽ nhân bái sư thời điểm cũng căng thẳng như vậy sao? Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Trình Sử Lượng gõ gõ chính mình móng tay. Lúc này mới ngại nói. Hắc hắc. Ngày trước nói qua, chỉ cần là ngài giết chết hải tộc, thi thể tất cả thuộc về ta à. Nói tới chỗ này, Trình Sử Lượng đồng chí rốt cuộc biểu diễn ra rồi chính mình cao siêu tìm đường chết kỹ năng. Không nhìn thẳng xuống Trấn Nguyên Tử khó coi sắc mặt, tiếp tục tự mình mở miệng nói. Ta xem trước ngươi bắt đi ba tên kia, không biết ngài tính lúc nào giết chết bọn họ à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trấn Nguyên Tử không khỏi khóe miệng giật một cái. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch người này mục đích là cái gì. Không có bái sư, không có sùng bái, người này thuần túy là muốn có được lão huy ba người thi thể. Không thể không nói Trình Sử Lượng người này nhãn lực vẫn là rất được. Ở những người khác còn gom phổ thông hải tộc thi thể thời điểm, hắn đã vượt mức quy định đưa mắt nhìn chuẩn thánh trên thi thể. Nhưng là Trấn Nguyên Tử đồng chí rất rõ ràng sẽ không đối Trình Sử Lượng loại này vượt mức quy định ý thức cảm thấy thưởng thức. Thậm chí khi nhìn đến Trình Sử Lượng vậy một gương mặt to thời điểm, trong lòng của hắn còn có chút phẫn nộ. Theo Trấn Nguyên Tử, mình bị vũ nhục. Chính mình đường đường một cách địa tiên chi tổ, lại bị một cách như vậy tiểu gia hỏa vũ nhục, nghĩ tới đây, trong lòng Trấn Nguyên Tử lửa giận càng thịnh vượng, cùng thời điểm ở trong lòng âm thầm vui mừng. May mà chính mình mới vừa rồi không có trực tiếp để cho Trình Sử Lượng bái sư, bằng không khởi là không phải mất mặt vứt xuống 108.000 dặm ra ngoài. Ngay tại trong lòng Trấn Nguyên Tử an ủi mình thời điểm, Trình Sử Lượng thanh âm lần nữa vang lên. Đại tiên, ngài sẽ không phải là quên chính mình trước chuyển lời chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt của Trình Sử Lượng cổ quái nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, Trấn Nguyên Tử không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù Trình Sử Lượng không có nói rằng, nhưng là đối với nội tâm của hắn ý tưởng, Trấn Nguyên Tử không biết tại sao vẫn cảm nhận được. Người này đang suy nghĩ, không nghĩ tới đường đường địa tiên chi tổ, bán thánh cấp nhân vật cũng biết nói không tính toán gì hết. Hư phổi liếc mắt Trình Sử Lượng, Trấn Nguyên Tử trực tiếp tức giận lạnh rên một tiếng. Nếu bổn tỏa nói sẽ thưởng bọn họ thi thể tặng cho ngươi, đương nhiên sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Nói tới chỗ này thời điểm, Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là ba tên này còn không có bị ta giết chết, ngươi chắc chắn ta đem bọn họ tặng cho ngươi, ngươi có biện pháp đối phó? Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi sắc mặt cứng đờ. Mặc dù hắn muốn lão quy ba nhân thi thể, nhưng cũng chỉ là muốn thi thể thôi. Nếu như là còn sống lão quy ba người, vậy hắn nhất định là không muốn. Làm là một cái thời khắc chuẩn bị tìm đường chết nhân vật mạnh mẽ, Trình Sử Lượng có một cái rất rõ ràng ưu điểm. Đó chính là tự biết mình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 24 chương 685 Trình Sử Lượng bái sư, số lượng từ 1950. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Trình Sử Lượng rất rõ lấy thực lực của chính mình, đang đối mặt lão huy đám người thời điểm sẽ phát sinh cái dạng gì nhân gian thảm kịch. Coi như Trấn Nguyên Tử phong ấm xuống ba người tu vi, Trình Sử Lượng phỏng chừng mình cũng là không phải nhân gia đối thủ. Dù sao thỏ có lẽ có thể đánh sinh nhật mèo bệnh meo, nhưng là đang đối mặt bị bệnh lão hổ thời điểm, khẳng định chỉ có thể là một mâm thức ăn. Chính là vì vậy, nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói sau, Trình Sử Lượng lập tức lâm vào thật sâu quấn quýt bên trong. Muốn cũng không cần, đây là một vấn đề. Nếu như không muốn lời nói, Trình Sử Lượng luôn là có một loại chính mình bỏ lỡ 100 triệu ảo giác. Dù sao đây chính là chuẩn thánh cấp cường giả hải sản. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, mình đời này cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp phải. Nhưng là nếu như muốn lời nói, Trình Sử Lượng lại cảm giác mình khả năng là không phải hải sản đối thủ. Ngay tại Trình Sử Lượng lâm vào thật sâu quấn quýt thời điểm, một bên Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra lão di mấu như vậy nụ cười. Nếu như ngươi cảm thấy quấn quýt lời nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Nếu như bình thường, nghe được lúc này Trấn Nguyên Tử lời nói, lấy Trình Sử Lượng tính cách, nhất định có thể phát hiện trong này có cái gì đặc thù âm mưu. Nhưng là đáng tiếc là bây giờ Trình Sử Lượng đã lâm vào đối với chuẩn thánh cấp hải sản đang mong đợi. Vì vậy nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói sau, phản ứng đầu tiên chính là kích động. Đại tiên, ngài có biện pháp gì cứ việc nói ra. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Trấn Nguyên Tử có chút nâng lên. Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta giúp ngươi đem bọn họ giết, hoặc là giúp ngươi đồng phục bọn họ. Không sai, đây chính là Trấn Nguyên Tử chủ ý. Lúc trước cảm thấy mình bị Trình Sử Lượng vũ nhục sau đó, trong lòng Trấn Nguyên Tử vẫn đang suy nghĩ một cách thích hợp phương pháp giáo huấn đối phương một phen. Nhưng là lại phổ nổi một mực không mượn được cớ. Đi ngang qua đất lâu suy nghĩ sau đó, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc nghĩ tới một cái so sánh đáng tin biện pháp. Đó chính là lắc lư đến để cho Trình Sử Lượng bái chính mình vi sư. Một khi trở thành Trình Sử Lượng sư phó, sư phó kia đánh con trai còn là không phải bắt vào tay sự tình Trấn Nguyên Tử đã nghĩ xong. Chờ đến người này bái sư sau đó, tâm tình mình thời điểm tốt liền đánh bên trên hắn một hồi, tâm tình không tốt thời điểm cũng đánh bên trên hắn một hồi. đói thời điểm liền đánh bên trên hắn một hồi, ăn quá no sau đó cũng phải đánh bên trên hắn một hồi. Nói tóm lại, ở trấn nguyên tử trong kế hoạch, một khi trình sử lượng bái chính mình vi sư, cấp độ kia đời hắn nhất định là mưa rông gió giật như vậy tình yêu. Đáng tiếc là trình sử lượng mặc dù cảm thấy bây giờ trấn nguyên tử dáng vẻ có chút cổ quái, nhưng là cũng không có nhìn thấu đối phương tâm tư. Nghe được trấn nguyên tử lời nói sau, trình sử lượng cả người đều ngẩn ra. Đại đại, đại tiên nói thật. Thấy trình sử lượng kích động dáng vẻ, trấn nguyên tử đắc ý gật đầu một cái, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình râu. Đó là tự nhiên. Lần nữa lấy được trấn nguyên tử khẳng định trả lời, trình sử lượng cả người cũng kích động hơi kém nhảy dựng lên. Không nghĩ tới ta trình mỗ nhân còn có thể có vận may như thế này. Lấy được ba cái chuẩn thánh cấp nguyên liệu nấu ăn không nói, lại còn có thể tìm được một cái ngưu bức sư phó trong nháy mắt. Trình sử lượng quá mức, thậm chí đã nghĩ xong chính mình ngày sau lối sống. Đại khái chính là buổi sáng ăn chuẩn thánh, buổi trưa ăn chuẩn thánh, buổi chiều ăn chuẩn thánh. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn không muốn bái sư? Thấy trình sử lượng nửa ngày không để ý chính mình, trấn nguyên tử cũng không đoái hoài tới tiếp tục duy trì chính mình địa tiên chi tổ thân phận, trực tiếp truy hỏi. Phúc thông nghe được trấn nguyên tử lời nói, trình sử lượng không chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống trước mặt trấn nguyên tử. Độ nhi trình sử lượng, bái kiến sư phó. Đang đối với trấn nguyên tử dập đầu thời điểm, trình sử lượng cả người đều tại kích động run rẩy. Trước sở phàm giới thiệu trấn nguyên tử thời điểm, hắn ngay ở bên cạnh nghe. Chính là vì vậy, hắn mới đối với trấn nguyên tử có hiểu biết. Bán thánh cấp cường giả, đến tận bây giờ còn chưa từng có chân chính đồ đệ. Trong nháy mắt, trình sử lượng cảm giác mình đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong, trở thành trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính. Đương nhiên rồi, trình sử lượng kích động, trấn nguyên tử thậm chí so với hắn còn kích động hơn. Hỗn tiểu tử này xem như bái sư, tiếp theo bổn tọa liền có thể vui vẻ tìm đủ loại mượn cớ giáo huấn hắn. Nghĩ đến đây, trấn nguyên tử trên mặt liền lộ ra nụ cười. Nghĩ đến những thứ này, ta liền không nhịn được muốn cười a. Đạo hữu, ngươi đây là ngay tại trấn nguyên tử cảm thấy hưng phấn thời điểm, xa xa sở phàm cũng phát hiện tình huống bên này. Vừa mới chạy tới, sở phàm liền muốn trấn nguyên tử hỏi. Nếu như hắn không có tính sai lời nói, trình sử lượng người này trước hẳn là dự định cùng trấn nguyên tử muốn bắt ba cái chuẩn thánh. Chẳng lẽ sự tình không nói khép, người này đã bị trấn nguyên tử đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ý nghĩ vận chuyển, sở phàm lại cảm thấy loại chuyện này không thể nào phát sinh. Bất kể như thế nào, trấn nguyên tử dầu gì cũng là cái bán thánh cấp cường giả, cũng không đến nổi khinh địch như vậy liền hướng về phía một cái ngô ngốc xuất thủ. Trấn nguyên tử dĩ nhiên không biết trong lòng sở phàm ý tưởng, nghe được lời nói của hắn sau, lúc này lộ ra một nụ cười. Ha ha ha ha, chủ tiệm, đây là ta tân thu đồ đệ, ngươi xem như thế nào đây? Lúc nói chuyện, trấn nguyên tử chỉ một bên trình sử lượng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 686, trấn nguyên tử khai môn đại đệ tử. Số lượng từ 1875. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được trấn nguyên tử lời nói, sở phàm không khỏi xứng sờ, tiếp lấy lần nữa nghiêng đầu nhìn một cách trấn nguyên tử. Đạo hữu, vạn sự cũng phải nghĩ lại mà đi, ngàn vạn lần không nên xung động a. Nghe được sở phàm lời nói, đang ở hưng phấn trình sử lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Chủ tiệm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta trình mỗ nhân còn chưa đủ tư cách làm người khác đồ đệ sao? Cũng may mà sở phàm không biết nội tâm của trình sử lượng ý tưởng, bằng không nhất định sẽ không chậm trễ chút nào hướng về phía đối phương gật đầu một cái. Phải biết mặc dù trấn nguyên tử là bán thánh cấp cường giả, nhưng là cũng không có đạo thống. Thậm chí ngay cả duy nhất dạy dỗ quá Thanh Phong Minh Nguyệt cũng chỉ là hắn đạo đồng. Điều này đại biểu một khi thu trình sử lượng làm đồ đệ, như vậy tư liền sẽ trở thành mở cửa cho hắn đại đệ tử. Vừa nghĩ tới trình sử lượng tính cách, sở phàm không khỏi khóe miệng lần nữa co quắp. luôn cảm thấy từ nay về sau Trấn Nguyên Tử nhân thiết liền muốn sụp đổ a. Đương nhiên rồi, Sở Phàm mới vừa nói ra cũng có nhắc nhở Trình Sử Lượng ý tứ. Nhân gia Trấn Nguyên Tử giàu gì cũng là bán thánh cấp cường giả, ở nơi nào không tìm được một cách đệ tử, muốn thu ngươi Trình Sử Lượng. Đáng tiếc là này hai người cũng không có lính hội tới Sở Phàm trong giọng nói chân đế. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Trấn Nguyên Tử lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chủ tiệm yên tâm, bổn tọa làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận, cũng không có cái gọi là hành sự lỗ mãng. Lúc nói chuyện Trấn Nguyên Tử còn vẻ mặt tự tin vỗ một cái chính mình ngực tử. Chỉ nhìn hắn biểu hiện, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tràn đầy tự tin. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử, ngay cả Trình Sử Lượng cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chủ tiệm, khi nhìn đến sư phó từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy giữa chúng ta có một loại đặc thù liên lạc. Bây giờ nhìn lại, giữa chúng ta một nhất định có duyên phận, bằng không làm sao sẽ lúc đó gặp phải. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Mặc dù không biết Trấn Nguyên Tử mục đích, nhưng là hắn như cũ có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Nhìn tự tin Trình Sử Lượng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Chỉ hy vọng cái này cái gọi là duyên phận cuối cùng không muốn biến thành nghiệt duyên. Đã như vậy kia Trình Sử Lượng sau này rồi mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Dù sao cũng là chính mình chân chó, Sở Phàm cũng không thể nhìn hắn ăn quá nhiều thua thiệt. Cho nên trước thời hạn hướng về phía Trấn Nguyên Tử nhắc nhở. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trấn Nguyên Tử gật đầu cười. Chủ tiệm yên tâm, nếu Trình Sử Lượng đã bái ta vi sư, ta đây đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Này đảo là không phải Trấn Nguyên Tử qua loa lấy lệ Sở Phàm. Vô luận như thế nào, bắt đầu từ bây giờ Trình Sử Lượng cũng đã là Trấn Nguyên Tử khai môn đại đệ tử. Nếu như không giao cho hắn một ít thứ tốt lời nói, vậy sau này người này ở bên ngoài bị khi dễ chẳng phải là muốn ném hắn. Trấn Nguyên Tử nhân lấy được Trấn Nguyên Tử trả lời sau đó, Sở Phàm cũng yên tâm. Về phần nói Trình Sử Lượng thua thiệt, Sở Phàm đảo là không phải rất lo lắng. Ngược lại lấy người này tính cách, nếu như thật thua thiệt lời nói, cũng coi như bên trên là một sự rèn luyện rồi. Trong lòng có so đo sau đó, đối với Trình Sử Lượng cùng Trấn Nguyên Tử giữa mờ ám, Sở Phàm cũng không chú ý. Chúng người trực tiếp minh mông đáng đáng hướng Trình Phủ chạy tới. Lần này là tướng sĩ số lượng đông đảo, tự nhiên không thể nào toàn bộ tiến vào Trình Phủ. Ngoại trừ Sở Phàm, Trấn Nguyên Tử cùng một ít đại đường cao tầng tướng sĩ cùng với thân nhân bọn họ bên ngoài, những người khác chỉ có thể ở Trường An thành ngoại một cách trên đất trống ăn đồ ăn. Bất quá Trình Giảo Kim hay lại là phái ra nhà mình thực vi tiên tiểu lâu toàn bộ đầu bếp đến giúp những thứ này tướng sĩ nấu cơm. Coi như là như thế, đầu bếp số lượng cũng hay lại là quá ít. Nhờ có vào lúc này Lý Thế Dân đồng chí phái số lớn đầu bếp tới, bằng không thật đúng là không có biện pháp giải quyết vấn đề. Lại không nhất ăn hải tộc thịt lẫn nhau huyên thuyên đông đảo binh lính, lúc này Trình Phủ bên trong giống vậy náo nhiệt. Để ăn mừng chính mình thu đồ đệ, Trấn Nguyên Tử không chút khách khí đem trong ốm tay áo cá mực bắt đi ra. Hơn nữa trực tiếp giết chết sao cho biết sau. Thậm chí bởi vì cá mực thực lực quá mạnh, một loại tu sĩ ngọn lửa đối với nó không có cách nào. Biết sau đầu biết không thể không lần nữa hướng Sở Phàm mượn một đống tam mũi chân hỏa. Bất quá lão Trình ra đầu biết tay nghề hay lại là chống lại khảo nghiệm. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ Trình Phủ bầu trời liền bay lên một cổ dễ ngửi mùi vị. Cùng lúc đó, đã có người làm bưng một mâm bàn đã cắt gọn cá mực đi tới rồi. Vừa mới đi lên, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt hưng phấn hướng cách đi qua. Đây chính là chuẩn thánh cấp mỹ thực A. Trước vì có thể có được nó, chính mình thậm chí hơi kém liền tiết tháo đều ném hết rồi. Cũng may mà Sở Phàm không biết nội tâm của Trình Sử Lượng ý tưởng. Nếu không mà nói nhất định sẽ cho hắn một cách đại đại xem thường. Tiết tháo món đồ kia ngươi có mắt thấy liền muốn đem mỹ vị ăn đến trong miệng rồi. Một bên Trấn Nguyên Tử lại đột nhiên nhãn châu xoay động. Sau đó hướng về phía Trình Sử Lượng mở miệng nói. Sử Lượng A, hôm nay là ngươi ngày vui. Tại sao có thể như vậy không lễ phép? Còn không mau một chút đối chư vị các tướng quân vẫn an ở trình sử lượng còn chưa kịp lúc nói chuyện. Sở phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Nhớ. Muốn từng bước vẫn an. Chấn nguyên tử vừa mới dứt lời. Trình sử lượng chính là không nhìn được nhân sắc mặt cứng đờ. Sư phó. Này có phải hay không là quá khoa trương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 687 khóc không ra nước mắt trình sử lượng số lượng từ 1876 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phải biết này có thể cũng bình thường là không phải tiểu tổ họp. Hôm nay chỉ cần là hơi chút có một chút thân phận. Trên căn bản đều bị lão trình mời đi qua. Nếu như cùng những người này lần lượt vẫn an trình sử lượng cảm giác mình thắt lưng cùng cổ tuyệt đối có thể ném đi. Sư phó trình sử lượng dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía chấn nguyên tử. Nếu như người bình thường bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm. Phỏng chừng đã sớm cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là chấn nguyên tử là người nào? Hắn vốn chính là muốn giáo huấn trình sử lượng. Lại làm sao sẽ đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn cho nên. Khi nhìn đến trình sử lượng động tác sau đó, chấn nguyên tử chỉ là lạnh rên một tiếng. Thế nào? Ngươi không muốn chấn nguyên tử vừa mới dứt lời. Trình sử lượng tự vội vàng lắc lắc đầu. Sư phó nói đùa. Ta nguyện ý đường nhân trọng hiếu. Vừa có thiên địa quân thân sư cách nói. Bái sư sau đó. Thân phận của chấn nguyên tử liền cùng trình xảo kim là như thế. Chỉ cần là chấn nguyên tử muốn cho trình sử lượng làm. Hắn thì đi cố gắng hoàn thành. Nếu là không làm lời nói cũng sẽ bị nhân trở thành phẩm hạnh không đoan. Thấy trình sử lượng tội nghiệp dáng vẻ, chấn nguyên tử cảm thấy mình trước bị người này làm nhục oán khí cũng ít đi không ít. Mặc dù như thế. Nhưng là tha thứ là không có khả năng tha thứ. Đời này cũng không thể tha thứ. Duy nhất có thể làm liền là thông qua lần lượt giáo huấn đối phương tới thỏa mãn chính mình. Làm trình sử lượng cùng tất cả mọi người đều hỏi qua tốt sau đó, cả người sắc mặt đã có nhiều chút trắng bệch. Những thứ kia người quen biết vẫn còn tương đối được rồi. Nhưng là có chút lâu dài sinh hoạt tại cơ tầng tướng quân. Khi nhìn đến trình sử lượng thời điểm, hận không được cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm. Dù sao những người này bình thường gặp phải trình giảo kim bực này đại lão cơ hội liền là không phải rất nhiều. Bây giờ trình giảo kim đại công tử chủ động tìm bọn hắn nói chuyện phiếm. Từng cách làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như. Vậy chờ đến thật vất vả từ người cuối cùng trong tay thoát thân sau đó. Trình sử lượng bi ai phát hiện cá mực lại bị ăn xong rồi một cái chuẩn thánh cấp hải sản. Hình thể to lớn cá mực. Tại chính mình nói chuyện với người khác trong khe hơn. Lại bị ăn xong rồi. Trong nháy mắt. Trình sử lượng nhìn về phía ánh mắt của chấn nguyên tử cũng biến thành u oán mà bắt đầu. Muốn là không phải người này yêu cầu. Mình tại sao khả năng không ăn được mỹ thực vừa nghĩ tới trước cá mực bị bưng ra thời điểm tản ra mùi vị. Trình sử lượng liền cảm thấy ruột đều nhanh muốn hối thanh. Thấy trình sử lượng dáng vẻ. Một bên chấn nguyên tử không khỏi khóe miệng nâng lên. Sử lượng A. Không muốn cái bộ dáng này. Vi sư còn giúp ngươi giữ lại một phần thức ăn A. Chấn nguyên tử vừa mới dứt lời. Trình sử lượng chính là sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy trực tiếp nhìn về phía chấn nguyên tử. Ha ha ha ha. Sư phó ngài thật sự là quá tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Ngài chính là ta trình sử lượng tối người yêu rồi khoa trương kêu xong sau. Trình sử lượng mới dùng mong đợi ánh mắt nhìn chấn nguyên tử. Đồng thời không ngừng đem nội tâm của tự mình ý tưởng phát bắn đi ra ngoài. Sư phó. Ta mỹ thực đây cảm nhận được ý tưởng của trình sử lượng. Chấn nguyên tử cười gật đầu một cái. Sau đó từ trong túi đã lấy ra một vật. Đây là vi sư đặc biệt vì ngươi lưu mỹ thực. Như thế nào nhìn cái kia ở chấn nguyên tử trong tay lảo đảo cá mực chân. Trình sử lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Sư phó. Ngài là từ đâu nhi tìm tới nhỏ như vậy một cây chân làm thành chuẩn thánh. Cá mực sáng tuyệt đối không có chút nào có lỗi với chính mình thực lực ý tứ. Bằng không cũng không khả năng bằng vào sức một mình đem toàn bộ tướng quân cũng cho ăn no. Nhưng là khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử trong tay cá mực chân thời điểm, Trình Sử Lượng nhưng có chút hoài nghi. Điều này chân mặc dù rất hoàn chỉnh, nhưng là lại còn không có Trấn Nguyên Tử ngón út đại. Nếu như là không phải vật này bên trên quả thật tản ra chuẩn thánh khí tức, Trình Sử Lượng đều phải hoài nghi vật này xuất xứ. Bất quá Trấn Nguyên Tử lại phảng phất không nhìn thấy Trình Sử Lượng biểu hiện trên mặt, như cũ vẻ mặt kiêu ngạo nói: Đổ nhi, hôm nay vi sư liền truyền thụ cho ngươi một cách đạo lý, chỉ cần gắng sức. Thiết chủ mài thành châm nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Như vậy nói đến, vì tìm tới như vậy một cây tiểu chân ngắn, lão nhân gia cũng là mất một phen tâm tư. Vừa nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cố gắng ở vô số trong nguyên liệu nấu ăn tìm như vậy một cái tiểu chân ngắn sáng vẻ, Trình Sử Lượng chính là một trận buồn nôn. Ở Trình Sử Lượng ở nơi nào vì Trấn Nguyên Tử cố gắng mà cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn thấy nhà mình đồ đệ trên mặt phượng gì biểu tình. Ho khan hai tiếng sau đó, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trình Sử Lượng. Thế nào? Ngươi không muốn nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói? Trình Sử Lượng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu một cái. Muốn? Tại sao không được? Mặc dù đồ chơi này ít đi một chút, nhưng là dầu gì cũng là chuẩn thánh cấp nguyên liệu nấu ăn. Nếu là không ăn lời nói đó mới là người ngu hay sao? Sau khi nói xong, không đợi Trấn Nguyên Tử nói tiếp, Trình Sử Lượng đã sắp tốc độ đem trong khay cá mực chân cầm lên, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Thấy Trình Sử Lượng động tác, Trấn Nguyên Tử không nhịn được khóe miệng quất một cái. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy thu như vậy một tên học trò thật là mất mặt. A Yến sẽ thời gian cũng không lâu, trên căn bản ăn xong rồi cá mực sau đó mọi người liền nhanh chóng rời đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 688 bích tiêu đến số lượng từ 1999. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đương nhiên rồi, này cũng là không phải mọi người không biết lễ phép, mà là cá mực chung chứa linh khí thật sự là quá nhiều. Ăn sau này bọn họ phải nhanh chóng tìm một chỗ đem trong cơ thể mình dư thừa linh khí luyện hóa. Ở tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi, Trấn Nguyên Tử cũng rời đi. Bất quá lúc hắn rời đi cho Trình Sử Lượng để lại một quả nhân tham quả cùng một thanh bảo kiếm. Sau đó để cho Trình Sử Lượng đột phá đến kim tiên sau đó mới đi tìm chính mình. Trước lúc này, có chuyện gì trực tiếp tìm Sở Phàm là tốt. Lại không nhất Sở Phàm đối Trấn Nguyên Tử sự an bài này nhổ nước bọt. Lúc này hắn đã trở lại chính mình tiểu phá tiệm, hơn nữa nghênh đón một vị tân khách nhân. Tiểu cô nương, không biết ngươi yêu cầu một vài thứ à? Nhìn đứng ở nhà mình tiểu phá cửa tiệm tiểu cô nương, Sở Phàm không khỏi thấp giọng tuần hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, đang ngẩn người tiểu cô nương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng nghiêng đầu hướng hắn nhìn. Ngươi chính là Sở Phàm? Tiểu cô nương thanh âm hạ xuống, Sở Phàm liền gật đầu một cái. Không sai, chính là tại hạ đại đường đệ nhất thành thực tiểu lang quân Sở Phàm. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lúc nói chuyện Sở Phàm còn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía tiểu cô nương, đồng thời ở trong lòng nói lầm bầm: không nghĩ tới ta Sở Mỗ tên người tự đã truyền lưu xa như vậy, liền loại này tiểu cô nương đều biết thân phận ta. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu cô nương cùng rõ ràng khóe miệng giật một cái, sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chính là ngươi bắt nạt ta ba cái chất nhi? Tiểu cô nương lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là sắc mặt biến đổi. Không có, không thể nào, không tồn tại. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt nghiêm túc: tiểu cô nương, ngươi nên biết đạo nhân tâm hiểm ác, thân ta là đại đường đệ nhất xuất ca, của ta vị là bị vô số nhân theo dõi, những người đó nhất định sẽ núp trong bóng tối không ngừng vu khống hãm hại ta. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói như vậy, ý ngươi là mình bị người khác oan uổng đó là tự nhiên. Thấy tiểu cô nương biết chính mình ý tứ, Sở Phàm lúc này hài lòng gật đầu một cái. ta Sở Mỗ Nhân bằng vào sức một mình kéo theo toàn bộ Trường An thành đạo đức phát triển. Làm sao có thể sẽ làm ra khi dễ tiểu hài tử loại chuyện này đây? Lúc nói chuyện trong lòng Sở Phàm không có chút nào áp lực. Mặc dù ta Sở Mỗ Nhân bình thường la hố người khác, thỉnh thoảng cũng xác thực sẽ khi dễ một chút những người khác. Nhưng là tiểu cô nương này thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi dáng vẻ, để cho ta khi dễ nàng chất nhi, này là không phải đùa à? Ta Sở Mỗ Nhân còn không đến mức đối như vậy tiểu hài tử hạ thủ. Ý nghĩ vận chuyển đồng thời, Sở Phàm không chút nào nghĩ đến chính hắn năm nay trên thực tế cũng chỉ có tuổi 17. Đáng tiếc là hắn lời nói cũng không có đả động tiểu cô nương. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta đã đem Trường An thành tất cả mọi người đều tra xét một lần, có năng lực khi dễ ta ba người kia chất nhi chỉ có một mình ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm, tiểu cô nương sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, và lại nói, chẳng lẽ cháu ta lại nói dối hay sao? Lúc nói chuyện, một cổ khí thế kinh khủng từ tiểu trên người cô nương tản mát ra. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cái này nhìn chỉ có 14-15 tuổi tiểu gia hỏa lại có Đại La Kim Tiên cấp thực lực. Trong nháy mắt, Sở Phàm trong đầu lói lên vô số ý nghĩ. Ngàn năm lão quái vật, hợp pháp lô ly, đem khí thế thả ra ngoài thời điểm, tiểu cô nương nhìn về phía Sở Phàm biểu tình cũng càng thêm lạnh như băng. Ta tiệt giáo người, cũng là ngươi có thể đủ khi dễ canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Sở Phàm còn không có từ tiểu cô nương lời nói tạo thành khiếp sợ chung phản ứng kịp, liền nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm. Kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống, lói lên một cách đến quang mang nhiệm vụ bảng liền xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ. Tam Tiêu Nương Nương giới thiệu. Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Tiệt giáo chân chính công chúa yêu cầu. Lấy được Bích Tiêu hào cảm thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Vô thất bại trừng phạt. Vô chú thích. Bị Bích Tiêu chán ghét áp nhân. Không cần bổn hệ thống tiến hành xử phạt. Nhìn mình kích động nhiệm vụ mới, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Nói như vậy, trước mặt người này chính là Bích Tiêu rồi hả? Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đại khái đã biết chuyện đã xảy ra rồi. Không cần phải nói, Bích Tiêu trong miệng nói cái gọi là chất nhi, chắc là Sa Trì Quốc ba tên kia rồi. Chỉ là để cho Sở Phàm không nghĩ tới là Bích Tiêu từ ở bề ngoài nhìn lại nhỏ như vậy. Thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình, bề hạ trên mặt không khỏi xuất hiện một tia phẫn nộ. Yêu đạo, tại sao còn không nói lời nào? Ở truy hỏi đồng thời, Bích Tiêu trực tiếp nâng lên bàn tay hướng Sở Phàm mặt to tập kích tới. Bất quá ở lúc công kích sau khi, Bích Tiêu hay lại là thu hồi mấy phần khí lực. Nàng tới nơi này chỉ là vì thay Tiệt giáo tìm về mặt mũi, cũng không phải là vì giết chết Sở Phàm. Trước lục lực đám người và Sở Phàm đấu pháp thời điểm bị Sở Phàm giáo huấn, đây vốn chính là thuộc về học nghệ không tinh, không có gì hảo tại ý. Bích Tiêu sở dĩ đến tìm Sở Phàm phiền toái, chủ yếu là vì thay Tiệt giáo tìm về một bộ mặt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 689 Bích Tiêu yêu cầu bồi thường số lượng từ 1922. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm từ phong thần sau đại chiến, cùng mấy cái khác giáo phái so sánh, Tiệt giáo coi như là bị thương tổn tối đa. Bây giờ Tiệt giáo truyền nhân càng bị người khác ở dưới con mắt mọi người giáo huấn một phen, làm thành Thông Thiên thánh nhân để tử thân truyền. Bích Tiêu tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đương nhiên rồi, Bích Tiêu đi tới phàm trần, ngoại trừ giúp Tiệt giáo tìm mặt mũi bên ngoài, còn có một người khác mục đích, né tránh Bích Tiêu bàn tay sau đó, Sở Phàm mới bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi tin không? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu một tiếng hừ lạnh. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm, ngươi chính là trước bị ta đánh một trận rồi hãy nói. Nhìn Bích Tiêu khó chơi dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Cùng lục lực đám người bất đồng, Bích Tiêu có thể là không phải dễ đối phó như vậy. Không nói đối phương ở phong thần thời kỳ chính là dám ra tay với thánh nhân ngoan nhân. Chỉ là nàng thực lực liền không giống bình thường. Hơn nữa trời mới biết người này trong tay có cái gì không lợi hại pháp bảo. Và lại nói, coi như mình đánh thắng được Bích Tiêu, lần sau lại có ai sẽ chạy tìm phiền toái cho mình thôi. Phải biết bây giờ thiên đình tiếp gần một bán tiên thần cũng đều là xuất thân từ tiệt giáo a. Thậm chí ngay cả Như Lai người kia cũng là tiệt giáo đại đệ tử. Vạn nhất người này biết rõ mình bắt nạt chính mình tiểu sư muội, sau đó tìm một cơ hội tìm phiền toái cho mình, kia khởi là không phải hoàn độc tử ý nghĩ vận chuyển. Sở Phàm ngay lập tức sẽ nghĩ xong đối đãi Bích Tiêu phương pháp, đó chính là không đánh, kiên quyết không đánh, lần nữa chật vật né tránh Bích Tiêu một lần công kích. Sở Phàm đang muốn dự định nói gì, lại cảm thấy có hai cổ hơi thở từ không trung vọt tới. Sư tỷ nhanh mau dừng tay. Ngay tại Sở Phàm âm thầm cảnh giác thời điểm, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu sô ta xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Không biết tại sao, Sở Phàm có thể từ hai người bọn họ trên người cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Thấy đột nhiên xuất hiện hai người, Bích Tiêu trong mắt lóe lên vẻ bất mãn chi sắc. Kim giác ngân giác, hai người các ngươi làm sao tới rồi hả? Nghe được Bích Tiêu lời nói, hai cái đồng tử bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời âm thầm nhổ nước bọt. Chúng ta vì sao lại tới, ngươi không biết sao? Muốn là không phải sợ hãi ngươi chuẩn bị xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao sẽ rời đi đâu xuất cung? Đương nhiên rồi, lời như vậy hai người nhất định là sẽ không nói ra. Nếu để cho cái này tiểu ác ma biết nội tâm của bọn họ ý tưởng, kia hai người bọn họ khởi là không phải mãi mãi cũng không có an bình. Lúc rất rõ ràng kim giác ngân giác nhị người nói chuyện kỹ xảo tuyệt đối là mắt. Nghe được bọn họ lời nói sau, Bích Tiêu lúc này bĩu môi. Đã như vậy, vậy các ngươi nhanh lên một chút giúp ta giáo huấn người này. Lúc nói chuyện Bích Tiêu chỉ Sở Phàm. Mặc dù kim giác ngân giác hai người thực lực không bằng nàng, nhưng là trong tay pháp bảo cũng không biết so với nàng ít. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất định sẽ thua thiệt. Nghe được Bích Tiêu lời nói, kim giác ngân giác hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiểu cô a, ngươi là không phải đặc biệt hạ phàm tìm Sở Phàm ấy ư? Thế nào bây giờ lại cùng hắn đánh nhau? Kim giác ngân giác vừa mới dứt lời, Bích Tiêu liền ngây ngẩn. Tìm hắn? Người này chính là Sở Phàm. Thấy Bích Tiêu nghi hoặc dáng vẻ, kim giác ngân giác hai người không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi không biết thân phận của Sở Phàm, là thế nào cùng hắn đánh? Nghe được kim giác ngân giác lời nói, Bích Tiêu lạnh rên một tiếng. Người này lại dám khi dễ ta tiệt giáo đệ tử. Thân là tiệt giáo nhị đại đệ tử, ta tại sao có thể bỏ qua cho hắn? Bích Tiêu vừa mới dứt lời, kim giác cùng ngân giác hai người cũng không biết nói gì. Mặc dù bọn họ và Bích Tiêu quan hệ mật thiết, nhưng là dù sao cũng là nhân giáo đệ tử. Nếu như tùy tiện sáp tay tiệt giáo sự tình, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hai cái giáo phái giữa quan hệ. Bích Tiêu cô nương, trước làm cho nên cùng Lục Lực mấy vị phát sinh mâu thuẫn, đều chỉ là vì trợ giúp bằng hữu. Và lại nói đến, tại hạ cũng không biết Lục Lực chính là tiệt giáo người bên trong, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ở kim giác ngân giác nói chuyện với Bích Tiêu thời điểm, Sở Phàm rốt cuộc nhận ra thân phận của bọn họ. Mặc dù không biết hai người này làm sao sẽ cùng Bích Tiêu nhập bọn với nhau, nhưng là cơ hội tốt như vậy Sở Phàm lại sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, mặc dù Bích Tiêu sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là lại so với trước kia tốt nhìn rồi. Nói như vậy, ngươi không phải cố ý khi dễ ta tiệt giáo người bên trong rồi hả? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm liền vội vàng gật đầu. Bích Tiêu cô nương nói đùa, cho tới nay tiệt giáo người bên trong cũng là tại hạ kinh nể nhất bất quá, làm sao có thể lẫn phụ bọn họ đây? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, kim giác cùng ngân giác hai người liền lặng lẽ hướng về phía Sở Phàm dựng lên một ngón tay cái. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu giọng lập tức phát sinh biến hóa. Đã như vậy, ta đây liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đối tiệt giáo mạo phạm đi. Sau khi nói xong, Bích Tiêu lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Nhưng là nhất định phải trừng phạt, nhưng là muốn tiến hành. Ngươi phải nhất định đối với chính mình trả giá thật lớn. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái theo lý như thế. Thấy Sở Phàm lần nữa đồng ý, Bích Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, vậy ngươi phải bồi thường cho ta 100 phần BC3, 100 phần sầu riêng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 690 Bích Tiêu kế hoạch vĩ đại số lượng từ 1938. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Bích Tiêu yêu cầu rất đơn giản. Chính là đem lần trước kim giác ngân giác mang về đồ vật toàn bộ cho nàng 100 phần. Nhìn Bích Tiêu tràn đầy phấn khởi yêu cầu bồi thường dáng vẻ, kim giác ngân giác nhị đầu người càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, đều nhanh muốn bỏ vào trong đũng quần rồi. Thực ra điều này cũng tại không phải kim giác ngân giác, thật sự là bọn họ biết những thứ đó giá trị. Mặc dù những kim ngân đó đối với phàm nhân mà nói rất đắt tiền, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Không nói xa cách, một cách đơn giản điểm thạch thành kim có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là Bích Tiêu không biết những thứ này giá cả, cho nên mới nói lên loại yêu cầu này. Nếu để cho thông thiên thánh nhân biết rõ mình tiệt giáo mặt mũi chỉ đáng giá ít như vậy đồ vật lời nói, phỏng chừng hắn có thể trực tiếp từ đại thế giới trên chiến trường lao xuống. Sau đó để cho Mố Tiêu đẹp mắt nhìn Bích Tiêu ở nơi nào nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Không cần nói nhiều, chỉ cần là ngươi mới vừa rồi muốn làm cái gì, ta cũng như thế cho ngươi 200 phần. Thật nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng. Ngươi cũng đã biết gặp ta phải bỏ ra cái dạng gì giá. Nhìn cố gắng làm ra ta rất hung dáng vẻ Bích Tiêu, Sở Phàm không khỏi khóe miệng có chút nâng lên. Ngươi yên tâm, ta Sở Mỗ Nhân nghĩ đến từ trước đến giờ đều là nói một không hai, vì tăng cường tự mình nói phục lực. Sở Phàm còn đưa tay vỗ một cái bầu ngực mình. Thấy Sở Phàm lời thề son sắt dáng vẻ, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía kim giác ngân giác hai người. Người này giá trị phải tin tưởng sao? Nghe được Bích Tiêu lời nói, kim giác ngân giác hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghiêm túc một chút gật đầu. Sư tỷ yên tâm, ở phương diện này Sở Phàm đạo hữu nhất định là đáng giá tín nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một chút đồ vật. Lúc nói chuyện, kim giác cùng ngân giác trong hai người tâm nhổ nước bọt, dục vọng cũng sắp đột phá thiên tế rồi. Trải qua đoạn thời gian đó cùng Sở Phàm sống chung, đối với cái này mấy ngày nay thường ca giá trị, bọn họ đã sớm có nhất định giải. Chỉ cần Sở Phàm không phải là một kẻ ngu, liền chắc chắn sẽ không vì như vậy ít đồ đắc tội Bích Tiêu. Bích Tiêu dĩ nhiên không biết kim giác trong hai người trong đầu nghĩ pháp. Khi lấy được kim giác ngân giác câu trả lời sau đó, nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm lập tức trở nên hiền hòa rất nhiều. Ngươi đã biểu hiện như vậy chân thành, kia bản tiểu thư liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Sau khi nói xong, Bích Tiêu trực tiếp hướng về phía Sở Phàm đưa ra hai tay mình, đem đồ vật giao ra đi. Nhìn Bích Tiêu một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, Sở Phàm đám người không nhịn được khóe miệng giật một cái. Người này thật là tiệt giáo nhị đại đệ tử, thế nào thấy liền cùng cái kia đỉnh núi cường đạo như thế. Bất quá những lời này Sở Phàm đám người nhất định là không dám nói ra. Dù sao trước mặt vị này cô có thể không phải mình có thể trêu chọc. Nhìn một cái Bích Tiêu, Sở Phàm trực tiếp xuất ra một chồng ca đưa đến trong tay nàng. Thấy Sở Phàm động tác, Bích Tiêu con mắt đã cười mị ở con mắt. Ha ha ha ha, xem ở ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, bản tiểu thư liền tha thứ ngươi. Bích Tiêu vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên, canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không có khen thưởng, nhưng là trong lòng Sở Phàm hay lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ cần là một người bình thường, khẳng định liền không muốn bị Bích Tiêu nhớ đến. Từ Sở Phàm tay ở bên trong lấy được rồi đủ bồi thường, Bích Tiêu tâm tình hiện rất khá, đem toàn bộ ca cũng lấy sau khi đi ra, mới nghiêng đầu hướng Kim Giác Ngân Giác hỏi: ta dự định ở Trường An thành cư ở một thời gian ngắn, hai người các ngươi có thể giúp ta tìm tới ở địa phương sao? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Kim Giác Ngân Giác hai người không khỏi khóe miệng giật một cái. Sư tỷ, muốn là hai người chúng ta không đến lời nói, ngươi định làm như thế nào? Kim Giác lời vừa nói ra được phân nửa, một bên Ngân Giác tự vội vàng đưa tay đưa hắn miệng gắt gao che. Ngươi điên rồi, lại dám như vậy cùng tiểu cô nói chuyện? Nghe được Ngân Giác nằm úp sấp ở bên tai mình nói ra lời nói, Kim Giác đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp dùng mình một cái. Hắn cũng hoài nghi mình mới vừa rồi có phải hay không là được mất hứng thú điên, bằng không làm sao sẽ như thế xung động. Cũng may mới vừa từ Sở Phàm tay ở bên trong lấy được bồi thường, Bích Tiêu tâm tình vẫn là rất được, cho nên cũng không hề để ý Kim Giác đối với chính mình mạo phạm. Nghe được Kim Giác lời nói sau, Bích Tiêu chỉ là vẻ mặt ổn định vấy vấy hai tay. Ta vốn là dự định giúp Hổ Lực bọn họ tìm vùng, sau đó sẽ để cho Lẫn Phù bọn họ nhân giúp ta tìm cách ở địa phương. Bích Tiêu vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Thì ra như vậy, trước ngươi ngoại trừ đánh ta một trận bên ngoài, còn nghĩ chiếm ta tiện nghi. Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả Ngân Giác cùng Kim Giác nhị đầu người trên đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ vô cùng vui mừng chính mình hai người đi theo vị này tiểu cô đồng thời đi xuống, bằng không trời mới biết vị này sẽ làm ra chuyện gì. Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái lúc túng nụ cười, sau đó Kim Giác Ngân Giác liền vội vàng chặn lại Bích Tiêu kỳ diệu ý tưởng. Sư tỷ không cần phải gấp, chúng ta cách này thì giúp ngươi tìm ở địa phương. Nghe được Kim Giác lời nói, Bích Tiêu bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, bây giờ các ngươi còn không có tìm được ở địa phương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 691 phạm sai lầm ngoan ngoãn cùng quý quý số lượng từ 1970 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Lúc nói chuyện, Bích Tiêu đã đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, rất nhiều liếc mắt không cùng liền trực tiếp bắt đầu chính mình chỗ ở cướp lấy kế hoạch. Cảm nhận được ánh mắt của Bích Tiêu, Sở Phàm liền vội vàng lắc lắc đầu: Bích Tiêu tiên tử còn là theo chân Kim Giác Ngân Giác đi đi, ta chỗ ở phương hoàn cảnh quá kém, không xứng với ngươi, hơn nữa địa phương cũng quá nhỏ, không có chỗ cho ngươi ở. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu không khỏi lạnh rên một tiếng. Mặc dù nàng biểu hiện rất lỗ mãng, nhưng là cũng không phải người ngu. Khi nhìn đến Sở Phàm dáng vẻ thời điểm sẽ biết đối phương nội tâm ý tưởng. Khinh thường liếc một cái Sở Phàm, Bích Tiêu lúc này mới tiếp tục nói: ngươi cho rằng là ai mà thèm ở tại ngươi địa bàn à? Không biết tại sao, đang khi nói chuyện sau khi, Bích Tiêu lại cảm giác mình tâm lý có chút ê ẩm. Muốn chính mình đường đường Bích Tiêu tiên tử, tiệt giáo tiểu công chúa, lúc nào bị người khác như vậy đối đãi quá, lại dám ghét bỏ chính mình. Ở loại tâm tình này kéo theo bên dưới, Bích Tiêu trong giọng nói lại mang theo một loại cổ quái ngữ điệu. Nghe được Bích Tiêu lời nói, một bên Kim Giác Ngân Giác hai người không khỏi sửng sốt một chút. Ta dọc cách trời ơi, vị này tiểu cô coi như là ở thiên đình cũng là người biết người sợ tồn tại, lúc nào lại dùng loại giọng nói này cùng người khác nói qua lời nói? Chỉ là trong nháy mắt, Kim Giác Ngân Giác liền đem Sở Phàm coi thành chính mình thần tượng. Bất quá Kim Giác Ngân Giác hai người còn chưa kịp quỳ lại chính mình thần tượng, liền nghe được một bên truyền tới Bích Tiêu thanh âm: hai người các ngươi không nhanh điểm giúp ta tìm ở địa phương, còn sống ở chỗ này làm gì? Lúc nói chuyện, Bích Tiêu bất mãn nhìn một cái Sở Phàm, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói: chẳng lẽ ngươi môn không biết nơi này không hoan nghênh chúng ta sao? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Kim Giác Ngân Giác hai người trong mắt kinh ngạc cảm càng nồng nặng. Trời ơi, tiểu ma nữ lại sẽ nói như vậy? Nếu như là không phải nhìn tận mắt, bọn họ đều nhanh muốn hoài nghi tiểu ma nữ có phải hay không là bị những người khác bám vào người. Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Kim Giác Ngân Giác hai người ở chính sự bên trên cũng không dám để cho Bích Tiêu chờ lâu. Nghe được Bích Tiêu lời nói sau, hai người liền vội vàng lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Sư tỷ, chúng ta đã tìm xong rồi, chỉ chờ ngài tự mình chọn lựa. Kim Giác vừa mới dứt lời, Bích Tiêu chính là sườn sốt một chút. Nhanh như vậy lúc nói chuyện Bích Tiêu còn nghi ngờ nhìn một cái Kim Giác Ngân Giác. Hai người các ngươi sẽ không phải là định gạt ta đi? Nàng trước mặc dù đối với Sở Phàm nổi giận, nhưng cũng biết muốn tìm được một cái ở địa phương khẳng định không dễ dàng. Bây giờ thấy hai người tốc độ lại nhanh như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy giật mình. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Kim Giác Ngân Giác hai người khóe miệng giật một cái. Động tác chậm ngài không hài lòng, động tác nhanh ngài lại cảm thấy không tin. Nếu như gắng phải dùng một câu hình dung trong hai người tâm, đó chính là ta thật là khó. Đương nhiên rồi, những lời này hai người nhất định là không dám nói ra. Nghe được Bích Tiêu lời nói sau, Kim Giác Ngân Giác vội vàng gật đầu. Sư tỷ, chúng ta tìm được hai cái chỗ ở phương, không biết ngươi thích cái kia? Kim Giác lời nói vừa ra miệng, Bích Tiêu liền ngây ngẩn. Hai cái địa phương vậy các ngươi nói? Nói cũng là địa phương nào? Cái thứ nhất là lão gia tỏa kỵ con trai của Thanh Ngưu Ngưu Ma Vương ở địa phương. Cái thứ hai chính là Đại Đường Hoàng Đế Cung Điện. Hắn đã cùng hai người chúng ta kết bái thành vì huyên đệ rồi. Nghe được Kim Giác lời nói, Bích Tiêu nhãn châu xoay động, sau đó trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Hoàng Cung, ta muốn ở Hoàng Cung. Ở Bích Tiêu làm ra sau khi quyết định, Kim Giác Ngân Giác hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở Kim Giác Ngân Giác xem ra, chỉ cần Bích Tiêu không đưa ra một ít kỳ quái yêu cầu, vào ở Hoàng Cung căn bản không coi là chuyện gì. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp mang theo Bích Tiêu hướng Hoàng Cung đi tới. Mặc dù bọn họ không biết Hoàng Cung ở nơi nào, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn Trường An thành nội khí phận Kim Long, liền có thể biết Hoàng Cung vị trí. Lại không nhấp Bích Tiêu đám người hành động, giải quyết Bích Tiêu sự tình sau đó, Sở Phàm liền trực tiếp quay trở về tiểu phá tiệm. Mới vừa tiến vào tiểu phá tiệm, Hoan Hoan cùng Cúi Cúi hai người liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Bà, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Tiện tay đem Hoan Hoan cùng Nợ Tiền vòng vo một vòng, Sở Phàm lúc này mới cười ha ha nói: hai người các ngươi lại làm chuyện xấu xa gì nữa à? Lấy Sở Phàm đối hai cái tiểu tử giải, nếu như không có làm ra chuyện gì xấu lời nói chắc chắn sẽ không biểu hiện biết điều như vậy. Quả nhiên, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngoan Ngoãn liền hung tợn liếc một cái Cúi Cúi. Ta nói ba nhất định sẽ phát hiện, ngươi còn chưa tin? Nghe được Ngoan Ngoãn lời nói, Cúi Cúi cũng là sắc mặt giận dữ. Muốn là không phải ngươi nói sai, ba làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền phát hiện? Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa giữa liền muốn phát sinh lục đục, Sở Phàm liền vội vấy tay chặn lại hai người. Sau đó mới kiên nhẫn tuần hỏi nói: đi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại làm ra chuyện gì rồi hả? Nghe được Sở Phàm lời nói, vốn đang cùng Cúi Cúi cãi và Ngoan Ngoãn lập tức cúi đầu xuống, sau đó vẻ mặt áy náy nói: ba, thật xin lỗi, ta cùng Cúi Cúi phạm sai lầm. Lúc nói chuyện Ngoan Ngoãn vành mắt đã biến thành màu đỏ, nhìn cực độ đáng thương. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 24 chương 692 bị khi dễ. Ngoan Ngoãn cùng Cúi Cúi số lượng từ 1917. Bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm thấy Ngoan Ngoãn sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi xứng sờ, sau đó trực tiếp đưa nàng bế lên. Ta tiểu quai quai a, nhanh lên một chút nói cho ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không là có người lấn phụ chúng ta? Công chúa nhỏ không nói lời nào cũng còn khá, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngoan Ngoãn liền trực tiếp hoa một tiếng khóc. Thấy nước mắt nước mũi cùng nhau bay ra tới ai ra, Sở Phàm càng đau lòng. Lúc này sờ đến nàng đầu mở miệng nói: Ngoan Ngoãn không nên thương tâm, nhanh nói cho ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc bây giờ Ngoan Ngoãn đang đứng ở không kiềm chế được nỗi nòng trạng thái, tự nhiên không có thời gian lý tới Sở Phàm. Thấy Ngoan Ngoãn trong đoạn thời gian không thể có thể nói chuyện, Sở Phàm chỉ có thể đưa mắt về phía Cúi Cúi. Cúi cúi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Mặc dù ngoan ngoãn cùng cúi cúi chỉ số thông minh đều không khác mấy, nhưng là đang đối mặt cùng một cái vấn đề thời điểm, cúi cúi lại có vẻ chấn định rất nhiều. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, cúi cúi lúc này tức giận bất bình đem chính mình không trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói ra. Sở Phàm quả nhiên không có đoán sai. Có thể làm cho ngoan ngoãn như thế thương tâm nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn bị khi dễ rồi. Nguyên lai trước ngoan ngoãn cùng cúi cúi hai người bên ngoài ra ngoài chơi náo thời điểm, không cẩn thận đụng phải một người. Vì biểu đạt chính mình áy náy, ngoan ngoãn cùng cúi cúi nhị người đã hướng đối phương nói xin lỗi. Ai biết nghe được ngoan ngoãn nói xin lỗi sau đó, đối phương chẳng những không có tha thứ bọn họ, ngược lại không ngừng yêu cầu bồi thường. Lúc nói chuyện cúi cúi vẻ mặt tức giận bất bình. Nếu như là không phải Sở Phàm một mực yêu cầu bọn họ không thể tùy tiện động dùng pháp thuật cùng võ lực, lấy thực lực của bọn hắn cũng sẽ không bị một người bình thường bắt nạt. Đem thật sự có lời nói sau khi nói xong, cúi cúi mới mong đợi nhìn về phía Sở Phàm. Chà, người kia khi dễ ta cùng ai ra, ngươi nhất định phải giúp chúng ta báo thù a. Nghe được cúi cúi lời nói, Sở Phàm lúc này gật đầu một cái. Cúi cúi yên tâm, chờ đến ta tìm tới khi dễ ngươi ra hỏa sau đó, nhất định hung hăng giáo huấn đối phương. Sở Phàm lúc nói chuyện không có chút nào dừng lại. Mặc dù ngoan ngoãn cùng cúi cúi cũng không phải nhân loại, nhưng là cho tới nay, Sở Phàm đều là đem hai cái tiểu gia hỏa trở thành con ruột như thế đối đãi. Bây giờ nghe được bọn họ lại ở Trường An thành bên trong bị người khi dễ, loại chuyện này Sở Phàm làm sao có thể nhẫn lấy được. Sở Phàm khẳng định câu trả lời sau đó, ngoan ngoãn nước mắt suốt cuộc thay đổi ít đi không ít. Sau đó mong đợi nhìn về phía Sở Phàm. Chà, ngài thật sẽ giúp ngoan ngoãn báo thù sao? Lúc nói chuyện ngoan ngoãn tội nghiệp nhìn Sở Phàm. Cho tới nay, ngoan ngoãn cùng cúi cúi hai người đều bị tiểu phá trong tiệm mặt mọi người bưng ở trong bàn tay. Cũng chính là vì vậy, ngoan ngoãn còn cho tới bây giờ không có bị người khi dễ quá. Lúc này lấy được Sở Phàm an ủi, tiểu gia hỏa nước mắt lập tức giống như không cần tiền như thế chảy ra. Thấy ngoan ngoãn dáng vẻ, trong lòng Sở Phàm lửa giận càng thịnh vượng. Ngươi yên tâm, ba nhất định xả giận cho ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, ngoan ngoãn tâm tình này mới khá hơn nhiều. Chúng ta đây đi nhanh tìm cái tên xấu xa kia chứ, được vừa vặn hiếm thấy không có đại sự gì muốn phát sinh. Sở Phàm liền trực tiếp gật đầu đồng ý đi xuống. Thứ nhất giúp nữ nhi mình hạ giận, nhị mà chính là kiến thức dưới đây người nào lại có gan to như vậy. Ở Sở Phàm gật đầu thời điểm, ngoan ngoãn đã mang theo hắn hướng một cái phương hướng đi tới. Có ngoan ngoãn cùng cúi cúi dẫn đường, tìm tới hai cái tiểu gia hỏa trong miệng người xấu cũng không lãng phí thời gian. Ngắn ngủi vài chục phút, hai cái tiểu gia hỏa liền mang theo Sở Phàm đi tới Trường An thành một cái hẻm nhỏ. Ha ha ha ha, hai tên nhãi con các ngươi lại còn dám tới nơi này. Có phải hay không là đã làm tốt bồi thường chuẩn bị? Mới vừa tiến vào ngõ hẻm, liền có một cái thanh âm to lớn vang lên. Theo âm thanh vang lên, ngoan ngoãn cùng cúi cúi hai người đều là không tự chủ được run rẩy một chút. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía thanh âm chủ nhân. A Nôn, hôm nay chúng ta là mang theo ba cùng đi, ngươi đừng mơ tưởng lẫn phụ chúng ta. Ngoan ngoãn vừa nói xong hả, một cái khôi ngô bóng người liền từ trong hẻm nhỏ đi ra. Tiểu tử, ngươi chính là đến giúp này hai cái tiểu gia hỏa ra mặt. Sở Phàm nhìn đứng ra so với Trình Sử Lượng còn phải khôi ngô một vòng trắng hán, không khỏi khóe miệng giật một cái. Không sai, chính là ngươi một mực ở khi dễ nữ nhi của ta. Nghe được Sở Phàm lời nói, khôi ngô hán tử đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy tùy ý gật đầu một cái. Chính là ngươi A Nôn đại gia đang khi dễ bọn họ. Thế nào, tiểu bạc kiểm, chẳng lẽ ngươi muốn giúp bọn hắn lấy lại danh dự sao? Lúc nói chuyện, A Nôn biểu hiện trên mặt càng dữ tợn. Nếu như hôm nay ngươi không thể cho ta đủ bồi thường lời nói, bản đại gia sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Nhìn vừa nói chuyện một bên tản mát ra chính mình khí thế A Nôn, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Một đại đội bán tiên cũng không có đi đến đống cặn bã. Lại dám uy hiếp chính mình, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn vẻ mặt đắc ý A Nôn, Sở Phàm sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cùng lúc đó, kim tiên cấp cường đại khí thế trực tiếp từ trên người Sở Phàm tản ra. Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí thế, A Nôn không khỏi sắc mặt biến đổi. Ngươi là người nào? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 693 quả táo gậy to số lượng từ 2009 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được A Nôn lời nói. Sở Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho cười. Ngươi nếu dám khi dễ bổn tỏa con gái, lại làm sao sẽ không nhận biết bổn tỏa phúc thông? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, A Nôn chính là sắc mặt biến đổi. Làm là một cái thâm niên du côn vô lại, A Nôn tự nhiên là có chính mình sinh tồn pháp tắc. Cho tới nay, A Nôn còn cho tới bây giờ không có chọc phải quá chính mình không chọc nổi nhân. Nhưng là khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm, là hắn biết đã biết lần thất thủ. Ít nhất Sở Phàm không phải mình có thể chọc được. Sắc mặt biến đổi, A Nôn trực tiếp té quỵ trên đất. Vị đại nhân này, tiểu có mắt không tròng có chút mạo phạm, mong rằng tiền bối có thể bỏ qua tại hạ. Lời nói xong sau, không đợi Sở Phàm nói chuyện, A Nôn lại lần nữa nói: đại nhân, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta liền nói cho ngài là ai muốn gây phiền phức cho các ngươi. Nghe được A Nôn lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi là ý nói, ngươi sở dĩ khi dễ ngoan ngoãn cùng cúi cúi, là bị người sai xử? Sở Phàm lời nói xong, A Nôn trần chờ một chút mới phản ứng lại ngoan ngoãn cùng cúi cúi thân phận. Cảm thụ trên người Sở Phàm tàn mát ra khí thế kinh khủng, A Nôn cắn răng, sau đó vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đại nhân, nếu như không có người khác chỉ thị, tiểu cũng không phải khi dễ hai đứa bé a. Căng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Nghe được đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống, một cái nhiệm vụ bảng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ. Âm thầm mưu đầu người giới thiệu. Ở bất kỳ địa phương nào, cũng tồn tại không thấy được ánh sáng sâu trùng yêu cầu. Tìm ra âm thầm địch nhân, thay ngoan ngoãn cùng cúi cúi báo thù thời hạn. 1 tháng khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca 1 tấm thất bại trừng phạt. Ngoan ngoãn tử vong nhìn hiện ra ở trước mặt mình nhiệm vụ trừng phạt. Sở Phàm không khỏi sắc mặt biến đổi. Nói như vậy, hệ thống phát hành nhiệm vụ cùng với ban bố trừng phạt chưa bao giờ sẽ có thối tha. Nếu xuất hiện loại này trừng phạt, vậy thì đại biểu nếu như mình không cách nào tìm tới chỗ tối tồn tại lời nói, ngoan ngoãn nhất định sẽ bị đối phương sát hại. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Sở Phàm Trung lúc này thoáng qua một tia âm lãnh. Ngược lại ta muốn nhìn một chút là ai dám trong bóng tối đối với ta dưới người tay. Cho tới nay, Sở Phàm đều là một cái so sánh Phật hệ tồn tại. Nhưng là khi biết có người lại trong bóng tối nhắm vào mình thời điểm, hắn lần đầu tiên nổi giận. Nói đi. Biết sự tình nghiêm trọng tính sau đó, Sở Phàm thanh âm trở nên phá lệ lãnh khốc. Đem người phía sau ngươi nói ra, bổn tòa có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Lúc này Sở Phàm chính là phẫn nộ trạng thái, trên người tản mát ra khí thế cũng càng kinh khủng hơn. Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí tức, A Nôn đã sắp muốn đi tiểu đi ra. Hắn vô cùng hối hận chính mình lại trêu chọc phải vị này một vị đại lão. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, A Nôn lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Đại nhân, ta cũng không biết thân phận đối phương a. Cái gì? A Nôn lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống. Nói như vậy, trước ngươi nói chuyện đều là gặp ta rồi hả? Nhìn Sở Phàm đằng đằng sát khí dáng vẻ, A Nôn liền vội vàng lắc lắc đầu. Đại nhân không nên tức giận. Mặc dù ta không biết kia nhân thân phận, nhưng là ta lại có thể giúp ngài tìm tới hắn. Vì phòng ngừa mình bị giận dữ Sở Phàm trực tiếp giết chết, A Nôn không chần chờ chút nào, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Người kia mỗi qua một cái nguyệt sẽ tìm ta một lần. Đến thời điểm chỉ cần đại nhân ngài cũng ở nơi đây, là có thể bắt đối phương. Nhìn một cái A Nôn, chắc chắn đối phương không có nói hoàng sau đó. Sở Phàm mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Nếu như một tháng sau không tìm được đối phương, như vậy bản tỏa sẽ dùng ngươi trưng cất rượu. Nghe được Sở Phàm lời nói, A Nôn liền vội vàng điên cuồng gật đầu. Đại nhân yên tâm, tiểu nhất định giúp ngài bắt đối phương. Ở Sở Phàm giận dữ thời điểm, hắn càng có thể cảm nhận được đối phương kinh khủng. Nhất là từ trên người Sở Phàm tản mát ra khí thế, để cho A Nôn cảm giác mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương giết chết. Trả lời Sở Phàm cái vấn đề sau, A Nôn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa. Đại nhân, kia âm thầm xú trùng lần sau lúc xuất hiện còn phải hơn 20 ngày. Chờ đến hắn lần sau xuất hiện, ta nhất định kịp thời thông báo ngài. Đã như vậy, như vậy bản tỏa liền cho ngươi cơ hội này. Nghe được A Nôn lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến người kia, bổn tỏa có thể để cho ngươi trở thành thiên tiên. Muốn để cho con ngựa chạy nhanh, ngoại trừ phải có cây gậy lớn bên ngoài, còn phải có đầy đủ thức ăn dụ hoặc. Trước hiển lộ thực lực của chính mình, chính là Sở Phàm cây gậy lớn. Mà thiên tiên, chính là Sở Phàm cho A Nôn thức ăn dụ hoặc. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói, A Nôn cả người hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đại nhân yên tâm, tiểu nhất định vì ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng lại thật sự không chối từ. Mặc dù thiên tiên đối với Sở Phàm mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với A Nôn loại này liền bán tiên đều không cách nào đi đến quỷ mục mà nói, lại là không bình thường tồn tại. Nghe được A Nôn lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem một khối ngọc bội giao cho hắn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 694 quen thuộc pháp bảo số lượng từ 1915. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy A Nôn đem ngọc bội tiếp lấy, Sở Phàm mới tiếp tục mở miệng nói. Chờ đến lần sau thì sao? Nhân đến sau đó, ngươi chỉ cần đem pháp lực truyền vào này cái ngọc bội là tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, A Nôn nghiêm túc một chút gật đầu. Đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn một cái lời thề son sắt A Nôn, Sở Phàm lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tiểu bạch ngân giao cho A Nôn. Đây coi như là tưởng thung cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại tùy tiện khi dễ những người khác. Đảo là không phải Sở Phàm quan tâm A Nôn, thật sự là Trường An thành cường giả quá nhiều. Sở Phàm sợ hãi người này còn giống như kiểu trước đây lời nói, nói không chừng lúc nào liền bị người khác tiêu diệt. A Nôn dĩ nhiên không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Hắn còn tưởng rằng Sở Phàm là đang quan tâm chính mình. Cả người vành mắt đều biến thành màu đỏ. Đại nhân yên tâm, tiểu biết lần nữa hướng về phía A Nôn giao phó mấy câu sau đó, Sở Phàm liền dẫn ngoan ngoãn cùng cúi cúi rời đi hẻm nhỏ. Hắn cũng không lo lắng A Nôn lấy được tiền tài sau đó sinh hoạt phát sinh thay đổi, từ đó để cho âm thầm người kia phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Dù sao đối với A Nôn thứ người như vậy mà nói, một khi bởi vì nào đó ngoài ý muốn đạt được một số tiền lớn, sau đó liền bắt đầu đủ loại hoang đường sinh sống cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình. Nhìn Sở Phàm mang theo ngoan ngoãn cùng cúi cúi rời đi bóng lưng, nhìn lại mình một chút trong tay bạc, A Nôn cả người cũng rơi vào trầm mặc. Vừa nghĩ tới đồng dạng là làm cho mình làm việc, nhưng là âm thầm người kia cho tới bây giờ cũng không có đã cho chính mình một chút chỗ tốt, vẫn luôn là áp dụng uy bức phương thức. Trải qua một phen sau khi so sánh, A Nôn đối với Sở Phàm độ hảo cảm trực tiếp bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, cùng thời điểm quyết định trung thành giúp Sở Phàm làm việc. Đương nhiên rồi, mặc dù có thể làm ra loại này quyết định, Sở Phàm lời muốn nói trợ giúp hắn trở thành thiên tiên cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Đối với A Nôn làm ra cái dạng gì quyết định, Sở Phàm cũng không để bụng. ngược lại chỉ cần hắn vẫn còn ở đại đường bên trong, cũng không cần muốn gạt Sở Phàm làm bất cứ chuyện gì. Dù sao Tần Quỳnh có thể là không phải ăn chay. Trước mặt dù bị A Nôn chui không tử, chẳng qua là nhân vì bình thường mọi người cũng không thèm để ý một người bình thường su côn vô lại thôi. Bây giờ biết hắn chỗ đặc thù, Tần Quỳnh đám người nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn đối phương. Mang theo ngoan ngoãn cùng cúi cúi trở lại tiểu phá tiệm, Sở Phàm sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm tới âm thầm tiểu nhân, sau đó giúp các ngươi báo thù. Nghe được Sở Phàm lời nói, ngoan ngoãn cùng cúi cúi hai người vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chúng ta tin tưởng ba thấy hai cái tiểu gia hỏa hiểu chuyện dáng vẻ. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đồng thời đối âm thầm người cũng càng thêm chán ghét. Bất quá loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì rất nhanh tiểu phá trong tiệm mặt đã tới rồi một người. Nói cho đúng là một con khỉ. Đại thánh, sao ngươi lại tới đây? Thấy vội vã vọt vào tiểu phá tiệm Tôn Ngộ Không, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Từ lần trước bái kiến Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương uống rượu dáng vẻ sau đó, cho tới bây giờ, Sở Phàm đều không cách nào làm được nhìn thẳng hai người. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không vẻ mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Chủ tiệm, ta đây lão Tôn đến tìm ngài đương nhiên là cầu cứu. Đoạn đường này Tây Hành, Tôn Ngộ Không đối với tìm Sở Phàm cầu cứu loại chuyện này cũng sớm đã quen đường rồi. Thậm chí đang khi nói chuyện sau khi cũng không có chút nào ngượng ngùng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm lần này chú ý tới con khỉ này chỗ bất đồng. Tê nhìn con khỉ trên người da hổ trên váy cử đại liệt miệng, còn có hắn thiếu một khối mao đầu, Sở Phàm không khỏi hít một hơi. Đại thánh, ngươi đây cũng là bị ai đánh nữa à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi sắc mặt tối sầm. Nếu như gắng phải hình dung một chút bây giờ nội tâm của Tôn Ngộ Không ý tưởng lời nói, đó chính là: nói bậy gì nói thật, mặc dù dọc theo con đường này ta thường thường cầu cứu, một mực bị đánh, nhưng là dầu gì cũng là cái Tề Thiên Đại Thánh đi. Chẳng lẽ ngươi đang khi nói chuyện sau khi lại không thể hơi chút uyển chuyển một ít? Sở Phàm dĩ nhiên sẽ không biết con khỉ này nội tâm ý tưởng. Ở một phen trêu chọc sau đó, liền trực tiếp hướng hắn hỏi thăm. Tôn Ngộ Không cũng không giấu giếm, thở dài một cái sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Sở Phàm. Còn là không phải nọ vậy đáng chết Ngưu Yêu nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như là không phải trong tay hắn cái kia vòng sắt vòng thật sự là quá lợi hại, ta đây bây giờ lão Tôn sớm liền bắt đầu ăn thịt trâu. Vòng sắt vòng vừa nghe đến Tôn Ngộ Không lời nói, lại nghĩ tới hắn nói ăn thịt trâu, trong lòng Sở Phàm đã có suy đoán. Nếu là không có tính sai lời nói, người này hẳn là gặp phải lão quân vật để cưới. Quả nhiên tiếp theo Tôn Ngộ Không lời hoàn toàn chứng minh Sở Phàm suy đoán. Nguyên lai, trước ở trong núi lúc đi lại sau khi gặp một nơi cự tọa nhà lớn, bởi vì cảm thấy gió núi giá rét, cho nên Đường Tam Tạng đám người kế hoạch ở trong trạch tử tá túc một ngày. Nhưng là ai biết gõ cửa đại nửa ngày trời sau lại không nhân lý tới. Dưới tình huống này, Đường Tam Tạng đám người tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu. Nhưng là Chư Bát Giới người này lại len lén chuồn vào nhà ở, trộm quần áo của người ta đi ra đưa cho Đường Tăng làm lễ vật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 695 trở thành cá mặn Tôn Ngộ Không. Số lượng từ 1884. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm kết quả nhân ra nhà chủ nhân phía sau tìm tới cửa nhi đến. Hơi kém cho Tôn Ngộ Không đám người biểu diễn một chút một lưới bắt hết. Bởi vì Chư Bát Giới trộm ra quần áo đều là yêu quái kia pháp bảo biến ảo thành, cho nên Đường Tăng đợi người trực tiếp bị bắt. Mà Sa Tăng mấy người cũng chỉ làm một chút xíu vô dụng phản kháng. Về phần Tôn Ngộ Không, mặc dù đang huyền cước bên trên miễn cưỡng lấy được một chút xíu thắng lợi, nhưng là ở yêu quái kia lấy ra một cái màu vàng vòng sắt vòng mấy lúc sau, nhưng ngay cả kim cô bổng cũng bị nhân ra lấy đi. Không chỉ là như thế, Muốn là không phải Tôn Ngộ Không chạy nhanh, phỏng chừng bây giờ cũng bị nhân gia bắt lại. Trốn sau khi đi, Tôn Ngộ Không vốn là định tìm tràn đầy thiên thần Phật nhờ giúp đỡ. Nhưng là suy tư một chút sau đó hay lại là lựa chọn tìm Sở Phàm cầu viện. Sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Sở Phàm cùng bọn họ khoảng cách tương đối gần. Đem tất cả mọi chuyện sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không liền sinh không thể yêu hướng Sở Phàm hỏi. Chủ tiệm, không biết ngươi có biết hay không này Thanh Ngưu lai lịch? Có biện pháp nào hay không đối phó hắn? Nghe được con khỉ vấn đề, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Đối với kia Tôn Ngộ Không trong miệng thanh thân phận của Ngưu Yêu, hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng là này lại không có nghĩa là hắn liền muốn nói ra. Phải biết ở nguyên đến chung, này đầu Thanh Ngưu nhưng là giúp Thái Thượng Lão Quân kiếm lời Như Lai 18 viên kim sa tồn tại. Muốn là mình tùy tiện xuất thủ, phá hư Lão Quân kiếm thu nhập thêm cơ hội, kia khởi là không phải tội quá lớn rồi? Ngay tại Sở Phàm quấn quýt thời điểm, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hệ thống, ngươi lần trước để cho ta đắc tội rồi Tiệt Giáo, bây giờ chẳng lẽ lại để cho ta đắc tội Nhân Giáo chứ? Đang khi nói chuyện, Sở Phàm liền hướng nhiệm vụ của mình bảng nhìn sang. Khi nhìn đến nhiệm vụ bảng bên trên hiện ra nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc. Hệ thống, giống như hiện ở loại tình huống này, ta cảm thấy được ngươi hay là trực tiếp giết chết ta đi. Nhiệm vụ Hàng Ngưu người giới thiệu, thân là chư thiên vạn giới mạnh nhất chủ tiệm, đang đối mặt người khác nhờ giúp đỡ thời điểm tại sao có thể cự tuyệt đây yêu cầu? Trợ giúp Tôn Ngộ Không tránh thoát Thanh Ngưu làm khó thời hạn, một ngày khen thưởng, ngẫu nhiên mở ra một thế giới thất bại trừng phạt, mất đi toàn bộ thần thông thiên phú. Khi nhìn đến nhiệm vụ trừng phạt thời điểm, Sở Phàm cả người giống như là ăn một hớp lớn phân như thế khó chịu. Nên biết đạo giáo giáo huấn Thanh Ngưu cùng giáo huấn Lục Lực có thể là hoàn toàn hai khái niệm. Người sau là Tiệt Giáo đệ tam đại đệ tử, mặc dù là Tiệt Giáo đệ tử người dẫn đầu, nhưng là còn không có quá lớn uy vọng. Người trước lại bất đồng, phải biết Thanh Ngưu người này nhưng là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, lại không nói hắn thực lực chân thật như thế nào, chỉ là người kia trong tay kim quang vòng tay cũng khó đối phó a. Nghĩ đến đây, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Tôn Ngộ Không cũng biến thành rượu dị. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, ở Đại Náo Thiên Cung thời điểm, người này nhưng là bị Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương trạc đập qua. Lấy con khỉ này tính cách cùng thực lực, làm sao có thể sẽ quên kim cương trạc dáng vẻ? Nói cách khác, con khỉ mặc dù không biết Thanh Ngưu, nhưng là đối với kim quang vòng tay tuyệt đối là nhận biết. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho con khỉ làm bộ như không nhận biết kim quang vòng tay đây? Nhìn mình trước mặt Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai dáng vẻ, trong lòng Sở Phàm không khỏi sinh ra một cách lớn gan suy đoán, diễn xuất con khỉ này là đang diễn trò, đang nhìn dọc theo con đường này con khỉ hành động. Sở Phàm không khỏi âm thầm đối con khỉ giơ lên một ngón tay cái. Người này thật là một cách ảnh đế cấp cường giả a. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không trên căn bản liền là ở vào gặp phải yêu quái chạy trốn cầu cứu cứu người, gặp phải yêu quái thần bí tuần hoàn chết bên trong. Sắp xuất hiện công phu không xuất lực hành vi quy tắc càng là diễn dịch đến cực hạn rồi. Thậm chí Sở Phàm ác ý suy đoán, này tử con khỉ tìm đến mình chủ yếu mục đích là vì rồi thiếu đi một chút đường, thiếu hoa một chút khí lực. Cũng may mà Tôn Ngộ không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, bằng không nhất định sẽ đem Sở Phàm dẫn vì cuộc đời của mình chi kỷ. Phải biết ở đó chỉ Thanh Ngưu tinh xuất ra kim cương trạc trong nháy mắt, Sở Phàm sẽ biết người này cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Hơn nữa lần trước ở kim giác ngân giác trong tay bị thua thiệt, ở nhận ra Thanh Ngưu tinh thân phận trong nháy mắt, hắn trong lòng lập tức liền làm ra quyết định, làm một cái cá mặn chính là ôm loại này mục đích. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể chạy đến nơi này. Sở Phàm tới. Khụ, Đại Thánh, này thân phận của Thanh Ngưu ta xác nhận rõ đạo nhất nhiều chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì, hắn tại sao phải chạy đến tìm Sở Phàm? Không phải là vì kéo dài thời gian làm cho mình có cơ hội đi ra ngoài chơi chứ sao? Nhưng không nghĩ đến Sở Phàm lại như vậy ra sức. Chỉ là nghe hắn hình dung liền đã biết rồi Thanh Ngưu Tinh thân phận. Cái này làm cho Tôn Ngộ Không có một loại trộm gà không thành lại mất nắm thóc cảm giác. Thấy Tôn Ngộ Không như cùng ăn rồi phân như thế biểu tình, Sở Phàm liền biết rõ mình trước suy đoán là không có sai. Con khỉ này quả nhiên có những ý nghĩ khác. Chủ tiệm, ngài chắc chắn tự mình biết kia Thanh Ngưu Tinh thân phận. Vậy ngươi biết thế nào đối phó hắn sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 696 đối phó bí mật của Thanh Ngưu vũ khí số lượng từ 1887. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Tôn Ngộ Không lời nói. Sở Phàm gật đầu cười. Theo Sở Phàm gật đầu, con khỉ đầu dần dần gục xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là không có thể trở thành một cái cá mặn. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thậm chí có nhiều chút hối hận tìm Sở Phàm rồi. Sớm biết lúc ấy còn không bằng tùy tiện ở thiên đình tìm mấy con pháo thí đây. Ngay tại Tôn Ngộ Không tự mình oán trách thời điểm, Sở Phàm câu nói tiếp theo lại để cho hắn hơi kém kích động bật cười. Mặc dù ta biết người kia thân phận, nhưng là lại khó mà nói đi ra. Cho nên, chuyện này vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi sắc mặt vui mừng. Được ngươi nói cái gì? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không tựu vội vàng ho khan hai tiếng. Phụ, ta là nói, thảo luận kỹ hơn tương đối khá, bằng không có thể sẽ xảy ra bất chắc. Nói tới chỗ này thời điểm, Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, chúng ta nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Chủ tiệm ngươi không nên gấp gáp, từ từ đi liền có thể. Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí khuyên này Sở Phàm, hắn lo lắng lo lắng Sở Phàm sung động một cách trực tiếp đi qua giết Thanh Ngưu Tinh, sau đó làm cho mình thầy trò đám người lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Nếu như là những người khác, Tôn Ngộ Không còn không đến mức lo lắng như vậy. Dù sao Thanh Ngưu Tinh cũng là không phải ăn chay. Nhưng là Sở Phàm biểu hiện thật sự là quá thần bí. Nhất là quyển kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời sách hợp đính. Tôn Ngộ Không phát hiện mình mỗi đọc một lần, thực lực sẽ tăng cường một mảng lớn. Thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cũng may mà bắt đường tăng là Thanh Ngưu. Nếu như đổi một cách chi chu tinh loại, chờ đến ngươi cứu ra hắn thời điểm, phỏng chừng đều phải có mấy cái tiểu sư để chứ. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Ở thuyết phục Sở Phàm sau đó, tâm tình của hắn rõ ràng khá hơn nhiều. Trực tiếp tiến tới Sở Phàm bên người. Chủ tiệm, vậy ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Chúng ta đi tìm một người. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tôn Ngộ Không chính là sườn sốt một chút. Chẳng lẽ còn có người có thể đồng phục yêu quái kia? Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không vẻ mặt khó tin. Mặc dù hắn và Thanh Ngưu Tinh giao thủ lần số không nhiều, nhưng là đối với thực lực đối phương hay lại là có hiểu biết. Theo Tôn Ngộ Không, cho dù là Sở Phàm Quan Thế Âm đám người, cũng chưa hẳn là tay cầm kim quang vòng tay Thanh Ngưu Tinh đối thủ. Nghe được Tôn Ngộ Không trong giọng nói nghi ngờ, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ngươi yên tâm, đối với Thanh Ngưu Tinh, chúng ta có thể không đánh mà thắng chi binh. Ở hệ thống phát hành nhiệm vụ sau đó, Sở Phàm cũng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đối phó Thanh Ngưu Tinh rồi. Nhiệm vụ nhất định là phải hoàn thành. Nhưng là Thái Thượng Lão Quân lại không thể đắc tội. Dưới tình huống này, Sở Phàm trong đầu lập tức xuất hiện một cái cây cải đỏ đầu bóng dáng. Lời ông tiếng phe không đề cập tới. Lại nói Tôn Ngộ Không thấy Sở Phàm thần thần bí bí dáng vẻ, cũng không khỏi sinh ra hứng thú. Bất quá thấy Sở Phàm không muốn nói nhiều dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cũng không tiện truy hỏi, dứt khoát an an yên lặng với sau lưng Sở Phàm. Một người một khỉ rời đi tiểu phá tiệm sau đó, trực tiếp hướng một nơi nhà đi tới. Khi nhìn đến nhà bên trên hộ quốc tướng quân phủ vài cái chữ to thời điểm, Tôn Ngộ Không sắc mặt trở nên cổ quái. Chủ tiệm, ngươi chẳng lẽ cho là Ngưu đại ca sẽ là cái kia Thanh Ngưu Tinh đối thủ chứ? Lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không lặng lẽ nhích tới gần Sở Phàm một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói, thật không dám giấu giếm, mặc dù bọn họ đều là Ngưu yêu, nhưng là Ngưu đại ca cùng nhân gia chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không liền cảnh giác tra xét tình huống bốn phía, tựa hồ là sợ hãi Ngưu Ma Vương đột nhiên từ mố hẻo lánh đi ra. Thấy Tôn Ngộ Không động tác, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Bất kể nói thế nào, Ngưu Ma Vương cũng là đại ca ngươi, như vậy ở sau lưng nhổ nước bọt nhân ra, thật tốt sao? Bất quá Sở Phàm cảm thấy Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút xem thường Ngưu Ma Vương rồi. Phải biết ở nguyên đến chung, trong cơn giận dữ Ngưu Ma Vương nhưng là chặt bằng lực lượng thân thể là có thể đánh bại Tôn Ngộ Không tồn tại. Đương nhiên rồi, này cũng không phải nói Ngưu Ma Vương là có thể cùng Thanh Ngưu Tinh đối kháng rồi. Lại không nói Thanh Ngưu Tinh là cha của hắn, chỉ một nhân gia ở Thái Thượng Lão Quân bên người đợi lâu như vậy, tự không khả năng không có mấy chiêu ẩn giấu bản lĩnh. Thậm chí, Sở Phàm cảm thấy Thanh Ngưu Tinh đang cùng Tôn Ngộ Không giao thúc lúc đó sau khi cũng ở ẩn giấu thực lực. Bất quá Sở Phàm vốn là không có tính toán để cho Ngưu Ma Vương đi đối kháng Thanh Ngưu. Lấy thân phận của hắn, ở trước mặt Thanh Ngưu phỏng chừng liền trả đũa cũng không dám. Nhìn một cách như cũ kiểm tra chung quanh Tôn Ngộ Không, Sở Phàm không nhịn được thở ra một hơi dài. Ngươi yên tâm, chúng ta tới nơi này có thể không phải là vì tìm Ngưu Ma Vương. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi sườn sốt một chút. Chẳng lẽ ta Ngưu đại ca trong nhà còn có càng thêm nhân vật mạnh mẽ? Lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên thực tế cho tới nay, đối với Ngưu Ma Vương trở thành thất đại thánh đứng đầu chuyện này hắn vẫn rất bất mãn. Ít nhất ở con khỉ trong mắt, thực lực của chính mình tuyệt đối không cần Ngưu Ma Vương kém. Nhưng là lúc này nghe được Sở Phàm lời nói, con khỉ lại bắt đầu hoài nghi rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 697 hộ quốc tướng quân phủ cường giả số lượng từ 1938. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Chẳng lẽ Ngưu đại ca sau lưng trên thực tế lại còn có một cái cường giả đỉnh cao? Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong đầu đã sinh ra vô số ý nghĩ. Nói tóm lại, Ngưu Ma Vương đã bị hắn nhớ lại thành một cái có cường đại hậu trường bảo vệ tồn tại. Sở Phàm dĩ nhiên không biết Tôn Ngộ Không đang tiến hành đầu não gió bão. Nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm trực tiếp lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không tính được cái gì cường giả, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho Thanh Ngưu Tinh không dám ra tay. Tây Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tôn Ngộ Không liền không nhịn được lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vào giờ khắc này, Tôn Ngộ Không mới hiểu rõ cái gì gọi là nội tình. Không nghĩ tới một mực bị chính mình xem nhẹ Ngưu đại ca lại có châu như vậy bức núi dựa ở Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không nhị nhân lúc nói chuyện. Một người mặc tử sắc quần dài phụ nhân ở một người mặc bạch sắc quần dài thiếu nữ đỡ bên dưới đi ra. Nha! Chủ tiệm hôm nay thế nào có rảnh rỗi trước chỗ này à? Mới vừa nhìn thấy Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không hai người, tử y phụ nhân liền cười hướng Sở Phàm chào hỏi. Bên người nàng thiếu nữ quần áo trắng cũng hướng Sở Phàm lộ ra hữu hảo thần sắc. Hai người này dĩ nhiên là Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly Ly nhị nhân. Ở Sở Phàm dưới sự giúp đỡ, Ngọc Diện Hồ Ly thành công gả cho Ngưu Ma Vương làm một phòng tiểu thiếp. Mà ở Ngọc Diện Hồ Ly cùng Thiết Phiến công chúa liên hiệp quản lý hạ, Ngưu Ma Vương lại cũng không có đi ra ngoài lêu lổng cơ hội. Chính là vì vậy, vô luận là Thiết Phiến công chúa hay lại là Ngọc Diện Hồ Ly cũng đối Sở Phàm tràn đầy lòng cảm kích. Nghe được Thiết Phiến công chúa lời nói, Sở Phàm liền vội vàng mỉm cười đáp lễ. Tại hạ lần này tới là có một chuyện muốn nhờ, xin công chúa có thể đáp ứng. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Thiết Phiến công chúa chân mày liền nhíu lại. Không biết chủ tiệm muốn ta cùng nhà ta chiếc kia tử làm những gì, đảo là không phải thiết phiến công chúa không đồng ý giúp đỡ. Trên thực tế nàng là một cái chân chính nữ trung hào kiệt. Ở rất nhiều lúc thậm chí so với nam tử còn phải nói nghĩa khí. Sở dĩ giống bây giờ bộ dáng này là bởi vì ở trong mắt thiết phiến công chúa, Sở Phàm tuyệt đối là một cái cường giả cấp cao nhất. Nếu như ngay cả Sở Phàm đều phải hướng người khác nhờ giúp đỡ, vậy khẳng định không phải bình thường sự tình. Thiết phiến công chúa lo lắng cho mình cùng thời điểm Ngưu Ma Vương đến chẳng những không thể giúp được Sở Phàm, còn hư rồi nhân gia đại sự. Sở Phàm cùng Ngưu Ma Vương đã nhận biết rất lâu, tự nhiên hiểu thiết phiến công chúa tính cách. Nghe được lời nói của nàng sau lúc này cười ha ha một tiếng. Công chúa hiểu lầm, tại hạ lần này có thể là không phải tìm các ngươi vợ chồng hỗ trợ. Sở Phàm lời vừa ra khỏi miệng, thiết phiến công chúa càng nghi hoặc rồi. Chẳng lẽ chủ tiệm là yêu cầu Ngọc Diện hỗ trợ nói tới chỗ này? Thiết phiến công chúa chần chờ nói, nhưng là Ngọc Diện thực lực nhỏ, sợ là rất khó trợ giúp cho chủ tiệm. Thấy thiết phiến công chúa dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi ha ha cười to. Lần này công chúa nhưng là đoán sai rồi. Tại hạ cũng là không phải yêu cầu Ngọc Diện công chúa trợ giúp. Mắt thấy thiết phiến công chúa một bộ quấn quýt dáng vẻ, Sở Phàm cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Đại thánh ở Tây Hành trên đường bị một cái thanh ngưu ngăn cản. Tại hạ biết Hồng Hải Nhi có thể đến giúp đại thánh, cho nên đặc biệt trước đi tìm một chút trợ giúp. Nghe được Sở Phàm nói đến thanh ngưu hai chữ, thiết phiến công chúa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Chủ tiệm nói chẳng lẽ là mắt thấy thiết phiến công chúa tự muốn đem công công hai chữ nói ra. Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Không sai, chính là hắn. Biết Sở Phàm mục đích sau đó, thiết phiến công chúa lúc này vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy hãy để cho Hồng Hải Nhi đi theo chủ tiệm đi một chuyến đi. Sau khi nói xong, thiết phiến công chúa cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cây nhang trúc đốt. Sau đó mới nghiêng đầu hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm chờ chốc lát, Hồng Hải Nhi lập tức sắp trở lại. Tiếp đó thiết phiến công chúa lại bắt đầu vội vàng giúp Sở Phàm pha trà, chuẩn bị tiểu quà vặt. Đáng nhắc tới là, vốn là đại đường nước trà đều là gia nhập đủ loại gia vị giống như canh một vật. Nhưng là ở Sở Phàm dưới sự dẫn dắt, bây giờ đại đường nhân đều bắt đầu uống cùng hậu thế như thế trà xanh. Nhìn ngắn ngủi mấy phút trước mặt Sở Phàm cũng đã đổ đầy đủ loại dáng vẻ mỹ thực. Tôn Ngộ Không không khỏi ăn vị lầm bầm một tiếng. Chỉ dâu, ngươi cũng quá sẽ khác nhau đối đãi. Ta đây lão tôn cùng chủ tiệm đồng thời đi vào, ngươi làm sao lại không chiêu đãi ta đây. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không còn chưa đầy nhìn một cách một bên Ngọc Diện hồ ly. Đại tẩu tẩu không chiêu đãi ta coi như xong rồi, thậm chí ngay cả nhị tẩu tẩu cũng không để ý ta. Hừ, Tôn Ngộ Không không nói lời nào cũng còn khá, mới vừa nói liền được bốn cái liếc mắt thêm hai âm thanh hừ lạnh. Thiết phiến công chúa càng là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Tử con khỉ, ngươi còn không thấy ngại để cho ta chiêu đãi ngươi. Lúc nói chuyện thiết phiến công chúa hoàn toàn không để ý tới Tôn Ngộ Không dần dần trở nên khó coi sắc mặt. Tiếp tục nói, nhà ta lão ngưu đem ngươi làm thành huyên đệ, không nghĩ tới ngươi lại thừa dịp hắn say rượu muốn ăn hắn thịt trâu. Chẳng lẽ thật cho là chúng ta vợ chồng dễ khi dễ sao? Nếu như người bình thường đang đối mặt loại tình huống này thời điểm đã sớm xấu hổ không chịu nổi, sau đó che mặt đi. Nhưng là Tôn Ngộ Không rõ ràng không phải người bình thường. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 698 Hồng Hải Nhi ra sân. Số lượng từ 1875. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được thiết phiến công chúa lời nói sau, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc xoa xoa tay. Ta đây lão tôn này cũng không phải là chỉ đùa một chút thôi, há lại sẽ thật đối ngưu đại ca làm ra loại chuyện này. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã làm giải thích, nhưng là thiết phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly vẫn không có phản ứng đến hắn. Trên thực tế đừng bảo là hai người này rồi, liền Sở Phàm cũng không tin con khỉ này trong miệng lời nói. lấy hắn hướng về phía con khỉ hiểu. Nếu như bị người này bắt cơ hội, nói không chừng thật có thể nếm thử một chút Ngưu Ma Vương mùi vị. Bất quá nhìn Tôn Ngộ không ở chỗ này đụng phải Lãnh Ngộ, Sở Phàm không khỏi xách rồi xách đầu lưới, âm thầm vui mừng chính mình không có đem muốn ăn thịt châu ý tưởng bạo lộ đi ra. Bằng không phỏng chừng Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly cũng sẽ không dùng loại biện pháp này khoản đãi mình. Lần nữa gặp Lãnh Ngộ, Tôn Ngộ không cũng không tức giận. Hắn biết chuyện này là mình làm không chỗ nói, cho nên dứt khoát một người ôm một ly trà ngồi ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly ly nhị nhân chỗ lợi hại. Ngươi cho rằng là các nàng đối Tôn Ngộ không khác nhau đối đãi, chỉ là thể hiện đang chiêu đãi bên trên. Vậy ngươi liền hoàn toàn sai lầm rồi. Trên thực tế Tôn Ngộ không liền phía dưới mông băng ghế, cũng so với Sở Phàm nhỏ một chút. Vòng nhi thấy Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly cũng không để ý chính mình, Tôn Ngộ không cũng sẽ không bị đuổi mà mắc co. Dứt khoát tiến tới Sở Phàm bên người. Chủ tiệm, ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Ta đứa cháu kia thật có thể đối phó Thanh Ngưu Tinh. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ không vẻ mặt hoài nghi. Hắn thấy, để cho Hồng Hải Nhi đi trước, còn không bằng chính mình liên thủ với Ngưu Ma Vương có hiệu quả đây. Ở Tôn Ngộ không trong trí nhớ, Hồng Hải Nhi cũng chỉ có mượn Hỏa Diễm Sơn lực lượng Ngưu bước qua một lần. Cho dù là một lần kia, nếu như không phải mình cho Ngưu Ma Vương mặt mũi lời nói, hắn cũng sẽ không đòi đúng lúc. Nghe được Tôn Ngộ không lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Đại Thánh cứ việc yên tâm, chỉ cần Hồng Hải Nhi xuất thủ, kia Thanh Ngưu căn bản không coi là vấn đề gì. Thấy Sở Phàm lời thề son sắt dáng vẻ, Tôn Ngộ không cũng không tiện tiếp tục nói gì. Chính mình vốn là bởi vì lúc trước lời nói chọc giận nhị vị chị dâu, bây giờ nếu như lại hoài nghi con trai của người ta, cho dù là Tôn Ngộ không to thần kinh, cũng có thể cảm giác được làm như vậy có bao nhiêu không thích hợp. Ngay tại Sở Phàm cùng Tôn Ngộ không trao đổi thời điểm, một đạo mang theo hơi thở nóng bỏng hồng quang từ đàng xa bay tới, sau đó rơi xuống trong sân. Hồng quang vừa hạ xuống địa, biến thành một cái phấn điêu ngọc thế tiểu hoa hoa, chính là hồi lâu không thấy Hồng Hải Nhi. Vừa rơi xuống đất, Hồng Hải Nhi liền muốn Thiết Phiến công chúa vọt tới. Mẫu thân, mẫu thân, ngài đột nhiên tìm ta trở lại là vì chuyện gì? Con a, nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Thiết Phiến công chúa cưng chiều nhào nặn rồi nhào nặn đầu hắn, lúc này mới lên tiếng nói. Có thể là không phải mẫu thân tìm ngươi, tìm ngươi là Sở chủ tiệm. Hắn có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Theo Thiết Phiến công chúa ngón tay nhìn, Hồng Hải Nhi lúc này mới chú ý tới một bên Sở Phàm. Khi nhìn đến Sở Phàm sau đó, Hồng Hải Nhi liền vội vàng lộ ra một cách đại đại nụ cười. Ha ha ha ha, Hồng Hải Nhi bái kiến chủ tiệm. Đối với Sở Phàm, Hồng Hải Nhi cũng là tràn đầy hảo cảm. Nguyên đến chung Hồng Hải Nhi bất hảo, tự cao tự đại, nhưng là sở dĩ biến thành bộ dáng kia, cũng là bởi vì Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương hai người cảm tình không cùng đưa đến. Ở phía thế giới này bên trong, bởi vì có được Sở Phàm tồn tại, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa quan hệ không có vấn đề chút nào. Mà Hồng Hải Nhi lại thêm một người thương hắn nhị chi nương Ngọc Diện Hồ Ly. Ở loại hoàn cảnh này dưới ảnh hưởng, Hồng Hải Nhi sớm tựu là một cái thưởng thức đại thể biết lễ phép đứa bé ngoan rồi. Bất quá Hồng Hải Nhi cũng biết rõ mình gia đình mặc dù có thể hoàn mỹ như vậy, Sở Phàm có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cho nên đối với Sở Phàm cũng tràn đầy lòng cảm kích. Thấy Hồng Hải Nhi đối với chính mình hành lễ, Sở Phàm cười gật đầu một cái. Hồng Hải Nhi không nên khách khí, lần này ta tới là vì tìm ngươi hỗ trợ. Đối với Hồng Hải Nhi, Sở Phàm cũng không chuyển hướng từ, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hồng Hải Nhi không khỏi sườn sốt một chút. Chủ tiệm chớ có đùa, lấy ngài thủ đoạn, nơi nào còn cần ta hỗ trợ? Hồng Hải Nhi đảo là không phải khiêm tốn. Hắn biết rõ mình thủ đoạn mạnh nhất chính là tam muội chân hỏa, Nhưng là Sở Phàm đối Tam Muội chân hỏa nắm giữ có thể là vượt qua xa hắn. Thấy Hồng Hải Nhi nghi hoặc dáng vẻ, một bên Thiết Phiến công chúa không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Biết đầu đuôi câu chuyện sau đó, Hồng Hải Nhi lúc này vỗ một cái chính mình ngực. Chủ tiệm yên tâm, như vậy chuyện nhỏ ta nhất định giúp ngươi làm xong. Thấy Hồng Hải Nhi tự tin dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Vô luận là yêu quái còn là nhân tộc, chỉ cần là có trí tuệ, như vậy cách đại thân đặc điểm nhất định là sẽ không phát sinh thay đổi. Ở Thanh Ngưu Tinh trước mặt, Hồng Hải Nhi tác dụng có thể mạnh hơn Ngưu Ma Vương hơn nhiều. Bất quá những chuyện này Sở Phàm cũng không nói thẳng ra. Thấy Hồng Hải Nhi đồng ý, lúc này hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta đây cũng nhanh chút lên đường đi. Sở Phàm vội vã sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới thúc giục mọi người. Chờ một chút, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 699 Hồng Hải Nhi yêu cầu số lượng từ 1897. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngay tại Tôn Ngộ Không nghe được Sở Phàm lời nói, dự định trực tiếp lên đường thời điểm, Hồng Hải Nhi thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nghe được Hồng Hải Nhi thanh âm, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút, thế nào hắc hắc. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hồng Hải Nhi đầu tiên là trà sát hai tay mình, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi lần này cũng là vì trợ giúp Tôn Ngộ Không chứ? Mặc dù không biết Hồng Hải Nhi mục đích là cái gì, nhưng là Sở Phàm hay lại là nghiêm túc một chút gật đầu. Loại chuyện này cũng không có dấu giếm cần phải, phản chính Hồng Hải Nhi sớm muộn cũng sẽ biết, còn không bằng thản đãng một ít. Bất quá ở Sở Phàm gật đầu thời điểm, một bên trong lòng Tôn Ngộ Không lại dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Quả nhiên, ở Sở Phàm gật đầu sau đó, Hồng Hải Nhi liền mị đến con mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Bộ dáng kia, hiển nhiên giống như là một cái trộm được cây tiểu hồ ly. Quả thực bị ánh mắt của Hồng Hải Nhi nhìn chòng chọc đến có chút không chịu nổi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ giơ giơ hai tay. Hồng Hải Nhi, ngươi rốt cuộc có lời gì liền nói thẳng ra, không nên như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta đây lão Tôn. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi con khỉ này ngược lại không đần mà, muốn để cho ta hỗ trợ cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Thấy Hồng Hải Nhi làm khó Tôn Ngộ Không dáng vẻ, con mắt của Sở Phàm cũng híp lại. Bất quá chỉ cần cẩn thận nhìn, là có thể từ ánh mắt của hắn trông được đến một loại tâm tình xem náo nhiệt. Sở Phàm cũng không lo lắng Hồng Hải Nhi làm khó Tôn Ngộ Không. Dù sao ở đại đường, Hồng Hải Nhi nhưng là cùng Tôn Tiểu Thánh đám người quan hệ không tệ. Coi như là xem ở Tôn Tiểu Thánh mặt mũi, Hồng Hải Nhi cũng sẽ không quá mức phận. Bất quá Tôn Ngộ Không rất rõ ràng không biết một điểm này. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói sau, hắn liền trực tiếp lâm vào trạng thái yên lặng rồi. Thấy Tôn Ngộ Không chần chờ, Hồng Hải Nhi trên mặt vừa đúng lộ ra khinh bỉ thần sắc. Nếu như ngươi không muốn liền như vậy, dù sao thì coi như là xem ở chủ tiệm mặt mũi ta cũng là sẽ xuất thủ. Nói tới chỗ này thời điểm, Hồng Hải Nhi đảo trong mắt một vòng. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh lại là thứ người như vậy, liền cứu sư phụ mình cũng không muốn bỏ ra. Ai nói? Hồng Hải Nhi vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền tới một tiếng hừ lạnh. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Ngộ Không chính nghiêng đến mắt nhìn hắn. Không phải là đáp ứng ngươi một cái yêu cầu mà, ngươi cứ việc nói đi, ta đây lão Tôn liền không có sợ qua. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kính nể chi sắc. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại thật sẽ làm cho mình ra điều kiện. Theo Hồng Hải Nhi, ngược lại bất kể hắn có đáp ứng hay không, chính mình cũng sẽ đi cứu Đường Tăng. Nếu như Tôn Ngộ Không đáp ứng chính mình một cách điều kiện lời nói, đó chính là hắn bị thua thiệt. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của Hồng Hải Nhi lại lần nữa khôi phục lại. Có rất ít người biết, Nội tâm của Hồng Hải Nhi sâu bên trong sùng bái nhất nhân là không phải nhà mình lão cha, mà là trước mặt này con khỉ. Thực ra không chỉ là Hồng Hải Nhi, ngay cả Ngọc Diện Hồ Ly, Thiết Phiến công chúa đám người, bọn họ cũng đối Tôn Ngộ Không tràn đầy hảo cảm. Bằng không lấy Thiết Phiến công chúa tính cách, có người dám đánh Ngưu Ma Vương chủ ý, đã sớm bị nàng trực tiếp giết chết. Ở nội tâm của Hồng Hải Nhi sâu bên trong, một mực sùng bái cái kia dám đại náo thiên cung cao ngạo bóng người. Mặc dù đối với phương cuối cùng thua, nhưng là Hồng Hải Nhi như cũ đối với hắn tràn đầy sùng bái. Nếu như gắng phải truy cứu nguyên nhân lời nói, đại khái liền là bởi vì bọn hắn là yêu đi. Yêu không chịu ràng buộc tự do tự tại. Chỉ cần là có bất kỳ vật gì muốn ước thúc bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ vô tình đánh nát. Ở Hồng Hải Nhi đám người trong mắt, dám hướng thiên đình khiêu chiến Tôn Ngộ Không chính là yêu tộc tinh thần mạnh nhất thể hiện. Đương nhiên rồi, sùng bái thuộc về sùng bái, nên đi theo quy trình vẫn là phải đi. Nhìn chặt nhìn mình chằm chằm Tôn Ngộ Không, Hồng Hải Nhi tùy ý bĩu môi. Ta Hồng Hải Nhi nhưng là một cái công và tư rõ ràng nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là thần tượng của ta liền hạ thủ lưu tình. Đương nhiên rồi, lời này Hồng Hải Nhi nhất định là sẽ không nói ra. Lấy hắn đối con khỉ này hiểu, nếu để cho người này biết hắn chính là mình thần tượng, phỏng chừng con khỉ này chắc chắn sẽ làm ra cái gì để cho với nhau đều rất lúc túng sự tình. Nhìn một cách Tôn Ngộ Không, Hồng Hải Nhi đưa ra chính mình điều kiện, muốn để cho ta trợ giúp Đường Tăng, ngươi tự muốn đem ta từ Trường An thành cõng qua đi. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn cho ta đây lão Tôn cõng ngươi? Cảm nhận được trên người Tôn Ngộ Không tản mát ra khí tức, Hồng Hải Nhi lần nữa rụt cổ một cái. Người này thật sự là quá cường đại. Phỏng chừng so với nhà mình lão cha đã không sai biệt lắm. Phỏng chừng để cho Tôn Ngộ Không biết rõ mình vẫn lấy làm hào thực lực. Ở trong mắt Hồng Hải Nhi lại khoảng cách Ngưu Ma Vương còn kém một chút. Vậy hắn liền trực tiếp nổ. Bất quá ở về điểm này, Hồng Hải Nhi ngược lại là không có xem thường Tôn Ngộ Không hoặc là coi trọng Ngưu Ma Vương. Ở lúc mới đầu sau khi Tôn Ngộ Không thực lực liền so ra kém Ngưu Ma Vương. Chớ đừng nói chi là bây giờ Ngưu Ma Vương hưởng thụ đại đường vô số dân chúc tế bái cùng với đại đường khí vận che chở, thực lực càng là lấy được tăng lên rất nhiều. Thế nào? Ngươi không muốn thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 700 đổ ước số lượng từ 1934 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Tôn Ngộ Không do dự dự dáng vẻ. Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ai nói Hồng Hải Nhi lời mới vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không liền trong nháy mắt sù lông. Đời này của hắn chung đặc điểm lớn nhất chính là thích thể diện. Nếu để cho người khác biết chính mình lại không muốn cứu sư phụ mình, vậy sau này còn có cái gì mặt mũi tự xưng Tề Thiên Đại Thánh? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Hồng Hải Nhi nhưng là nhớ rất rõ ràng, lúc trước trên đường, Tôn Ngộ Không người này nhưng là đem chính mình từ chỗ cao ném xuống lẳng một lần. Mặc dù loại chuyện đó cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là nên báo thù vẫn là phải báo. Hồng Hải Nhi để cho vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không chính là khóe miệng giật một cái. Chờ một chút, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Nếu là không nguyện ý coi như xong rồi, ta cũng sẽ không xem thưởng ngươi. Bà mụ mụ giống kiểu gì thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ, Hồng Hải Nhi không nhịn được lạnh rên một tiếng, sau đó nói: hừ hừ, nếu như ngươi thật có thể cứu ra sư phụ ta, ta đây lão Tôn có ngươi một đoạn thời gian tự nhiên không có vấn đề. Nói tới chỗ này, thời điểm ánh mắt của Tôn Ngộ Không đột nhiên đông lại một cái. Nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta đây lão Tôn, vậy cũng làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không vẫn là chết nhìn chòng chọc Hồng Hải Nhi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là chưa tin Hồng Hải Nhi có thể có thực lực đối phó Thanh Ngưu Tinh. Bất quá Hồng Hải Nhi là người nào? Ở lúc trước chính là yêu tộc tiểu bá vương. Đến đại đường sau đó càng là Trường An thành tiểu bá vương. Lúc này nghe được Tôn Ngộ Không lại hoài nghi mình, trên mặt lúc này lộ ra bất mãn thần sắc. Hừ, nếu như ta cứu không ra cái kia mập hòa thượng, ta đây Hồng Hải Nhi cũng cõng lấy sau lưng ngươi đi xa như vậy đường. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, đại nửa ngày trời sau mới phản ứng được. Người này trong miệng mập hòa thượng chắc là Đường Tăng. Thực ra ở về điểm này Hồng Hải Nhi ngược lại là oan uổng Đường Tăng rồi. Nếu như là nguyên đến trung Đường Tăng, khả năng còn xứng với mập mạp gọi. Nhưng là bây giờ Đường Tăng, nhưng là một cái thỏa thỏa kẻ cơ bắp mập, tuyệt đối là không xứng với hắn. Không, mặc dù quá Hồng Hải Nhi khẩu hiệu kêu vang rồi, nhưng là Tôn Ngộ Không nhất định là sẽ không làm loại này đổ ước. Lần trước chỉ là chót miệng nói một lần ăn thịt trâu, lần này cũng đã gặp lạnh như vậy gặp. Muốn là mình mới vừa để cho Hồng Hải Nhi lưng chính mình, còn không bị Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu một cái. Nếu như ngươi thua, ta đây lão Tôn Đảo cũng không cần ngươi cõng ta. Ngươi chỉ cần làm một chuyện là được rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hồng Hải Nhi cũng là sững sờ, tiếp lấy tùy ý gật đầu một cái. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, muốn để cho ta làm gì? Nhìn một cách tự tin Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói ra. Nếu như ngươi thua, sau này thấy ta đây lão Tôn liền muốn hai tay hành lễ, hơn nữa miệng vô thúc thúc. Như thế nào? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy liền điểm gật đầu đáp ứng. Ngươi đã muốn dùng cái này làm tiền đặt cuộc, ta đây tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Đối với Hồng Hải Nhi mà nói, đem Tôn Ngộ Không kêu thúc thúc cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Thứ nhất, hắn vốn là rất sùng bái Tôn Ngộ Không. Thứ hai, lại cùng Tôn Tiểu Thánh quan hệ mật thiết. Cho nên đối với Hồng Hải Nhi mà nói, chàng này đổ ước coi như là thua cũng không có gì. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, những người khác trong lòng đều biết Hồng Hải Nhi căn bản không khả năng thua. Ai để cho nhân gia có một ông nội tốt đây? Mắt thấy Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi đạt thành nhận thức chung, hai người lẫn nhau vỗ tay hoàn thành ước định. Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một nụ cười phượng dị. Các ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta đây thì xuất phát đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không vẻ mặt không thú vị gật đầu một cái. Thực ra hắn vốn là muốn ở nơi này Ngưu Ma Vương có một bữa cơm, nhưng nhìn Thiết Phiến công chúa dáng vẻ, cũng biết hy vọng là không phải rất lớn. Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem Hồng Hải Nhi kéo dậy thả vào trên lưng mình. Cõng lên Hồng Hải Nhi sau đó, Tôn Ngộ Không còn cười lạnh một tiếng. Cháu ngoan, đừng nói ngươi Tôn thúc thúc không cho ngươi cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua lời nói, chúng ta đổ ước vẫn là có thể hủy bỏ. Đối với Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi đương nhiên sẽ không để ý. Tôn Ngộ Không vừa nói xong hạ, hắn liền nhanh chóng lắc lắc đầu, cho cười. Ta Hồng Hải Nhi là cái loại này lật lọng người sao? Ngược lại là ngươi, nếu như sợ lời nói, bây giờ liền có thể nhận thua. Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch to lớn, nhưng là về tính cách lại cực độ tương tự, cũng là đồng dạng không chịu thua. Chính là vì vậy, hai người bọn họ lại gắng gượng từ Trường An thành cãi vã cho đến mục đích nơi. Ở đến địa phương sau đó, Tôn Ngộ Không liền nhanh chóng đem Hồng Hải Nhi từ trên lưng mình để xuống. Tiểu tử, tiếp theo liền muốn nhìn ngươi rồi. Nhìn mình đám người trước mặt một tòa thật to phủ đệ, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia cẩn thận chi sắc. Nếu như ngươi chờ lát nữa không chịu nổi lời nói, nhớ vô to thúc thúc, ta đây lão Tôn liền ra tới cứu ngươi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 701 hận thiết bất thành cương. Tôn Ngộ Không số lượng từ 1924. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù cùng Hồng Hải Nhi cãi vả, Nhưng là đối với hắn vấn đề an toàn Tôn Ngộ Không vẫn là rất để ý. Cứ việc Sở Phàm cùng Hồng Hải Nhi trước cũng biểu hiện rất tự tin. Nhưng con khỉ như cũ cho Hồng Hải Nhi đánh dự phòng châm. Kia Thanh Ngưu Tinh có thể là không phải dễ đối phó như vậy. Phỏng chừng coi như là ngươi lão tử tới cũng phải thua thiệt. Nhìn Tôn Ngộ Không nói lại nhảy dáng vẻ, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên một tia cảm động. Mặc dù hắn bướng bỉnh, nhưng cũng không phải người ngu. Con khỉ này bây giờ dạng tử minh lộ vẻ đang quan tâm hắn. Bất quá lấy Hồng Hải Nhi tính cách, tự nhiên không nói ra cái gì cảm động lời nói tới. Vì vậy, đang đối mặt con khỉ quan tâm thời điểm, Hồng Hải Nhi cũng chỉ là tùy ý phất tay một cái. Yên tâm đi, ở phương diện này ta khẳng định biểu hiện so với lão cha lợi hại. Sau khi nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện lần nữa, Hồng Hải Nhi đã sắp tốc độ hướng trước mặt phủ để vọt tới. Đứng lại, ngươi là nhà ai tiểu hài, lại dám tự tiện xông vào Thanh Vòng Đại Vương địa bàn, còn không mau mau lui ra trước, có Tôn Ngộ Không pháp thuật che giấu, cửa yêu quái không nhìn thấy bọn họ. Nhưng là ở Hồng Hải Nhi nhảy ra ngoài trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ bị cửa bảo vệ hai cái tiểu ngưu yêu thấy được. Ngoài dự đoán mọi người là hai cái này tiểu yêu quái cũng không có trực tiếp đối Hồng Hải Nhi kêu đánh tiếng kêu giết. Ngược lại là khuyên hắn nhanh lên một chút rời đi. Lớn mật, ta là đại đường Trường An thành hộ quốc thần tướng Ngưu Ma Vương con Hồng Hải Nhi. Còn không mau một chút cho các ngươi đại vương đi ra gặp ta, hai cái này tiểu yêu quái liền hình người đều không cách nào giữ. Thực lực tự nhiên là không phải rất mạnh. Điều này đưa đến bọn họ linh trí cũng không cao lắm. Vì vậy, nghe được Hồng Hải Nhi đảo đậu như thế lời nói sau, nhị yêu trực tiếp ngây ngẩn. Hơi lớn một chút Ngưu yêu vỗ một cái chính mình tiểu đồng bọn. Sau đó hỏi Ngưu nhị, hắn nói những lời này là ý gì? Ngươi biết không nghe được đồng bạn lời nói. Ngưu nhị không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngưu đại, ngươi có phải hay không là ngốc? Ngươi cũng không biết. Thế nào ta có thể biết đây, cũng đúng a, ta cũng không biết, ngươi làm sao biết đây? Ngưu nhị lời nói vừa ra miệng, Ngưu đại chính là vẻ mặt ngơ ngơ sờ một cái chính mình sừng trâu. Bất quá này tiểu hài nghe dáng vẻ rất lợi hại, không bằng chúng ta trước báo cáo đại vương chứ. Nghe được Ngưu đại lời nói, Ngưu nhị nghiêm túc gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi báo cáo đại vương. Sau khi nói xong, Ngưu nhị lại nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Tiểu hài, ngươi ở nơi này không nên đi lung tung, cẩn thận chớ bị trong núi xài lang hổ báo ăn. Bây giờ ta phải đi thông báo đại vương. Nhìn Ngưu nhị thí điên hướng trong phủ để chạy đi dáng vẻ, Hồng Hải Nhi trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thiện lương như vậy yêu quái. Không ăn thịt người coi như xong rồi, còn nhắc nhở đối phương cẩn thận. Ở yêu tộc chung, giống như Ngưu nhị loại biểu hiện này là không phải thiết hàm hàm cũng ít nhất là cách băng đôn đôn. Ở Hồng Hải Nhi đối Ngưu nhị hành vi cảm thấy thú vị thời điểm, Ngưu nhị đã vọt vào phủ đệ, hơn nữa đi thẳng đến trong đại sảnh bẩm báo đại vương, bên ngoài có một tên gì Ngưu vương Hồng Hải Nhi tiểu Hải Nhi tìm ngài. Bởi vì trước Hồng Hải Nhi tên quả thực là quá dài, Ngưu nhị cũng không có nhớ, cho nên đang đối với Thanh Ngưu Tinh báo tên của sau khi dứt khoát lựa chọn đơn giản ghi danh pháp. Bất quá coi như là như vậy, nghe được Ngưu nhị lời nói sau, Thanh Ngưu Tinh hay lại là ánh mắt sáng lên. Ngươi nói nhưng là con trai của Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi. Nghe được Thanh Ngưu Tinh lời nói, Ngưu nhị đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hung hăng vỗ một cái bắp đùi mình. Không sai không sai, chính là cái danh tự này. Đại vương không hổ là đại vương, liền này đều biết. Ở Ngưu nhị điên cuồng nịnh hót thời điểm, Thanh Ngưu Tinh đã rời đi đại sảnh hướng bên ngoài phóng đi. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, hắn vẫn xách chính mình lang nha bổng. Đẩy cửa ra, Thanh Ngưu Tinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở nhà mình cửa phủ để Hồng Hải Nhi. Cháu ngoan, có phải hay không là ngươi tới nhìn ra? Thanh Ngưu Tinh cùng Hồng Hải Nhi huyết mạch liên kết, đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Nghe được Thanh Ngưu Kinh thanh âm, Hồng Hải Nhi cùng núp trong bóng tối Tôn Ngộ Không đều là sững sờ. Bất quá Hồng Hải Nhi là cao hứng, mà Tôn Ngộ Không chính là kinh ngạc. Này yêu quái khẩu khí thật là lớn, lại vừa lên tiếng liền muốn làm Hồng Hải Nhi ra ra. Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện trong mắt đã xuất hiện lửa giận, hắn thấy Thanh Ngưu Tinh chính là ở chiếm Hồng Hải Nhi tiện nghi. Bất quá chuyện phát sinh tiếp theo lại để cho con mắt của Tôn Ngộ Không hơi kém trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ thấy vốn là vẻ mặt không thú vị Hồng Hải Nhi, ở nghe được cái này thanh âm sau đó trực tiếp nhảy dựng lên. Ha ha ha ha. Ra ra. Ngày rốt cuộc đi ra. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi khóe miệng giật một cái. Coi như là muốn chiến thắng ta đây lão Tôn, cũng không phải nhận thức một cái yêu quái làm ra ra chứ. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không trong giọng nói tràn đầy đều là hận thiết bất thành cương. Mặc dù đồng dạng là ngưu yêu, nhưng là nhân ra không đến nổi ngay cả cháu mình cũng không nhận ra à. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không không khỏi lắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình nhất định phải tìm cơ hội thật tốt giáo dục một chút Hồng Hải Nhi. Tuy nhưng cái phương pháp này rất ngoài dự đoán mọi người, nhưng là hiệu quả thật sự là quá thấp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 702 không được hoan nghênh đường tăng mọi người tổ số lượng từ 1893. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện cũng không có hạ thấp giọng, cho nên một bên Sở Phàm cũng nghe được lời nói của hắn. Chính là vì vậy, Sở Phàm mới dùng giật mình ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Rốt cuộc là dạng gì đầu mới có thể nghĩ tới đây sao? Kỳ lạ câu trả lời trong nháy mắt, Sở Phàm đối Tôn Ngộ Không kính nể tình liền đạt đến tới được đỉnh phong. Chỉ có thể nói không hổ là ở Như Lai trong lòng bàn tay xuất ra quá đi tiểu áp hầu. Não động chính là không bình thường. Mắt thấy Tôn Ngộ Không liền muốn xách cây gậy lao ra đi thay mình Ngưu đại ca tìm về Tôn Nghiêm, Sở Phàm liền vội vàng một cái kéo lại hắn. Chớ loạn tưởng, trong miệng ngươi Thanh Ngưu chính xác là Ngưu Ma Vương lão cha. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền cảm giác mình có thể hơi quá đáng. Như vậy bùng nổ tin tức, ít nhất hẳn để cho con khỉ làm một chút chuẩn bị lại nói ra. Ngươi xem bây giờ hắn đều ngu. Đương nhiên rồi, đây chỉ là Sở Phàm nhổ nước bọt. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không dáng vẻ tuyệt đối không tính là tốt, chính là ánh mắt đờ đẫn, há hốc miệng ba. Một tấm mặt khỉ bên trên viết đầy khó tin bốn chữ lớn. Tôn Ngộ Không ngẩn người, Hồng Hải Nhi cùng Thanh Vòng cũng sẽ không ngẩn người. Ở Thanh Vòng đem Hồng Hải Nhi trực tiếp ôm thả vào trên bả vai mình sau đó, liền trực tiếp hướng Hồng Hải Nhi tuần hỏi: cháu ngoan a, ngươi là làm sao tìm được ra ra tới nơi này? Nghe được Thanh Vòng lời nói, vốn chính đang làm nũng Hồng Hải Nhi đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó bất mãn trừng mắt một cái Thanh Vòng. Ra ra, ngài còn không thấy ngài hỏi ta? Nhìn đột nhiên trở mặt Hồng Hải Nhi, Thanh Vòng không khỏi sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có nhân chọc cháu ngoan mất hứng mà không phải sợ nói thẳng ra? Ra ra đi giúp ngươi báo thù, còn là không phải đều tại ngươi? Thanh Vòng vừa mới dứt lời, Hồng Hải Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên: ngươi thật vất vả mới hạ phàm một lần, lại ở chỗ này chơi đùa cái gì bắt hòa thượng trò chơi, lại không đến thăm ta. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Thanh Vòng vội vàng hướng hắn lộ ra một nụ cười: ai yêu cháu ngoan à, ngươi cũng không nên oan uổng ra ra à. Ra ra hạ phàm cũng có nhiệm vụ, chờ đến hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhất định là tới thăm ngươi nha. Hướng về phía Hồng Hải Nhi giải thích một câu sau đó, Thanh Vòng mới nhớ tới chính mình trước vấn đề, vội vàng hướng Hồng Hải Nhi hỏi: cháu ngoan, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này đây? Nghe được Thanh Vòng lời nói, Hồng Hải Nhi đắc ý lộ ra nụ cười: còn là không phải ngươi ngăn cản Tôn Ngộ Không, hắn chạy đến tìm ta hỗ trợ. Nói tới chỗ này sau đó, Hồng Hải Nhi đột nhiên lộ ra một tia cười dơ, dơ, quy, quy, e, u, t, tiếp theo sau đó nói. Ta còn cùng hắn đánh cuộc nhất định có thể cứu ra Đường Tăng đâu rồi. Nếu là ta thắng, hắn liền cõng lấy sau lưng ta đi bộ. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Thanh Vọng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp ha ha cười to. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi. Không phải là thả Đường Tăng mà. Bây giờ để cho sau khi nói xong, Thanh Vọng trực tiếp hướng về phía sau lưng một cái tiểu ngưu yêu phất phất tay. Ngươi đi vào đem Đường Tăng thầy trò thả ra đi. Nghe được Thanh Vọng lời nói, bị hắn chọn trúng tiểu ngưu yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin. Đại vương, ngài nói cái gì bị thủ hạ mình nghi ngờ? Thanh Vọng trong mắt lóe lên một chút bất mãn, bất quá vẫn là lặp lại một lần. Ta cho ngươi đem Đường Tăng thầy trò thả, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng? Hài lòng Thanh Vọng lời vừa nói dứt, cái kia tiểu ngưu yêu trên mặt liền lộ ra nụ cười hưng phấn, càng là trực tiếp vỗ một cái chính mình sừng trâu. Đại vương a, ngươi xem như nghĩ thông suốt. Theo ta nói, chúng ta sớm nên thả mấy tên kia rồi. Bọn họ thật sự là đại năng ăn. Khoảng thời gian này trong động phủ linh quả cũng ít đi rất nhiều. Sau khi nói xong, tiểu ngưu yêu thật hưng phấn hướng trong phủ để phóng tới. Nhìn hắn cuống cuồng nhịp bước, cũng biết người này nhất định là sợ nhà mình đại vương đột nhiên đổi ý. Thực ra đây cũng là hiện tượng bình thường. Thanh Vọng chính là lão quân tòa kỵ, đương nhiên sẽ không làm ra ăn thịt người sự tình. Hắn đi tới nhân gian chỉ là vì tiếp cận đủ 99-81 nạn thôi. Vì vậy, Thanh Phòng tìm tới một ít tiểu yêu đều là ăn chay yêu quái. Bằng không trước ngưu đại ngưu nhị cũng sẽ không cùng Hồng Hải Nhi tán gấu. Bởi vì loại nguyên nhân này, Đường Tăng đám người bị bắt tới sau đó, trên căn bản chính là ngon lành đồ ăn thức uống đãi ngộ. Nhưng là bất đắc dĩ là Đường Tăng bọn người là tu luyện chi sĩ, bình thời đều là ở tân tân phổ phổ đi đường, có ăn cũng là không tệ rồi, nơi nào còn có kén chọn cơ hội. Bây giờ thật vất vả tìm được rồi một chỗ bao ăn bao ở, không cần làm sống. Hơn nữa mỗi ngày ăn đều là không giống nhau linh quả, cái này làm cho mấy người càng là trực tiếp khẩu vị mở rộng ra. Dưới tình huống này, Đường Tăng mấy người lại gắng gượng để cho Thanh Vòng thủ hạ tiểu yêu quái môn cơm nước giảm phân nửa rồi. Ở này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Đường Tăng đám người sớm tựu là những thứ này tiểu yêu quái môn truyền miệng không được hoan nghênh nhất nhân vật. Quá mức tới đã đạt đến nghiệp chỉ được tiểu nhi khóc trình độ. Bây giờ đột nhiên nghe được có thể nhờ cậy mấy tên này, làm sao có thể để cho những thứ này tiểu yêu không vui đây. Trước tiểu ngưu yêu càng là trực tiếp dùng hành động của mình chứng minh trong lòng mình là biết bao mong đợi ngày này đến. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 703 tôn ngộ không bại trận, số lượng từ 1907. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chỉ là ngắn ngủi mấy chục hô hấp, kia tiểu yêu đã mang theo Đường Tăng đám người đi ra. Mới vừa rời đi đại môn, tiểu yêu liền chỉ trước mặt đất trống. Bắt đầu từ bây giờ, mấy người các ngươi đã tự do, nhanh lên một chút rời đi nơi này, mãi mãi cũng không muốn trở lại nữa. Nhìn tiểu yêu giống như xua đuổi ôn thần một dạng động tác, Đường Tăng trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu hướng về phía tiểu yêu khẩn cầu nói. Vị này ngưu tiểu yêu, ngươi xem rừng núi hoang vắng, chúng ta rời đi nơi này cũng không có những địa phương khác đi a. Nói tới chỗ này nói chuyện, Đường Tăng vừa đúng bổ sung nói, không bằng ngươi để cho chúng ta lại ở mấy ngày, chờ đến ta kia đại đồ để tới cứu ta sau đó, chúng ta sẽ rời đi chứ đừng mơ tưởng. Đường Tăng vừa mới dứt lời, tiểu ngưu yêu chính là quát to một tiếng, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Hòa thượng ngươi tiện đem nhất chính mình tiểu tâm tư thu. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đi vào. Chỉ từ tiểu ngưu yêu trong giọng nói là có thể nghe được hắn kiên định. Dựa theo Sở Phàm phỏng chừng, nếu như Thanh Phòng còn không mau một chút đem Đường Tăng đám người thả lời nói, này tiểu yêu phỏng chừng liền muốn phản bội. Xách xách xách. Nghe được Đường Tam Tạng cùng Tiểu Ngưu Yêu đối thoại, chỗ tối Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không đã sắp muốn hộp máu. Buồn bực nhất nhân phỏng chừng chính là Tôn Ngộ Không rồi. Hắn tân tân khổ khổ. Khụ. Miễn cưỡng coi vậy đi. Ở bên ngoài tìm người hỗ trợ. Ai có thể nghĩ tới Đường Tăng đám người lại ngon lành đồ ăn thức uống ngây ngốc. Thậm chí còn có nhiều chút không muốn rời đi. Nếu như muốn hình dung một chút Tôn Ngộ Không bây giờ tâm tình lời nói. Vậy khẳng định chỉ có câu muốn nói nhân gian không đáng giá liền xa xa Tôn Ngộ Không cùng Sở Phàm đều là bộ dáng này. Thanh vòng dáng vẻ thì không cần nói. Nghe được Đường Tăng lời nói thời điểm. Thanh vòng hơi kém một cách lão huyết phun ra ngoài. Làm yêu quái làm nhiều năm như vậy. Liền không có bái kiến kiêu ngạo như vậy tù binh sau một hồi lâu. Nhìn Đường Tăng vẫn còn ở cùng tiểu yêu tranh cãi. Hy vọng có thể trước lúc ly khai ăn đến một hồi tiễn biệt cơm. Thanh vòng rốt cuộc không nhịn được. Tử mập mạp. Cho ngươi đi ngươi cũng nhanh chút đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta linh quả đều ăn hết sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Thanh vòng. Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Hắc hắc. Vị này đại vương. Ta kia đại đồ đệ vẫn chưa về. Nếu như hắn trở lại không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Vì phòng ngoài ý muốn. Ngươi không bằng tạm thời thu nhận chúng ta mấy ngày chứ? Đường Tăng lời nói vừa ra miệng. Đang uống nước Thanh vòng trực tiếp đem miệng đồ vật bên trong toàn bộ phun ra ngoài. Ta lão Ngưu sống nhiều năm như vậy. Liền không có bái kiến ngươi kiêu ngạo như vậy tù binh muốn là không phải biết người này thân phận lời nói. Thanh vòng đều nhanh muốn hoài nghi mình có phải hay không là bắt lầm người. Này căn bản là một cách bệnh thần kinh mà tử mập mạp. Ngươi đừng mơ tưởng Thanh vòng lời vừa nói dứt. Đường Tăng liền lộ ra bất mãn thần sắc. Đại vương. Xin ngài đang khi nói chuyện sau khi có thể tra nhìn một chút sự thật. Ta cũng không mập. Chỉ có gầy không ngọt rõ ràng. Cúp hướng về phía Đường Tăng trả lời một chữ sau đó. Thanh vòng liền vội vàng nhìn hướng trên bả vai mình Hồng Hải Nhi. Cháu ngoan. Ngươi không phải nói kia tử con khỉ tìm ngươi hỗ trợ sao vậy nhanh lên một chút gọi hắn ra đây a. Thanh vòng vừa mới dứt lời hạ. Hồng Hải Nhi liền gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Sở Phàm chỗ ẩm thân phương phất phất tay. Chủ tiệm. Tử con khỉ. Các ngươi nhanh lên một chút đi ra đi. Gia Gia đã đáp ứng thả đường mập mạp. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói. Tôn Ngộ Không cùng Sở Phàm biết không có tiếp tục trốn ở đó lý do. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trực tiếp từ ẩm núp địa phương đi ra. Ngươi có phải hay không là đã sớm biết rồi thân phận của hắn mới vừa ra tới. Tôn Ngộ Không liền cắn răng nghiến lời hướng Hồng Hải Nhi tuần hỏi. Câu hỏi thời điểm Tôn Ngộ Không cảm thấy mình trong lòng một mảnh bi thương. Làm là một cái sống mấy trăm năm con khỉ. Chính mình lại bị một cái tiểu thí hài lừa. Đơn giản là cả đời sỉ nhục a. Hồng Hải Nhi cũng không biết nội tâm của Tôn Ngộ Không ý tưởng coi như là biết hắn cũng sẽ không để ý. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý gật đầu một cái. Chúng ta đổ ước bên trong cũng không có quy định những thứ này a. Mặc dù tâm trung khí phấn. Nhưng là Tôn Ngộ Không lấy xuống Hồng Hải Nhi nói vẫn có đạo lý. Lần này mặc dù bị hố. Chủ yếu liền là bởi vì mình không đủ cẩn thận. Trải qua lần này trải qua sau đó. Tôn Ngộ Không đã làm xong quyết định. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì. Chính mình cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xong mấy lần mới quyết định. Nói thí dụ như lần này. Muốn là mình cũng bị bắt lời nói. Đó chính là người khác ở bên ngoài hao hết trăm ngàn cay đắng nghĩ biện pháp cứu mình. Mà chính mình liền có thể hưởng thụ mỹ thực nghỉ ngơi nghĩ đến đây. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đám người ánh mắt trở nên rủ rị. Hắn thậm chí hoài nghi mấy tên này mỗi lần cũng là cố ý bị bắt. Sau đó dùng cái này tới lười biếng. Bất quá may vào lúc này sau khi Đường Tăng đám người cuối cùng mở miệng. Lúc này mới phá vỡ dần dần trở nên lúc túng không khí không khí. Dám hỏi ngươi chính là đại đường đệ nhất chủ tiệm Sở Phàm đạo trưởng nghe được Thanh vòng lời nói. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thanh vòng đảo hữu nhận biết tại hạ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 24 chương 704 Hồng Hải Nhi công nhận số lượng từ 1900 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lời nói vừa ra miệng Sở Phàm cũng biết hận không được cho mình một cái miệng rộng tử. Thanh vòng nếu là lão quân tòa kỵ, vậy khẳng định cùng kim giác ngân giác có trao đổi. Lấy kim giác cùng ngân giác tính cách, không thể nào không đem chuyện mình nói cho thanh vòng. Tất lại bây giờ mình cũng coi là Ngưu Ma Vương ông chủ. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, thanh vòng liền lộ ra một nụ cười châm biếm. Lần trước kim giác cùng ngân giác từ phàm trần lúc trở về, liền nói với ta qua ngươi tin tức. Sau khi nói xong, thanh vòng lại nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại thánh, trước nhiều có đắc tội, mong rằng chớ trách. Nghe được thanh vòng lời nói, Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu một cái. Tiền bối nói đùa, muốn là không phải ngươi một mực hạ thủ lưu tình, phỏng chừng ta đây lão Tôn đã sớm thất bại. Mặc dù Tôn Ngộ Không cuồng ngạo, nhưng là lại có một cái rất tốt phẩm chất, đó chính là nhân mời ta một thước, ta còn nhân một trượng. Trước hắn còn cho là mình cùng thanh vòng giữa chênh lệch chỉ là ở pháp bảo bên trên, nhưng là mới vừa rồi thanh vòng bộc phát ra toàn bộ khí thế thời điểm, là hắn biết chính mình là không phải nhân ra đối thủ. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, thanh vòng hài lòng gật đầu một cái. Ngươi rất không tồi, xem ra ta yêu tộc tương lai liền muốn giao cho các ngươi. Nhìn ra thanh vòng đối Tôn Ngộ Không độ hảo cảm rất cao, bằng không cũng không sẽ nói ra những lời này. Bất quá lấy thanh vòng thân phận, nói ra những lời này ngược lại là không có vấn đề. Mặc dù hắn ở thời kỳ hồng hoang liền trở thành lão tử tọa kỵ, nhưng là dù sao vẫn là yêu tộc mọi người. Nghe được thanh vòng lời nói, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc, tiền bối khách khí. Ở biết thanh vòng thực lực sau đó, con khỉ này ở trước mặt hắn ngược lại là rất có quy củ. Ở con khỉ cùng thanh vòng lúc nói chuyện, Sở Phàm trong đầu cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công mở ra thế giới thiện nữ u hồn. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, thanh vòng cũng sẽ không tiếp tục làm khó con khỉ rồi. Ngay tại Sở Phàm buông lòng thời điểm, Hồng Hải Nhi thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không, bây giờ biết ta Hồng Hải Nhi lợi hại chứ? Nghe được Hồng Hải Nhi đắc ý tiếng cười, Tôn Ngộ Không không nhịn được khóe miệng giật một cái. Từ hắn tu luyện tới nay, mặc dù cũng ăn rồi không ít thua thiệt, nhưng vẫn là lần đầu tiên ở tiểu hài tử trong tay thua thiệt. Nhất là cái này tiểu hài tử còn là mình vãn bối. Thấy Sở Phàm ban ngày không nói lời nào, Hồng Hải Nhi lần nữa hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái trọn hấn ánh mắt. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không chỉ là mê rồi thước con mắt, sau đó liền lộ ra rồi một nụ cười. Nguyện thua cuộc, lần này là ta đây lão Tôn thua. Bất quá, ta đây lão Tôn hy vọng sau này ngươi còn có thể chiến thắng ta. Từ chính diện cách loại này Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây chính là sững sờ. Nhất là Hồng Hải Nhi, con mắt càng là trực tiếp sáng lên. Cho tới nay, Hồng Hải Nhi cũng có rất nhiều tên con trai của Thiết Phiến công chúa, con trai của Ngưu Ma Vương đời, nhưng là ở trong mắt Hồng Hải Nhi, hắn thích nhất ngoại hiệu lại chỉ có một Thánh Anh Đại Vương. Tuy nhưng danh tự này nghe bình thường thôi, nhưng là lại là chính bản thân hắn bằng vào năng lực mình đạt được danh xưng. Đại biểu là người khác đối Hồng Hải Nhi công nhận, mà là không phải đối Ngưu Ma Vương công nhận. Ở một điểm này cũng có thể thấy được, Hồng Hải Nhi hy vọng mình có thể ở không dựa vào Ngưu Ma Vương danh tiếng dưới tình huống sáng chế ra một mảnh công tích. Mới vừa rồi Tôn Ngộ Không lời nói, mặc dù coi như là không chịu thua, là đối Hồng Hải Nhi chọn hắn, nhưng là nếu như cẩn thận nghe lời là có thể nghe hiểu trong này ý tứ. Đây là Tôn Ngộ Không đối Hồng Hải Nhi một loại khích lệ. Hắn ở lấy chính mình thân phận của Tề Thiên Đại Thánh công nhận Hồng Hải Nhi. Cũng chính là vì vậy, Hồng Hải Nhi trên mặt trong nháy mắt liền treo đầy nụ cười. với hắn mà nói, không có gì so được với đến người khác công nhận càng để cho hắn vui vẻ. Nhìn Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt, Hồng Hải Nhi lộ ra một cái ngạo kiều thần sắc. Chỉ cần ngươi nhận thua liền có thể, hôm nay có thể đánh bại ngươi. Cấp độ kia đến sau này, ta Hồng Hải Nhi nhất định có thể từ chính diện đánh bại ngươi. Sau khi nói xong, Hồng Hải Nhi không đợi Tôn Ngộ Không cùng Thanh Vòng phản ứng, trực tiếp hướng trong phủ để đi tới. Ai nhỉ? Từ ngủ dậy tới liền bắt đầu đi đường. Ta cũng sắp chết đói, đi trước ăn cái gì? Mặc dù Hồng Hải Nhi biểu hiện rất kỳ quái, nhưng là Tôn Ngộ Không đám người vẫn lộ ra nụ cười. Bởi vì bọn họ cũng có thể nghe được, ở Hồng Hải Nhi nghiêng đầu lúc rời đi sau khi, trong miệng phun ra mấy chữ: cảm ơn thất thúc năm đó thất đại thánh kết bái, Ngưu Ma Vương vì lão đại, Tôn Ngộ Không vì lão thất. Hồng Hải Nhi trực tiếp đem Tôn Ngộ Không gọi là thất thúc, liền đại biểu thừa nhận thân phận của hắn. Thấy đến chỗ này sự tình đã kết thúc, Sở Phàm cũng không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Cẩu hệ thống người này chỉ cần là liên quan đến những thế giới khác sự tình, sẽ liều mạng thúc giục hắn. Mới vừa rồi mở ra thiện nữ u hồn thế giới, đến bây giờ đã chỉ còn lại một ngày thời gian chuẩn bị rồi. Chư vị, nếu việc nơi này tình đã kết thúc, vậy tại hạ liền trước một bước cáo từ. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Thanh Vòng tự vội vàng phất phất tay, chủ tiệm chờ một chút.